muốn giết hắn, bất quá tiện tay mà thôi, nếu không phải nhất tổ đại nhân cảnh cáo, chỉ bằng hắn mới vừa rồi khinh nhờn cử động, cũng đủ để chết 1000 lần. Một gã khác sinh trưởng màu đen lân giáp đại yêu chậm rãi mở miệng, các ngươi nói, này nhân tộc có thể ở cổ luyện yêu trong ao kiên trì bao lâu? Một canh giờ. Huyết sắc trong mắt đại yêu như đinh chém sắt, cổ luyện yêu chỉ tuyển chọn, không chỉ có riêng là ý chí kiên định, thân thể thừa nhận cực hạn cũng là thứ nhất. Không sai, thân thể không đủ mạnh hung hãn, mạnh mẽ hấp thu cổ luyện yêu chỉ lực lượng, cuối cùng chỉ có thể bị sinh sôi chống đỡ phát, biến thành cổ luyện yêu chỉ lực lượng một phần. Một canh giờ rất nhiều, có thể so với được với tộc ta chung, một chút kém hơn tiến vào cổ luyện yêu chỉ yêu tộc. Tiểu tử này tốt nhất không nên quá tham lam, cật quá nhiều cuối cùng muốn dừng lại, đều không nhất định có thể dừng được xuống tới. Nhất tổ đại nhân chỉ cần ta và ngươi không đi quấy rầy hắn, nhưng không có nhắc nhở chiếu khán nghĩa vụ, quản hắn khỉ gió sống hay chết. Cổ luyện yêu chỉ sôi trào như trước, thời gian ở nơi này trong quá trình, lặng lẽ đang lúc đi qua. Một canh giờ, đảo mắt tiếp xúc đến. Cái này nhân tộc, thân thể mạnh cũng là ngoài dự tính của. Một gã đại yêu cao mày mở miệng, trong thanh âm làm sao nghe cũng mang theo chút ghen tị với. Là, vâng đúng, à, ta cũng vậy không có ngờ tới, hắn có thể chống được hiện tại, hơn nữa thần sắc sao. Tựa hồ còn rất nhanh bình tĩnh. Làm một đại yêu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Huyết sắc trong mắt đại yêu cười lạnh, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, hắn nhất định kiên trì không được. Mấy tên đại yêu gật đầu đồng ý. Sau nửa canh giờ, huyết sắc trong mắt đại yêu sắc mặt âm trầm ướt át, thanh âm âm lạnh như là có thể trực tiếp rót vào đáy lòng chỗ sâu nhất. Hai canh giờ, ta tuyệt không tin tưởng, hắn có thể sống quá hai canh giờ. Lần này, mấy tên đại yêu do dự hạ xuống, vẫn gật đầu. Hai canh giờ, đối với tiến vào cổ luyện yêu chỉ yêu tộc mà nói, cũng là một không tệ thành tích. Lấy nhân tộc chi thân thể, có thể làm được điểm này, không sai biệt lắm chính là cực hạn. Hai canh giờ sau, huyết sắc trong mắt đại yêu hồng hộc kịch liệt thở dốc, cao cao toàn tâm toàn ý lồng ngực, làm cho người ta lo lắng sau một khắc sẽ trực tiếp nổ tung. 3 canh giờ, nhiều nhất 3 canh giờ. Nếu như hắn còn có thể kiên trì đi qua, ta liền đem này khối tảng đá ăn đi. Gắt gao nhìn chằm chằm như cũ khoanh chân cho cổ luyện yêu đáy ao bộ mạc ngữ, huyết sắc trong mắt đại yêu ồ ồ thở hào hẹn, quanh thân yêu lực sôi trào, làm cho người ta không nghi ngờ chút nào. Giờ phút này nếu như có thể a lời nói, hắn tuyệt đối sẽ hiển lộ ra bản thể, một ngụm đem mạc ngữ nuốt đến trong bụng. 3 canh giờ đã qua, hắn không có đi ăn tảng đá, nhưng chỉ sợ thường ngày cùng hắn không hợp mấy tên đại yêu, cũng không có lên tiếng chen nhau đổi tiền mặt. Mọi người ngưng trọng chí cực. Xem ra nhân tộc lần này là toàn tính tới cướp lấy cổ luyện yêu chỉ lực lượng, a không biết bọn họ phế đi bao nhiêu khí lực mới tìm được lấy này một thân thể như thế thiên phú dị bẩm tu sĩ. Nhưng cho dù bọn họ thành công, người này còn có thể đi ra ta yêu tộc lãnh địa sao? Trong thanh âm sát khí đằng đằng, huyết nhãn nhất tổ đại nhân đã thông báo không cho ta và ngươi đối với hắn bất lợi. Một gã đại yêu cao mày nhắc nhở. Huyết nhãn đại yêu nhe răng cười, nhất tổ đại nhân nói rất đúng, cái này nhân tộc ở cổ luyện yêu trong ao thời điểm không cho chúng ta đi quấy rầy, còn cũng không nói gì hắn đi ra ngoài sau còn muốn như thế. Ta khi hắn rời đi cổ luyện yêu trì sau động thủ, không tính là làm trái với một tổ mệnh lệnh của đại nhân. Hắn một đôi trong mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm, giống như là muốn ngưng tụ thành máu tươi, từ khỏe mắt tích lạc đi xuống. 4 canh giờ, 5 canh giờ, 6 canh giờ, rất nhanh, trôi qua hơn phân nửa ngày. Giờ phút này, thủ vệ cổ luyện yêu trì đại yêu cửa đã nói không ra lời. Huyết nhãn đại yêu gương mặt khẽ trắng bệnh, đáy mắt chỗ sâu lộ ra nhiều tia sợ hãi. Có thể ở cổ luyện yêu trong ao hấp thu ban ngày lực lượng, cũng là yêu tộc trung cường hãn chí cực tồn tại. Từng cái đều có được cực kỳ kinh người thực lực. Hắn đã không dám tái mở miệng, muốn đi giết chết Mạc Ngữ, bởi vì kết quả chỉ sợ là hắn chưa động thủ, cũng sẽ bị một cái tát phách thành thịt nát. Dư Quang liếc mắt nhìn nhau, đại yêu cửa nội tâm không nhịn được rên rỉ, trong nhân tộc lúc nào có như vậy một thân thể kinh khủng người. Yêu thần đại nhân, hắn đã tại cổ luyện yêu trong ao, ngây người mau một ngày thời gian, người xem. Đệ nhất yêu tổ kính cẩn trong thanh âm, có thật sâu lo lắng. Yêu thần bức tượng trong mắt kia sáng lưu chuyển, thanh âm giản mùa vang lên, nếu như ngay cả một ngày thời gian cũng kiên trì không được, hắn vẫn thế nào xứng bị trở thành cổ tộc. Cổ luyện yêu trì, mặc dù là bạn ta yêu tộc ra đời, nhưng lực lượng của nó thích hợp nhất cũng là cổ tộc a. Giờ khắc này, yêu thần thanh âm trung toát ra thật sâu tức giận cùng không cam lòng. Cái gì? Lần đầu tiên nghe được tộc quần tân bí đệ nhất yêu tổ thần sắc dại ra, trong óc giống như là có một vạn chỉ châu rừng chạy trốn mà qua, hai lỗ tai ùng ùng vù vù không dứt. Yêu thần thanh âm giàn mua âm lãnh đi xuống, ta yêu tộc cũng là tuân theo thiên địa tạo hóa ra đời, nhưng này thiên địa đối với ta tộc là quá không công bình, cổ luyện yêu trì chẳng qua là thứ nhất thôi. Cho nên từ thần đạo thời kỳ tộc ta đã tại ẩn nhận chuẩn bị, cướp lấy hẳn là thuộc về yêu tộc hết thảy. Hắn dừng lại hạ xuống, giọng nói hòa hoãn một chút, mặc dù này cổ tộc không thể nào thật sự có sở phát hiện, nhưng cẩn thận khởi kiến, lão phu tự mình đi một lần, dò xét một chút hắn hư thật. Ông, một đạo yêu ảnh từ yêu thần bức tượng trung đi ra, dung nhập vào mặt đất không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1226, tấn chức tướng giai. Cổ luyện yêu trì trung, sôi trào nước ao bị đột nhiên bộc phát lực lượng đánh bay, vô số giọt nước mũi tên loại bắn nhanh ra. Mạc Ngữ mở mắt ra, thần quang trầm tĩnh, tản ra bệ nghệ vạn vật bá đạo. Giờ khắc này, hắn cổ thần chi thân thể tấn chức tướng giai. Bên cạnh ao trong bóng ma, vẫn chú ý đại yêu cửa, thần sắc vô cùng hoảng sợ ngã xuống mặt đất. Đến từ trong huyết mạch sợ hãi, để cho bên trong cơ thể của bọn họ yêu lực giải tán, thậm chí khó có thể chống đỡ ở thân thể. Đây là cổ tộc nhằm vào yêu tộc khế ước lực lượng. Liên ở nơi này một cái chớp mắt, vừa đến bóng đen ở cổ luyện yêu trì trung hiện lên, chỉ là một trong nháy mắt sẽ phải biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Mạc Ngữ ánh mắt, đúng vào giờ khắc này, rơi vào bóng đen này thượng, thần sắc đang lúc một mảnh lạnh như băng. Hắn giơ tay lên, về phía trước một chút, cấm. Chỉ là một chữ, lại làm cho bóng đen kia chợt cứng đờ, giống như là bị chi chít vô số dây nhỏ trói lại, khó có thể nhúc nhích nửa điểm. Bất quá sau một khắc, bóng đen này liền chợt bành trướng, nhưng ngay sau đó ầm ầm nổ tung. Tinh thuần yêu lực ba động, ở trong nước hồ truyền lại. Mạc Ngữ thần sắc lộ ra ngưng trọng, lẩm bẩm nói, xem ra, yêu tộc so sánh với trong tưởng tượng, dấu diếm càng sâu a. Bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn liền tinh mang chợt lóe, bất kể thế nào nói, lại có một cái lấy cớ, nhất định phải hung hăng gõ một khoản. Hung cứ tuyệt tiên cốc vô tận năm tháng, yêu tộc giàu có tuyệt đối vượt xa ra tưởng tượng, trước khi đi có cơ hội, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Yêu thần bức tượng run lên, theo răng rắc nhẹ vang lên, mặt ngoài xuất hiện một đạo tiếng vỡ ra, bất quá hô hấp đang lúc liền khôi phục như lúc ban đầu. Đệ nhất yêu tổ sắc mặt đại biến, yêu thần đại nhân, ngài không có sao chứ? Không có chuyện gì. Gia mua yêu thần thanh âm vang lên, âm lanh giữa dòng lộ ra thật sâu kiếm kỵ, không hổ là dung hợp thập loại cấm kỵ, có thể lấy được cấm đạo lực, quả nhiên kinh khủng chí cực. Ta một luồng phân thân bị vây, trừ tự bạo ngoài, cánh căn bản không có biện pháp thoát thân. Hắn nói bình thản, đáy lòng cũng đã dâng lên thật sâu kiếm kỵ, bởi vì yêu thần thanh sở, mặc dù chỉ là một sợi phân thân, nhưng đến hắn cái này tầng thứ, cùng bản thể cũng không bất động. Cấm lực, giống như trước có thể uy hiếp được hắn. Nhất niệm điểm, đối với cái này nhược tiểu cổ tộc, yêu thần đáy lòng cánh không bị khống chế, sinh ra mấy phần ghen tị với, càng phát ra cảm thấy thiên địa bất công. Hắn lay lắc còn sót lại, lấy sinh không sinh tử bất tử trạng thái, mới có hôm nay tu vi, thế nhưng sẽ phải chịu con kiến hôi loại một gã cổ tộc uy hiếp. Đệ nhất yêu tổ không nghĩ được quá sâu, nhưng chỉ là mặt ngoài ý tứ, liền đã đầy đủ để cho hắn rung động. Hắn mặc dù không biết sự tồn tại của ta, nhưng đã nhận thấy được là yêu tộc xuất thủ, chắc chắn sẽ không dừng tay. Yêu thần chậm rãi mở miệng, đáp ứng hắn tất cả điều kiện, ta sắp bế quan, hoàn thành thí nghiệm cuối cùng bộ phận. Một khi thành công, cổ tộc khế ước đem không còn tồn tại, hắn hôm nay mình trong tộc lấy đi hết thảy, đều muốn gấp bội xin trả. Dạ, yêu thần đại nhân. Yêu tộc rất nhanh dứt khoát nhận hết thảy, chỉ nói thắc không biết là vị nào giấu giếm đại yêu xuất thủ thử dò xét, nguyện ý tiếp nhận Mạc Ngữ trừng phạt. Rất không khách khí mở ra yêu tộc bảo khố, thất thất bát bát đồ chất đầy cả đại hình nhận chữ vật, ở đệ nhất yêu tổ sắc mặt tái nhợt trùng, Mạc Ngữ nên ngang rời đi. Chuyện nhìn như rơi xuống màn che, nhưng hắn hoài nghi trong lòng, nhưng càng ngày càng nặng. Yêu tộc tuyệt đối có vấn đề. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, nhận chân suy nghĩ một chút, quyết định nữa trở về tiểu cốc trại một lần, đem yêu tộc chuyện tình nói cho Tú Đằng, làm cho nàng có điều chuẩn bị. Yêu tộc, bản thân thật ra thì rất đau xót, này nhất tộc giống như trước tuân theo thiên địa số mệnh, có quật khởi nội tình, nhưng lần lượt sai sót cơ hội, từ thần đạo thời đại đến nay, vẫn bị vây dọc theo vị trí. Tú Đằng thanh âm bình thản như nước, nhưng ta sẽ không đồng tình bọn họ, bởi vì cổ tộc quật khởi, giống như trước thành lập yêu tộc trầm luân trên. Nàng một chút dừng lại, thần sắc trở nên nghiêm trọng, bất quá, ta cổ tộc trên dưới, chẳng bao giờ khinh thị quá yêu tộc. Một từ thần đạo thời đại trước, cũng đã tồn tại tộc quần, truyền thừa cho tới bây giờ, vốn có nội tình, kinh khủng đến loại trình độ nào có thể tưởng tượng. Tiểu như ngươi nói, cái kia có thể ở cấm trong sức mạnh tự bạo bóng đen, nó bản thể đã cường đại đến dung chuyển quy tắc trình độ, nếu như có thể nữa vào nửa bước, có lẽ tiểu thật có thể dẫn dắt yêu tộc quật khởi. Mạc Ngữ khẽ gật đầu, trên mặt như có điều suy nghĩ, cho nên cổ tộc mới định ra rồi chế ước yêu tộc khế ước. Tú Đằng khỏe miệng nhếch nhẹ, này khế ước không chỉ có riêng như thế đơn giản, nếu như yêu tộc ở nơi này phương diện động tay chân, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Vậy thì tốt. Mạc Ngữ thở phào nhẹ nhõm, cấm lực trong một tháng chỉ có thể vận dụng một lần, ta muốn ở tuyệt tiên cốc chung nữa dừng lại một thời gian ngắn liêu. Hảo hảo lợi dụng từ yêu tộc mang tới đồ, mau sớm vững chắc tướng giai cổ thần chi thân thể. Làm sao ngươi biết? Cơ hội như vậy, ngươi sẽ bỏ qua cho? Hạ miệng rất nặng sao? Mạc Ngữ ho khan mấy tiếng, nho nhỏ thủ bút, đối với yêu tộc mà nói không đáng giá nhắc tới. Tú Đằng một bộ ta tin ngươi mới là lạ vẻ mặt. Yêu tộc bảo khố, nhìn trống rông địa phương, đệ nhất yêu tổ khóc không ra nước mắt, cái gì trầm ổn bình tĩnh cũng bị nhét vào sau. Nếu như không phải là còn sót lại một tia lý trí, hắn hận không được một tay lấy Mạc Ngữ bóp chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1227, chạy ra tuyệt tiên cốc. Tiên giới. Thần Tiên Thành. Mấy chục năm qua, tuyệt tiên cốc mở ra dư ba tiểu tán, này thành dần dần khôi phục đến bình thường trạng thái. Nhưng dù vậy, là một chỗ có tạo hóa cảnh đại năng chấn giữ đại thành, Tấn Tiên Thành như cũ phồn hoa dị thường, thỉnh thoảng có một đạo nói cầu vồng rơi xuống hoặc phóng lên cao. Nhưng tuyệt tiên cốc chỗ ở cũng là vô hình cấm khu, phương viên trong trăm dặm không có bất kỳ tu sĩ dám can đảm bước vào. Trong lúc bất chợt, này tấm muôn đời không thay đổi đèn nhánh trời cao nổi lên từng đạo sóng gợn, trong mắt đen tóc đen hắc bào đích nam tử trẻ tuổi từ đó khó khăn bắn ra. Liếc mắt một cái Tấn Tiên Thành chỗ ở, Mạc Ngữ không có nửa điểm dừng lại, một bước bán ra thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua không gian cảm giác tàn đi, hắn đã xuất hiện tại một mảnh núi rừng thượng. Sau một khắc, Mạc Ngữ thân thể chợt hạ xuống, rơi vào trên mặt đất, thân thể vô thanh vô tức chìm vào dưới đất, trong biển đan điền thập viên ám tinh lóe lên, hắn tất cả hơi thở biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù đã qua mấy thập niên, mà chưa từng có người nào có thể từ tuyệt tiên cốc trung đi ra, nhưng Mạc Ngữ như cũ không dám kinh thường. Nếu là hắn lo ngại tự nhiên là tốt nhất, nếu không hắn như vậy cẩn thận, có lẽ có thể cứu hạ tánh mạng của mình. Thời gian một hơi tức đi qua, hết thảy gió êm sóng lặng, chỉ có tiếng gió suy phất mang đến sàn sạt lá cây tiếng ma sát, rõ ràng truyền vào trong tai. Mạc Ngữ trong lòng khẽ bùng lòng, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn bỗng dưng cứng đờ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nay tấm núi rừng, thật sự là quá an tĩnh giống như là không có bất kỳ sinh vật. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống, Mạc Ngữ càng phát ra thu liễm hơi thở của mình, độ ấm thân thể tùy theo rất xuống, giống như là một khối lạnh như băng tảng đá. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Bá. Một đạo thân ảnh không có chút nào báo trước ra hiện tại đỉnh đầu trời cao, không có bất kỳ lực lượng ba động, tựa như hắn thật lâu lúc trước cũng đã ở nơi đâu. Đây là người màu xanh đạo bào lão giả, giờ phút này mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh như băng trên mặt đất tới lui tuần tra, giống như là có thể xuyên thủng hết thảy. Lão phu biết ngươi giấu ở này, mặc dù không biết ngươi dùng loại thủ đoạn nào có thể giấu giếm được lão phu khóa, vốn dĩ làm cho này dạng là có thể chạy trốn sao? Tạo hóa cảnh tu sĩ đích thủ đoạn, vĩnh viễn ra ngoài tưởng tượng của ngươi, cho lão phu lăn ra đây. Oen. Kinh khủng hơi thở từ hắn trong cơ thể bộc phát, rơi hạ mênh mông uy áp, khiến cho không gian khẽ chấn đều, vỡ ra một mảnh dài hẹp thật nhỏ cái khe. Vô số viên chọc trời cổ mục bị xé nát, giữa không trung hóa thành phấn vụn, bị một chút thổi tan bay lên giữa không trung. Đại địa run rẩy chung nứt vỡ, sinh ra vô số đạo khổng lồ cái khe, giống như là từng trích mở ra miệng rộng. Chu Hi trong lòng hơi trầm xuống, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Không có. Khi hắn tạo hóa cảnh uy áp, chỉ sợ khá hơn nữa ẩn nặc thuật cũng sẽ được phá hư, không thể nào không có chút nào sơ hở. Chẳng lẽ là hắn cảm ứng sai lầm rồi? Không đúng. Tuyệt tiên cốc lối vào, lưu lại không gian ba động, chính là tốt nhất chứng cứ. Tâm tư cấp tốc chuyển động, Chu Hi cau chặt liêu chân mày, một lát sau lẩm bẩm nói nhỏ, xem ra là lão phu quá lo lắng, làm sao có thể có tu sĩ có thể chạy ra tuyệt tiên cốc. Hắn lắc đầu cười một tiếng, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Không trung lực lượng ba động dần dần tiêu tán, trừ đã bị hoàn toàn bị phá hủy núi rừng ngoài, nơi này cùng lúc trước không có nửa điểm biến hóa. Thậm chí có vài đầu thú ảnh ra hiện tại này tấm hủy diệt núi rừng dọc theo, mặt tràn đầy sợ hãi mọi nơi nhìn quanh. Nguy hiểm đã giải trừ. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia linh ý, tạo hóa cảnh tu sĩ nếu như dễ dàng như vậy sẽ buông tha cho, sao lại có tư cách đi tới tiên giới đỉnh phong. Hắn nằm úp sấp ở sâu dưới lòng đất, không lúc nhích. Trời tối vừa hừng sáng, đảo mắt đã qua 3 ngày. Chu Hi thân ảnh lại một lần ra hiện tại núi rừng thượng, kia sắc mặt chân chính âm trầm đi xuống, trong mắt chớp động lên tức giận ý hắn có một nửa nắm chặt, tên kia chạy ra tuyệt tiên cốc tu sĩ, tựu trốn cất, nhưng hắn giống như là giảo hoạt nhất hồ ly, không thể cho hắn cơ hội xuất thủ. Chân mày càng mặt nhăn càng chặt, một lát sau hắn cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh thanh âm trên không trung quanh quẩn, ẩn nút không ra, bổ tọa tiểu không làm gì được ngươi sao? Lão phu liền xuất thủ đem này vùng thiên địa hoàn toàn phá hủy, xem ngươi còn có thể giấu đi nơi nào. Chu Hi giơ tay lên, kinh khủng hơi thở từ đó bộc phát, quanh thân không gian sinh ra giống mạng nhện tiếng vỡ ra. Lấy tạo hóa cảnh oai, không nghi ngờ chút nào hắn một cái kia, đủ để đem nơi đây thiên địa san thành bình địa. Dưới đất, Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, hắn lo lắng nhất tình huống hay là xuất hiện, một khi tạo hóa cảnh tu sĩ không biết xấu hổ bắt đầu chơi xấu, hắn thật không có biện pháp. Tâm tư nhanh chóng chuyển động, Mạc Ngữ rất nhanh đè xuống phẫn nộ trong lòng không cam lòng, bắt đầu nhanh chóng suy tư bị bắt chặt sự tình từ nay về sau. Cấm lực còn có một tháng mới có thể vận dụng, không dùng được thủ đoạn gì, nhất định phải kiên trì cho đến lúc này. Nhưng vào lúc này, Chu Hi sắc mặt biến hóa, hắn trở nên xoay người nhìn về phía Tấn Tiên Thành phương hướng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không có chút gì do dự, người này dưới chân một bước bắn ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau một khắc hắn tiểu kịp phản ứng, chợt chấn vỡ đỉnh đầu đại địa, thân ảnh chợt lóe mượn tiền rời đi. Liên tiếp mấy mươi lần mượn tiền, lấy hắn tướng giai cổ thần chi thân thể cơ hồ đạt tới thừa nhận cực hạn lúc, mới dừng lại, hồng hộc thở dốc. Mặc dù có chút không giải thích được, nhưng hổ khẩu chạy trốn vui sướng, hãy để cho Mạc Ngữ trên mặt lộ ra nụ cười. Ánh mắt quét qua quanh thân, hắn không có dừng lại tại nguyên chỗ, bay ra ngàn dặm sau, mới đưa rơi xuống thân ảnh. Đi lại tiên giới, tự nhiên muốn cẩn thận một chút, trước khôi phục pháp lực rồi hay nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1228, thảo phạt bọn họ. Tiền Đa Đa quỳ gối trước mộ phần, đốt cháy nhiều bó tiền vàng bạc, lão sư, đã nửa tháng không có tới nhìn ngài, dưới mặt đất trôi qua đã hoàn hảo. Ngài từ trước đến giờ tinh tế quen, cũng không biết bên kia ăn, mặc, ở, đi lại có thể hay không để cho ngài hài lòng. Đệ tử thật ra thì rất nghĩ theo ngài quá khứ đích, dốc lòng hầu hạ lấy Tấn làm đệ tử hiếu tâm, nhưng ta đáp ứng liễu ngài bảo vệ cho tông môn cơ nghiệp, thì không thể béo nhờ nuốt lời. Hắn đột nhiên ho khan, khoe miệng tràn ra vết máu, nhưng chỉ là tiện tay biến mất, liền mỉm cười tiếp tục nói, may là tiểu sư đệ vì chúng ta Kim Tiền Tông tranh thủ tới ngàn năm thời gian, chỉ cần kỳ hạn bất quá, bọn họ cũng không dám minh mục trương đảm làm loạn. Tổng hội có biện pháp vượt qua cửa ải khó. Đang lúc này, một gã thiếu niên sắc mặt tái nhợt chạy tới, tông chủ, những người đó lại tới nữa. Tiền Đa Đa thần sắc bình tĩnh, khoát tay áo, nói, tới đã tới rồi, đã nhiều lần như vậy liễu, còn không có thói quen. Đừng hoảng hốt, cũng sẽ quá khứ đích. Hắn đối với này mộ bia kính cẩn hành lễ, sau đó đứng dậy, cẩn thận sửa sang lại một chút trường bào, lúc này mới xoay người hướng sơn môn bước đi. Tiền Đa Đa, học trò của ngươi người lại giết ta Thần Đao Tông đệ tử, lần này ngươi không để cho ra một cái công đạo, ngàn năm tông môn che chở cũng cứu không được Kim Tiền Tông. Đao Thành Cương cười lạnh, trên mặt một mảnh lạnh lạnh. Tiền Đa Đa trong lòng hơi trầm xuống, nhìn bầy đặt ở sơn môn ngoài thi thể, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một gã Kim Tiền Tông đệ tử phủ phù ngã quỵ, gương mặt trắng bệch, "Tông chủ, ta không có muốn giết hắn, là chính bản thân hắn xông lên tìm chết." Đao Thành Cương mặt không chút thay đổi, một cấp thấp thần đao tông đệ tử, ưng thuận một chút chỗ tốt, để cho hắn vì tông môn chịu chết cũng không phải là việc khó. Nhưng sự thật đích thực cùng cũng không trọng yếu, quan trọng là có động thủ lấy cớ. Những năm này thử dò xét, trên căn bản có thể xác định khắp nơi thái độ, đối với Kim Tiền Tông hạ thủ, không có ai sẽ ra mặt tham dự. Tiền Đa Đa hít sâu một cái, không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được trong đó xấu xa, nhưng mấu chốt là biết rõ đây là âm mưu, hắn nhưng không có biện pháp. Nhíu nhíu mày, hắn trầm giọng nói, "Đao Thành Cương, đi thẳng vào vấn đề sao? Thần Đao Tông có điều kiện gì, ngươi nói." "Hắc hắc, tên này đệ tử là ta Thần Đao Tông tông chủ mới nhất phát hiện đao đạo thiên tài, nhưng sánh ngang Đao Bạch Huyền đích tiên tiêu nhân vật, hôm nay bị Kim Tiền Tông tu sĩ giết chết, tổn thất há lại thảm trọng hai chữ là có thể hình dung. Điều kiện rất đơn giản, hoặc là Kim Tiền Tông cam nguyện thần phục trở thành tông ta nước phụ thuộc, chuyện này thì xóa bỏ. Nếu không nghe lời, hay Kim Tiền Tông 100 tu sĩ cho tông tên này đao đạo thiên tài chết theo." Đao Thành Cương một bước tiến lên, lạnh lạnh đao ý bộc phát, hai cái lựa chọn, không nên trì hoãn thời gian, làm ra quyết định đi. Tiền Đa Đa gương mặt khẽ đỏ lên, bất quá mấy hơi sau liền khôi phục lại bình tĩnh, chẳng qua là một đôi trong mắt, giờ phút này trở nên phá lệ lạnh như băng. "Ta tiểu sư đệ trốn vào Tuyệt Tiên Cốc, đổi lấy cái gọi là ngàn năm che chở, nhưng không ngờ rằng, lại có là kết quả như thế. Xem ra cái gọi là tạo hóa cảnh đại năng hứa hẹn, cũng bất quá là chó cước." Hắn Viên Viên mập mạp trên mặt, đều là vẻ trào phúng, "Thần Đao Tông tạp chủng, qua nữa 100 vạn năm cũng mơ tưởng để cho Kim Tiền Tông thần phục, muốn muốn chết, đến đây đi." Quỳ gối mặt đất Kim Tiền Tông tu sĩ, thứ nhất nhảy lên, cùng Thần Đao Tông tạp chủng liều mạng, cùng tông môn cùng chết sống. Thủ vững đến hiện tại, còn không có rời đi, đều là đối với tông môn tình cảm thâm hậu người, giờ phút này mọi người ánh mắt đỏ lên sát cơ sôi trào. Đao Thành Cương nghe răng cười, "Các ngươi đã muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho các ngươi, sau ngày hôm nay, Kim Tiền Tông đem không còn tồn tại." Hắn giơ tay lên, xuống phía dưới chém. "Oanh!" Đáng sợ đao ảnh ngang nhiên rơi xuống. Tiền Đa Đa vỗ tay lên ra, lòng bàn tay bay ra một con ngoài tròn trong vuông đồng tiền, đón gió thấy chướng cùng đao ảnh va chạm đến cùng nhau. Một tiếng vang thật lớn, đồng tiền mặt ngoài thần quang chợt lờ mờ. Hắn muộn hanh nhất thanh, há mồm phun ra máu tươi. "Ha ha, Tiền Đa Đa, ngươi nếu ở toàn thắng lúc, có lẽ còn có cùng ta tranh phong tư cách, nhưng hiện tại đau đớn triền miên, làm sao có thể là lao phu đối thủ?" Đao Thành Cương phất tay háo vung lên, liên tiếp ba đạo ánh đao, gào thét chém về phía Tiền Đa Đa. Thân thể của hắn mặt ngoài hiện lên tia sáng, nhưng ở đạo thứ hai ánh đao chém xuống lúc, thân thể sáng bóng mũi nhọn đã hỏng mất, bị đạo thứ ba ánh đao hung hăng chém vào trong cơ thể. Một đường máu tươi vứt sái, Tiền Đa Đa nặng nề rơi trên mặt đất, từ chối mấy cái, cánh không có cách nào đứng dậy. Hắn khổ sở lắc đầu, trong lòng sinh ra ấy nấy, "Lão sư à, ta mặc dù rất muốn tiếp tục giả vờ tôn tử, hình như người ta đã tuyệt liêu đường lui, không thể làm gì khác hơn là đến dưới nền đất, hướng ngài bồi tội liễu, hy vọng ngài lao nhân ra không nên nhảy chân mang ta." Đao Thành Cương tư thái càng phát ra bờ bãi, "Tiền Đa Đa, lão phu trước không giết người, để nhìn tận mắt ta là như thế nào, đem Kim Tiền Tông san thành bình địa." Hắn trở tay một đao, kinh khủng đao ảnh chạy thẳng tới sân môn. "Bảo vệ sân môn." Giống giận chung, mấy tên Kim Tiền Tông tu sĩ phóng lên cao, dĩ thân thể che ở sân môn lúc trước. "Châu chấu đá xe." Đao Thành Cương cười lạnh, lấy mấy người này tu vi, bất quá là chịu chết. Trong lúc bất chợt, không gian bỗng dưng vặn mèo, một đạo thân ảnh xuất hiện, phất tay háo đem mấy tên Kim Tiền Tông tu sĩ quét bay, nhưng ngay sau đó xoay người ôm đùm ra. Giang giác. Đao Thành Cương một kích toàn lực ngưng tụ thành đao mang, lại bị tiện tay bóp nát. Vũ Mặc. Đao Thành Cương thất thanh kinh hô, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện trước mặt người cũng không phải hắn. Người này chỉ bằng vào thân thể, là có thể bóp nát đao của hắn mũi nhọn, ít nhất là thông thiên cảnh luyện thể sĩ, hơn nữa người này thân thể càng thêm cao ngất, tướng mạo cùng Vũ Mặc so sánh với, chẳng qua là có mấy phần tương tự thôi. Hít một hơi, Đao Thành Cương chắp tay, "Vị này đại nhân, hôm nay chính là ta Thần Đao Tông chuyện riêng, kính xin không nên nhúng tay." Tiền Đa Đa nghi ngờ trừng lớn mắt, hắn ở nơi này trên thân người cũng đã nhận ra quen thuộc, nhưng cuối cùng phán đoán cùng Đao Thành Cương giống nhau. Thông tiên cảnh luyện thể sĩ, ở trong tiên giới cũng có chút hiếm thấy, tự nhiên không thể nào là tiểu sư đệ. Mặc ngữ mặt không chút thay đổi, không có lộ ra chút nào vẻ kinh dị, hắn chưa từng thay đổi ngoại hình xuất hiện, cũng là bởi vì cổ thần chi thân thể liên tiếp tấn trước, đã làm cho hắn dáng ngoài, hình thể, khí chất xảy ra thay đổi. Mặc dù chẳng qua là rất nhỏ nơi, nhìn lại nhưng tuyệt đối không phải là cùng là một người, trừ phi thật đối với hắn quen thuộc tới cực điểm người, tuyệt đối không thể có thể phát giác. Ánh mắt rơi vào Đao Thành Cương trên người, hắn trong mắt run lên, dưới chân một bước bước ra. Đao Thành Cương kinh hãi, không có ngờ tới người này có ngang nhiên xuất thủ, đao mang chợt lóe thân ảnh chợt lui, "Vị này đại nhân, ngươi muốn cùng ta Thần Đao Tông là địch?" Tạo hóa tiên quân cuộc so tài sau khi kết thúc, Thần Đao Tông cùng một phẩm tiên tông Thanh Nguyệt Tiêu lâu kết minh, tông môn địa vị tăng mạnh, trong lúc nhất thời uy danh đại chấn, hắn giờ phút này tất nhiên kinh sợ vô cùng hỗn hện. Kim Tiền Tông cùng bổn tọa tình bạn cố chi, ai dám động đến bọn họ, tự là địch nhân của ta. Hơi đệ thấp thanh âm cũng không khó nghe, ngược lại càng phát ra dày cộm nặng nề, như núi loan làm cho người ta lấy trầm ổn cường đại cảm giác. Giơ tay lên, một quyền chào ra. Đao Thành Cương con ngươi kịch liệt co rút lại, bởi vì hắn phát hiện, một quyền này mình trốn không xong. Không do dự, hắn hơi thở sát na tăng vọt, thế như điên về phía trước chém ra một đao. Ánh sáng ngọc ánh đao trong phút chốc vượt qua không gian, đem Mạc Ngữ bao vây, thả ra làm cho lòng người quý hủy diệt hơi thở. Thông thiên cảnh luyện thể sĩ thì như thế nào? Ta thần đao tông tu sĩ, từ trước đến giờ đều có vượt cấp mà chiến tư cách, lão phu một đao kia giống như trước có thông thiên cảnh ai. Đao Thành Cương sắc mặt trắng bệnh, vận dụng lá bài tẩy tăng lên lực lượng, hiển nhiên có thật lớn hao tổn, gắt gao nhìn thẳng đao mang chỗ ở, mặc dù đối với một đao kia, hắn rất có tự tin, nhưng đối với tay dù sao cũng là thông thiên cảnh luyện thể sĩ. Trong lúc bất chợt, Đao Thành Cương con ngươi trợn trợn to, liền thấy một bàn tay từ đao mang trung lộ ra, sau đó hung hăng một xé. Mạc Ngữ cất bước ra, thậm chí trên người hắc bảo cũng không từng có nửa điểm bể tan cảnh. Đao Thành Cương một bước lui về phía sau, không gian ba động nổi lên, không có chút nào chần chờ, hắn sẽ phải chạy trốn. Giang Cẩm. Mạc Ngữ giơ tay lên phía trước chống giông cẩm. Người này thân thể chợt cứng đờ, khuôn mặt kinh hãi. Mạc Ngữ một bước bắn ra, quả đấm rơi vào Đao Thành Cương lồng ngực, nếu là đem động tác thả chậm có thể thấy, hắn lồng ngực một chút ao hãm đi xuống, hủy diệt lực lượng ở thân thể của hắn mặt ngoài, nhấc lên một vòng phập phồng sóng chiều, khuyết tán đến thân thể mỗi một cái góc nhỏ, sau đó hắn toàn bộ thân hình, giống như là bị chống đỡ bạo phát khí cầu, hoàn toàn tắt thoái. Đao Thành Cương đã chết, hình thần câu diệt. Kim Tiền Tông Sơn môn nơi, một mảnh tĩnh mịch không tiếng động. Ẩn nút ở trong bóng ma một đôi ánh mắt, giờ phút này đồng thời xông ra hoảng sợ, sau đó không chút do dự xoay người chạy trốn. Người nào cũng không nghĩ tới, Kim Tiền Tông sẽ có một gã như thế cường hãn luyện thể sĩ vì núi dựa, không chút do dự đánh giết Liễu Đao Thành Cương, này không chỉ có cần thực lực hơn nếu không hãi sợ thần Đao Tông lo lắng. Này, vị này đại nhân, không biết tông ta cùng ngài trong lúc có gì quan hệ? Tiền Đa Đa chần chờ mở miệng, ánh mắt loẹt loẹt sáng quắc, không biết có phải hay không là nhìn xảy ra điều gì. Mạc Ngữ trầm mặc, cũng không thể nói ngươi là sư huynh của ta, ta là Kim Tiền Tông đệ tử. Hắn không thể để cho Tiền Đa Đa biết thân phận, nếu không vô luận đối với hắn hay là Kim Tiền Tông, cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Đang chần chờ như thế nào mở miệng, đột nhiên truyền đến một trận cười to, trong tiên giới, như thế cường hãn luyện thể sĩ, tự nhiên là ta Quỷ Ngưu Sơn người. Một đạo trung đẳng vóc người nam tử chẳng biết lúc nào ra hiện tại trong sân, đang cười híp mắt xem ra, ta nói rất đúng không đúng, ngoan đồ nhi. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, lúc trước hắn không một chút nhận thấy được người này hơi thở, có thể làm được điểm này, chỉ có tạo hóa cảnh tu sĩ. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn không nhịn được gầm thét, tạo hóa cảnh tu sĩ không phải là tiên giới một phát dậm chân tiểu dung trời nước đất đỉnh cao cường giả, khi nào thì bắt đầu lạn đường cái rồi? Đến tột cùng là hắn vận khí tốt, hay là hỏng bét đỉnh đầu? Bất quá cũng may, người này tựa hồ không có ác ý, ít nhất dưới mắt đến xem, không có ra vẻ cái gì. Ý niệm trong đầu chuyển động, Mạc Ngữ thuận thế mở miệng, dĩ nhiên đối với đệ tử tham kiến. Lão sư. Nam tử trong mắt sáng ngời, vẻ mặt tươi cười, ha ha. Tốt, tốt, không hổ là của ta đồ nhi, quả nhiên đủ thông minh. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá, một bộ hài lòng vô cùng thần thái. Tiền Đa Đa có chút thất vọng, hắn mới vừa rồi quả thật cảm nhận được một tia quen thuộc, nhưng tiểu sư đệ làm sao có thể đi ra Tuyệt Tiên Cốc? Lắc đầu hắn lên tinh thần, kính cẩn nói, nguyên lai là Quý Ngưu Sơn đại nhân, đa tạ xuất thủ cứu giúp, ta Kim Tiền Tông trên dưới vô cùng cảm kích. Quý Ngưu Sơn, tiên giới duy nhất luyện thể sĩ tông phái, truyền thừa đã lâu, bởi vì môn nhân thưa thất cho nên ở trong tiên giới danh tiếng không hiện, nhưng chân chính hiểu rõ này một thế lực nội tình, ai cũng không muốn dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói, lão sư, Kim Tiền Tông ở tiền tài phương diện rất có thủ đoạn, không bằng kéo vào ta Quỷ Ngưu Sơn dưới trướng hiệu lực. Vóc người trung đẳng nam tử biết nghe lời phải, ngoan đồ nhi nếu mở miệng, vi sư tự nhiên không khỏi đáp ứng, chẳng qua là chúng ta Quỷ Ngưu Sơn không có lấy thế đè người đích thói quen, có được hay không còn muốn nhìn người nhà đích ý nguyện. Không có Thần Đao Tông, hay là Thần Kiếm Tông, Thần Thương Tông, ta nghĩ Tiền Đa Đa tông chủ mới có thể suy nghĩ rõ ràng. Tiền Đa Đa không mình hành lễ, Kim Tiền Tông nguyện ý trở thành Quỷ Ngưu Sơn chi nhánh tông phái. Như linh chém sắt không có nửa điểm chần chờ. Nói nhảm. Đây cũng là Quỷ Ngưu Sơn vượt qua bỏ ép thế lực, như vậy thô bắp đuổi không ôm, chẳng phải là bị con lửa đá liếu đầu. Cho dù lão sư còn sống, gặp phải chuyện này, cũng nhất định sẽ khóc hô cầu xin bảo hộ. Kim Tiền Tông truyền thừa coi như là bảo vệ. Tiền Đa Đa đáy lòng trường thở phào một hơi. Nam tử tự tiếu phi tiếu nhìn Tiền Đa Đa, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, có một số việc mặc dù đơn giản, nhưng có thể trong chớp mắt liền làm ra quyết định lại không nhiều. Này bản tử, cũng là nhân vật. Móc ra một khối đen tuổi thiết bài, tiện tay ném ra ngoài, lấy được vật này, người nào còn dám dương oai, trực tiếp nói cho bọn hắn biết. Không muốn bị Quý Ngưu Sơn thảo lật tiểu con mẹ nó đàng hoàng điểm. Tiền Đa Đa luống cuống tay chân thổi phồng vào trong ngực, đối với này bá vương khí chắc lộ lời nói, thật là vui mừng tới cực điểm, gật đầu lia lịa không dứt. Ngoan đồ nhi, ngươi còn có những chuyện khác không có? Nếu không, cũng nhanh điểm cùng vi sư trở về núi sao? Khụ khụ, lão sư, người xem chúng ta là không phải đi một chuyến Thần Đao Tông. Tại sao? Ta xem nó không vừa mắt. Nam tử thân thể chấn động, nơi này tùy. Thật mẹ của hắn thật tốt quá, không hổ là đồ đệ của ta. Hắn xoay người, đi, thảo phạt bọn họ. Mạc Ngữ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1229, Thần Đao Tông diệt vong. Một cuộc nói đi là đi thảo phạt hành trình, cứ như vậy bắt đầu. Mạc Ngữ khỏe miệng khẽ co quắp, trong lòng rối loạn như tơ vò. Chuyện này, không khỏi quá không kháo phổ đi. Trên mặt hắn âm tình bất định, vô số ý niệm trong đầu lung tung chuyển động. Muốn thảo tự thảo, có cái gì tốt do dự? Nam tử một phát bắt được Mạc Ngữ bả vai, dưới chân di chuyển, trước mắt tầm mắt nhất thời bắt đầu mơ hồ. Mạc Ngữ trong lòng giật mình, mới vừa rồi nam tử này một chảo, nhìn như không nhanh, hắn thế nhưng tránh không thoát. Đúng, không có lý do gì, chính là tránh không thoát. Tiền bối, ngài là không phải là nhận lầm người rồi? Nam tử chợt quay đầu lại, nhu nhãn trừng tròn xoe, ngươi nói cái gì? Uy hiếp mười phần, nhìn dáng dấp rồi hay nói nữa chứ không, một bàn tay cực lớn sẽ phải chụp được tới. Mạc Ngữ trong mắt híp lại, trầm mặc mấy hơi, chậm rãi nói, ta nói, đại nhân ngài là hay không nhận lầm người? Nam tử nhíu nhíu mày, rõ ràng chẳng qua là động tác đơn giản, lại làm cho hắn tản mát ra hơi thở, chợt đại biến, giống như là một tòa núi lớn đặt ở trên đỉnh đầu, che đậy trời cao bao trùm đại địa, có thể đem hết thảy bóp háp nát bấy. Mạc Ngữ gương mặt tái nhợt đi xuống, nhưng ánh mắt của hắn nhưng không có nửa điểm dao động. Ha ha, tốt, không hổ là đồ đệ của ta, có đảm lượng, là lao tử phong phạm. Nam tử đột nhiên cười to, dùng sức vỗ vỗ Mạc Ngữ bả vai, hắn sắc mặt nhất thời trở nên hơn trắng, tựa hồ nghe đến mình toàn thân xương thống khổ rên rỉ. Thất ngộ thất ngộ, tiểu tử ngươi này là thân thể không tệ, đáng tiếc bây giờ còn là yếu đi điểm. Nam tử nét mặt giàn mua ửng đỏ ho khan mấy tiếng, chờ vào Quý Ngưu Sơn, lão tử hảo hảo thao luyện ngươi, không thể lãng phí phần này thiên phú. Mạc Ngữ nết nết khoe miệng, tiền bối vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Vấn đề gì? Ta tên là ngươi ngoan đồ nhi, ngươi đáp ứng đúng không? Ta không có ép ngươi đúng không? Ngươi là cam tâm tình nguyện rất đúng sao? Kia còn có cái gì hảo thuyết? Ngươi chính là đồ đệ của ta liễu, là chúng ta Quỷ Ngưu Sơn loại. Nam tử vung tay lên, khí thế dũng cảm hàng vạn hàng nghìn. Mạc Ngữ, lúc trước tiến vào Kim Tiền Tông, hiện tại gia nhập Quỷ Ngưu Sơn, hắn tiến vào tiên giới không lâu, hai lần bái sư tựa hồ cũng không có lựa chọn dư âm, hơn nữa toàn bộ qua loa là không có thể nữa qua loa, khó có thể đây chính là tiên giới thu đồ đệ phong cách. Tiền bối, không muốn bị đánh đã bảo ta lão sư. Lão sư, đồ đệ ngoan. Nam tử mặt mày hớn hở, một bộ chiếm thiên đại tiện nghi bộ dáng, nào có nửa điểm cao nhân khí độ, sau này lên Quỷ Ngưu Sơn, ai dám khi dễ ngươi tiểu báo Hắc Ngưu đại tiên danh hiệu, lao tử hù dọa bất tử bọn họ. Ở bên ngoài đi lại, có ai mắt không mở lời nói, đại thai hạt dưa trực tiếp phiến đi tới, đánh được mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn. Mạc Ngữ thở dài một hơi, lão sư, mặc dù ta đối với ngài khí phách chắc dò hết sức kính ngưỡng, nội tâm cũng đối với chính mình có núi rửa kích động vạn phần, có thể không thể phiền toái ngài nói cho ta biết, đến tột cùng tại sao muốn thu đệ tử làm đồ đệ. Cái nghi vấn này đúng tại trong cổ họng, không được đến giải thích, hắn trung quy không thể an lòng. Hắc Nưu đại tiên bĩu môi, vừa nhìn tiểu tử ngươi chính là kinh nghiệm bóng tối quá nhiều, đối với cái gì cũng tràn đầy hoài nghi cảnh giác, bất quá như vậy cũng tốt, tránh cho tiểu tử ngươi sau này thấy ngu chưa tức cái chăn người ông chết. Hắn dừng lại hạ xuống, trên mặt lộ ra đắc ý, mấy ngày trước, ở Tuyệt Tiên Cốc, cũng không chỉ có Chu Hi lão nhân kia một. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến. Hừ hừ, hiện tại biết sợ. Hắc Nưu đại tiên cười lạnh, may nhờ tiểu tử ngươi vận khí tốt, nửa sớm đi ra ngoài 7-8 năm. Canh giữ ở Tuyệt Tiên Cốc phía ngoài đám lao bất tử còn phần lớn đi chưa tới, nếu không ngươi trốn cũng không có chỗ trốn. Hừ hừ, chín loại cấm kỵ lực lượng hấp dẫn, là dễ dàng như vậy chính là tiêu mất không? Mạc Ngữ một trận tim đập, trên mặt cũng không lộ nửa điểm dị thường, hắn không biết Hắc Nưu đại tiên có phải hay không ý hữu sở chỉ, nhưng chỉ cần không có chứng cứ, hắn liền tuyệt sẽ không thừa nhận chính là mình đầu kia đại dê béo. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Chu Hi ngày đó đột nhiên rời đi. Hắc Nưu đại tiên cười đáp ý, đương nhiên là vi sư đích thủ bút, cái kia ngày đuổi theo ngươi là một cụ phân thân, bản thể ở Tuyệt Tiên thành bế quan. Nhận thấy được vi sư hơi thở, tất nhiên hù đích kẻ ra quần, nơi nào còn dám nữa tiếp tục đuổi giết ngươi. Mạc Ngữ không người, thật tình hành lễ, đà tạ lão sư. Nay lòng biết ơn là chân thành, nếu không Hắc Nưu đại tiên xuất thủ, hiện tại hắn nhất định tình cảnh có thể lo, lại càng không cần phải nói cứu Kim Tiền Tông mọi người. Yên tâm, lão tử chính là muốn tìm một đệ tử xuất sắc, mới sẽ không không cần biết ngươi là cái gì xuất thân, hơn nữa gia nhập Quý Nưu sân sau, đối với ngươi tuyệt đối có lợi thật lớn. Hắc Nưu đại tiên khoát tay chặn lại, không giật, chúng ta làm tránh sự. Bá. Hắn thân ảnh dừng lại, trước mắt tầm mắt khôi phục, Mạc Ngữ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Thần Đao Tông. Nhưng hắn là rõ ràng, Lưỡng Tông ở giữa khoảng cách, như vậy thời gian ngắn ngủi là có thể tới, tạo hóa cảnh tu sĩ cường đại quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Hắc Nưu đại tiên khí phách phất tay, đồ đệ, xài bước đi về phía trước, lão sư ở phía sau cho người chỗ dựa. Mạc Ngữ mỉm cười, loại này ôm đại thô chân cảm giác, tựa hồ cũng rất không tệ a. Hắn ngẩng đầu, nhìn mây mù quanh quần Thần Đao Tông, ánh mắt trở nên băng hàn. Người nào? Thần Đao Tông chỗ ở, tự tiện nhích tới gần người chết. Mấy đạo ánh đao gào thét mà đến, rơi vào trước người, biến thành Thần Đao Tông đệ tử. Đao Bạch Lượng. Mạc Ngữ trong mắt khẽ nheo lại, không nói gì, một quyền chào ra. A! Tiêu thảm thiết trung, Đao Bạch Lượng ở bên trong, mấy tên Thần Đao Tông đệ tử biến thành thịt nát, huyết nhục vứt sái. Bọn hắn chết, trong nháy mắt dẫn phát hộ tông cảm ứng, xâm lấn bén nhọn thanh âm, đống nhiên vang lên. Thần Đao Tông đại điện. Đao Vô Địch nhướng mày mắt lộ ra sát khí, chuyện gì xảy ra? Mấy tên Thần Đao Tông trưởng lão đứng dậy, chúng ta lập tức đi thăm dò nhìn. Nhưng không chờ bọn họ rời đi, một tiếng kinh thiên nổ truyền đến, cả đại điện đều ở rung động. Đao Vô Địch một bước bắn ra, thân ảnh ra hiện tại giữa không trung, nhìn bị đánh rách nát hộ tông trận pháp, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá hiện tại, hắn cũng không dám phát tác. Có thể một kích đánh vỡ hộ tông đại trận, tám phần là tạo hóa cảnh tu sĩ, thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng không cùng mạnh mẽ như vậy người chống lại tư cách. Không biết là vị kia người phóng khoáng lạc quan phủ xuống. Nếu ta Thần Đao Tông có mạo phạm nơi, Đao Vô Địch cam nguyện thừa nhận đại nhân hết thảy trách phạt. Kính cần mở miệng lúc, hắn con mắt chăm chú ngó chừng trận pháp chỗ tổn hại. Một trước một sau hai đạo thân ảnh ra hiện trong tầm mắt. Vũ Mặc. Đao Vô Địch trong mắt bỗng dưng co rút lại, trong lòng sông ra vô tận kinh hãi. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, ta không biết Đao Vô Địch tông chủ nói tới ai, nhưng thần đao tông tu sĩ đối với ta xuất thủ, các ngươi phải trả giá thật nhiều. Vâng. Thông thiên cảnh thân thể lực bộc phát. Luyện thể sĩ. Đao Vô Địch trong lòng một tiên tĩnh, này một tu hành phương thức dạy làm từng bước tuần hoàn tiến dần, tuyệt đối không thể có thể trong ngắn hạn thực lực tăng vọt. Thông thiên cảnh luyện thể sĩ, tự nhiên không thể nào là mạc ngữ. Hắn quét qua một cái, ánh mắt rơi vào Hắc Nưu đại tiên trên người, con ngươi hung hăng co rụt lại, xin hỏi, hai vị nhưng là Quý Nưu Sơn đạo hữu? Không tệ. Mạc ngữ nhàn nhạt mở miệng. Nguyên lai là Quý Nưu Sơn đạo hữu, bổ tông cùng Quý Sơn Châu được đại nhân là cố giao, nếu không mạo phạm nơi, kính xin hai vị bao dung. Đao Vô Địch kính cẩn mở miệng. Mạc ngữ nhíu nhíu mày, xoay người nhìn về phía Hắc Nưu đại tiên, trên mặt hắn cũng có kinh ngạc, bất quá rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh. Châu được cố giao, nào có cùng ta quan hệ? Hắn giơ tay lên, một trường theo như rơi. Đao Vô Địch trừng to mắt, không còn kịp nữa làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể ầm ầm nổ tung. Tên này thông thiên cảnh đỉnh cường giả, cánh trong chớp mắt bị triệt để đánh chết. Mạc ngữ sắc mặt cũng lộ ra kinh ngạc, bất quá sau một khắc, một đạo hư ảnh ở Đao Vô Địch tử vong nơi xuất hiện, kinh khủng hơi thở phô thiên cái địa bộc phát. Đại Hắc Nưu tức giận gầm thét mang theo bạo ngược sát ý, ngươi thế nhưng giết ta bổn tọa bằng hữu, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Oanh! Không gian nứt vỡ, đại địa sụp xuống, nhất phái diệt thế cảnh tượng. Hắc Nưu đại tiên tiến lên một bước, đem Mạc ngữ ngăn ở phía sau, hắn dưới trướng tu sĩ dám can đảm đối với ta đệ tử bất lợi, ta giết hắn thì như thế nào? Hư ảnh trầm mặc đi xuống, đệ tử của ngươi. Không tệ. Hừ, coi như là như vậy, chuyện này ta cũng vậy sẽ cho ngươi nhớ, chúng ta đi nhìn. Hư ảnh xem ra một cái, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mạc ngữ kêu rên, bộ ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, trên mặt nhiều hơn một tia tái nhợt. Hắc Nưu đại tiên tức giơ chân, đưa tay ở Mạc ngữ trên người một trận sờ loạn, chó ma châu được, con mẹ nó ngươi dám đối với lao tử đồ đệ động thủ, hắn muốn có chuyện gì? Lão tử nhất định sẽ nát ngươi. Khụ khụ. Mạc ngữ khó khăn tránh thoát đi ra ngoài, lão sư, ta không có chuyện gì. Bị thô to nam nhân sờ loạn, ai cũng chịu không được. Hắc Nưu đại tiên vẻ mặt không tin, nhưng đợi một hồi, gặp như cũ tinh thần không tệ, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc, chó má châu được thiên phú thần thông nhưng là không kém, ngươi lại không có chuyện gì, mẹ kiếp thật sự là quá tốt. Chờ ta điều giáo tốt ngươi, nhất định thay lão sư ta xuất thủ hung hăng đánh tên vương bát đản này. Mạc ngữ thật tình gật đầu, lão sư yên tâm, nhất định sẽ có ngày này. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một rộng lượng người. Hắc Nưu đại tiên nhếch miệng cười to, hắn hiện tại cảm thấy, cái này đồ đệ càng ngày càng thuận mắt liễu, đồ đệ à, hiện tại chúng ta còn tiếp tục không? Mạc ngữ nhìn lướt qua, bị phá hư đống hỗn độn thần đao tông sân môn, lắc lắc đầu nói, không cần, chúng ta đi thôi. Lấy thần đao tông phong cách hành sự, những năm này trêu chọc địch nhân vô số, Đao Vô Địch vừa chết, tự nhiên là có oan báo oan, có cựu oán báo thủ. Thần đao tông diệt vong, đã nhất định. Vậy chúng ta đi mau, thời gian không nhiều lắm liễu, chúng ta thầy trò không thể bỏ qua cái này chuyện tốt. Hắc Nưu đại tiên kéo lấy Mạc ngữ, một bước bước vào hư không. Hai người biến mất không thấy gì nữa. Lão sư, chuyện gì? Đồ đệ ngươi nói, ta nghĩ trở về Kim Tiền Tông một chuyến. Ngươi này quyết định không quá thông minh a đồ đệ. Ta cái gì cũng không biết thừa nhận. Tiên canh đa trước một phần. Không gian khẽ vặn mèo, ngăn cách liễu ngoại giới hết thảy cảm giác, Hắc Nưu đại tiên có chút an vị nhìn quỷ gối trước mộ phần Mạc ngữ, thỉnh thoảng phiết bĩu môi một cái. Bất quá rất nhanh, hắn không biết nghĩ tới điều gì, vừa trở nên mặt mày hớn hở. Dù sao đồ đệ bây giờ là hắn liễu, cần gì phải cùng một người chết so đo. Lão sư, đệ tử trở lại. Mạc ngữ nhẹ giọng mở miệng, ngài đại ân, đệ tử chọn đời không quên, Kim Tiền Tông gia nhập Quý Nưu Sơn sau, truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt, ngài có thể yên tâm. Hắn kính cẩn lạy xuống. 9 giờ đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1230, Hải vực giết chóc. Quý Nưu Sơn ở vào tiên giới 72 châu Tây Thịnh Châu, cần kéo dài qua mịt mở hải vực mới có thể đã tới, này cách xa xôi đâu chỉ mấy ngàn vạn dặm. Cũng may Hắc Nưu đại tiên tạo hóa thần thông kinh người, chính là mang theo Mạc ngữ lên đường, trong một ngày cũng có thể được quá 200 vạn dặm. Nghỉ ngơi 3 canh giờ nối nghiệp tục lên đường, nơi đây cẩn thận tính ra, đã tới Tây Thịnh Châu Quý Nưu Sơn đại khái cần 13-14 ngày. Đoạn đường này thời gian, tự nhiên không thể xuống uổng, Mạc ngữ đem tu hành kịp luyện thể phương diện một vài vấn đề, toàn bộ lấy ra thỉnh giáo. Được phép vì ở mới đồ đệ trước mặt biểu hiện khả năng, Hắc Nưu đại tiên tri vô bất ngôn ngôn vô bất ẩn, lưu loát giải thích nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để cho hắn đối với mình thần tu hành đường, càng thêm thấy rõ mấy phần. Một ngày kia, thầy trò hai người đang một ngọn trên hải đảo nghỉ ngơi, không có nửa điểm phòng hộ lực lượng. Chẳng qua là bằng vào tạo hóa cảnh luyện thể sĩ mênh mông huyết khí, sẽ làm cho thoải mái sóng biển đụng tan xương nát thịt không cách nào phụ cận nửa tấc. Mạc ngữ cầm trong tay một viên quả trám, đều hấp thu nó ẩn chứa lực lượng, loại này tên là dưỡng yêu quả đồ, thật ra thì căn bản không phải yêu tộc chuyên hưởng, bất kỳ sinh linh cũng nhưng mượn kia lực lượng tăng lên thân thể. Chẳng qua là trái cây kia tử không phải là cận, hấp thu đứng lên cũng muốn vừa ổn vừa trì hoãn, không biết điều này đừng nói lợi dụng tốt lắm, không thể còn phải sinh bị nó tự bạo mang đến đau khổ. Hắc Nưu đại tiên nhìn thấy dưỡng yêu quả đầu tiên nhìn, tiểu biểu hiện chẳng thèm ngó tới. Chỉ nói luyện thể sĩ rèn luyện thân thể, chủ yếu dựa vào là tự thân ý chí, ngoại vật bất quá là phụ trợ, dùng nhiều thậm chí có hại vô ích. Nhưng hắn vẫn không có ngăn cản Mạc ngữ, ngược lại làm sao nhìn, đều có chút chua hê răng ghen tị với. Trong lúc bất chợt, Hắc Nưu đại tiên mở mắt ra, nhíu nhíu mày sắc mặt âm trầm đi xuống. Tạo hóa cảnh tu sĩ, tâm tư lưu chuyển cũng đủ chiếu rọi ngoại giới, không khí nhất thời gần như muốn ngưng kết. Mạc Ngữ bàn tay vừa lộn đem dưỡng yêu quả thu hồi, mở miệng nói, "Lão sư, xảy ra chuyện gì?" Hắc Nưu đại tiên đứng lên, trông về phía xa thiên địa cuối, vi sư một lao đối thủ, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Đang khi nói chuyện, hắn ấy mắt tối tăm chợt lóe rồi biến mất. Mạc Ngữ khẽ như mày, "Lão sư, ta muốn làm sao làm?" Hắc Nưu đại tiên lộ ra mấy phần ấy nấy, nhưng không có làm nhiều giải thích, "Ngươi trước mình đi, đây là đi thông Tây Thịnh Châu hải đồ, dọc theo vi sư đánh dấu phương hướng, có thể sánh bằng tránh ra này trong hải vực tuyệt đại đa số nguy hiểm. Ta sẽ mau sớm thoát khỏi cái này lão già kia, sau đó đuổi theo ngươi." Nhận lấy ngọc giản, thần niệm quét hạ xuống, Mạc Ngữ không có làm nhiều trì hoãn, đệ tử đi trước một bước, "Lão sư cẩn thận chút." Hắn xoay người rời đi gọn gàng, mấy hơi thở thời gian thân ảnh tựu biến thành chân trời một điểm đen nhỏ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đối với hắn này biểu hiện, Hắc Nưu đại tiên chẳng những không có không thích, trong mắt ngược lại càng nhiều mấy phần thưởng thức, bất quá rất nhanh tựu biến thành lãnh có vẻ. Hắn dưới chân vừa động, hướng một phương hướng khác, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Vô tận hải lãnh thổ, chính là hai pho tượng tạo hóa cảnh đại năng, tình cờ gặp nhau có thể cũng cơ hồ là số lẻ. Huống chi, như vậy tầng thứ cường giả, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là tìm kiếm đột phá cơ duyên, người nào có lãng phí thời gian ở không có chút nào lý do lên đường thượng. Hôm nay trận này vô tình gặp được, sợ là không đơn giản. Cho nên, Mạc Ngữ mới có thể không chút do dự xoay người rời đi, hắn lưu lại không có bất kỳ chỗ dùng, chỉ biết trở thành gánh nặng. Như thế nào giữ được mạng của mình, mới là dưới mắt mấu chốt. Quý Ngưu Sơn, cũng không phải là như vậy bình tĩnh a. Trong lòng than nhẹ, Mạc Ngữ lắc đầu, tốc độ nhanh hơn vài phần. Liền tại lúc này, hắn tâm thần bỗng dưng rung động, trở nên xoay người về phía sau nhìn lại, chỉ thấy xa xôi ở ngoài trời cao thượng, xuất hiện một khối đen ban, phần này để cho hắn tâm thần rung động cảm giác, liền là tới từ ở nơi đó. Đã đánh nhau sao? Mạc Ngữ vì Hắc Nưu đại tiên sinh ra một tia lo lắng, bất quá hắn không có ngừng lưu ý tứ, một thuấn di lấy nhanh hơn tốc độ đi xa. Trừ phi cấm lực có thể vận dụng, nếu không như vậy tầng thứ cường giả giao phong, hắn căn bản không có nhúng tay tư cách, hơi một chút liên lụy, cũng sẽ để cho hắn hình thần câu diện. Thuấn di kết thúc, Mạc Ngữ thần sắc bỗng dưng đại biến, giơ tay lên một quyền hung hăng chào ra. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, chém tới trường kiếm bị đánh bay, Mạc Ngữ bộ ngực một trận khí huyết sôi trào, không cần nhìn cũng biết sắc mặt tất nhiên khó coi. Quý Ngưu Sơn đại đần bỏ cửa, lúc nào có nhanh như vậy phản ứng. Châm biếm trong tiếng, trường kiếm bay vào một gã thanh niên trong tay, hắn một bộ áo bào trắng phong thần tuấn lãng, chẳng qua là một đôi mắt quá mức hẹp dài liêu chút ít, khí chất có chút ấm lãnh. Mạc Ngữ không để ý đến lời của hắn, cũng chỉ thành kiếm đưa tay trên lưng một tầng nhợt nhạt huyết nhục cắt đứt xuống, rời đi thân thể nó tựu trở nên đen nhánh, tan rã thành giọt giọt hạt thủy, nhỏ vào trong biển rộng, cánh để cho phương viên ngàn trượng mặt biển biến thành đen, một mảnh dài hẹp đảo bụng cá lớn cá nhỏ thật nhanh xuất hiện, rất nhanh chi chít đem nước biển bao trùm, người xem ra đầu tê dại. Vũ trụ khẽ cau mày, có chút bất đắc dĩ mở miệng, ngươi thì không thể biết điều một chút chết đi dụng, cần phải để cho ta lãng phí khí lực, này thật không tốt. Mạc Ngữ hừ lạnh một tiếng, nắm chặt đã khôi phục quả đấm, dưới chân một bước ra. Bá. Hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất vừa xuất hiện, trực tiếp quanh ở vũ trụ trên đầu, thân thể của hắn từng mảnh nứt vỡ, sau đó biến mất ở trong không khí. Mạc Ngữ thần sắc đại biến, dưới chân một bước thân thể lướt ngang đến phân, nhưng dù vậy, cũng không thể hoàn toàn tránh ra, bị trường kiếm chém trên vai đầu. Hắc bào hạ một đạo nhợt nhạt vết thương, giống như là bị đóng băng loại, chớp động lên nhàn nhạt trong suốt vẻ. Vũ trụ ra hiện tại phía trên, khóe miệng nhếch nhẹ, người tốc độ này quá chậm, coi như là thuần gì, trong mắt ta như cũ rất chậm. Hơn nữa, ta đây độc cũng không hay phong tỏa, ngươi phải cẩn thận một chút. Mạc Ngữ mặt tâm trầm, giơ tay lên một quyền chào ra, đáng sợ thân thể lực lượng, làm không gian băng liệt mở một mảnh dài hẹp tiếng vỡ ra, vô số nước biển bị hút vào trong đó, tạo thành một đạo che trời thủy mạc. Nhân cơ hội này, hắn xoay người một bước đạp rơi, thân ảnh trong nháy mắt không thấy. Vũ trụ mỉm cười, con mồi của ta, chẳng bao giờ có một có thể chạy trốn. Bá. Hắn theo sát ở phía sau. Trên mặt biển, hai đạo thân ảnh một trước một sau, cơ hồ đồng thời xuất hiện. Mạc Ngữ đầu vai vết thương, đột nhiên băng liệt chạy xuôi hạ hắc huyết, này màu đen máu tựa hồ có cực mạnh hủ thực tính, sở trải qua nơi huyết nhục mơ hồ, để cho thân thể của hắn khẽ cứng quọng. Vũ trụ cười rơi xuống kiếm thứ hai, khi hắn phía sau lưng thượng, lưu lại đạo thứ hai vết thương. Mạc Ngữ gầm nhẹ, một quyền về phía sau chào ra, thân thể của hắn khinh phiêu phiêu còn giống là một đoàn không chút nào gắng sức tơ liễu, tư thái thong dong về phía sau bay đi, căn bản không chọn lựa cùng hắn mạnh bính. Trong miệng một tiếng tức giận gầm thét, Mạc Ngữ dưới chân không gian ba động lóe lên, sẽ phải lần nữa mượn tiền mà đi. Vũ trụ thần sắc đột nhiên lãnh khốc, giơ tay lên một chút, phát. Hắn đầu vai, phía sau lưng hai nơi vết thương, giờ phút này đồng thời nổ tung. Huyết nhục trong mơ hồ thậm chí thấy được trắng liêu xương. Độc tố điên cuồng bộc phát, để cho Mạc Ngữ thân thể xuất hiện ngắn ngủi cứng quọng. Bá. Vũ trụ ra hiện tại Mạc Ngữ trước mặt, cười lạnh, nhắc nhở quá ngươi, của ta độc không tốt phong tỏa, như vậy vẫn bị giết, cũng đừng trách ta. Hắn trường kiếm về phía trước buông lỏng. Đang lúc này, Mạc Ngữ trên mặt kinh sợ biến mất không thấy gì nữa, nhìn như vô tình giơ lên đích tay trường, cũng chỉ hướng trước buông lỏng. Gần như thế khoảng cách, không có chút nào phòng bị dưới, vũ trụ thậm chí không có kịp phản ứng bụng đã bị xé mở, nửa đoạn thân thể bị đáng sợ kiếm ý cắn nát. Hắn nửa người trên thét chói hai lấy chợt lui, huyết nục điên cuồng ngoạ ngoệ tựa hồ muốn sinh trưởng đi ra ngoài hai chân, cũng đang kiếm ý thắt cổ dưới lần lượt thất bại. Có sử dụng kiếm, cũng không dừng lại ngươi một. Mạc Ngữ cười lạnh, một bước bước ra, quả đấm rơi vào hắn mi tâm. Thình thịch. Vũ trụ đỉnh đầu bạo liệt, nhưng có một đạo quỷ dị ký hiệu từ đó bay ra, hoán độc thét chói tai truyền đến, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hưu. Này ký hiệu cực nhanh, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Mạc Ngữ khẽ to mày, cấm lực không cách nào vận dụng, nếu không sao lại cho hắn cơ hội đào tẩu. Không có làm nhiều trì hoãn, thân thể của hắn chấn động đầu vai, lưng vết thương băng liệt, tảng lớn huyết nhục vứt sái đem độc tố mạnh mẽ bài xuất, bất tử chi thân vận chuyển, hô hấp đang lúc liền khôi phục như cũ. Một bước bán ra, Mạc Ngữ lần nữa mượn tiền đi ra ngoài, bất quá phương hướng nhưng hơi có thay đổi, không có nữa dọc theo Hắc Nưu đại tiên đánh dấu lộ tuyến. Vũ trụ xuất hiện, chứng minh con đường này đã không hề nữa an toàn, chỉ sợ chỉ có mấy phần có thể, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là như vậy thứ nhất, cuối cùng có độ lệnh tới chỗ nào, từ ai cũng không biết. Nghĩ tới đây, Mạc Ngữ khẽ cười khổ, Quý Nưu Sơn, chỉ sợ là đến không được nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1231, tà tu đổi giết. Mịt mờ hải vực vô biên vô hạn, bốn phương tám hướng ba đảo phập phồng, rất nhanh dễ dàng làm cho người ta mất đi phương hướng, tiện đà sinh ra cô độc sợ hãi cảm giác. Mạc Ngữ ở nơi này tòa đảo nhỏ thượng, đã ẩn núp liễu 11 ngày, chệ hướng ban đầu phương hướng nhưng không rời đi quá xa, nếu có cường đại hơi thở xuất hiện tiểu nhưng cảm ứng được đến. Đáng tiếc cho đến hôm nay, Hắc Nưu đại tiên cũng không có xuất hiện. Đối với cái này tiện nghi sư phụ, Mạc Ngữ mặc dù không có quá nhiều tình cảm, nhưng sâu trong nội tâm như cũ không hy vọng, hắn có ngoài ý hiện tại, chỉ có thể ở trong lòng chúc hắn may mắn liễu. Nếu xác định Hắc Nưu đại tiên sẽ không đến, Mạc Ngữ sẽ phải suy nghĩ mình kế tiếp hành trình, hắn không thể nào vẫn sống ở trên biển rộng. Đang lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, đông dưng ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, hơn 10 đạo hơi thở ra hiện tại hắn cảm ứng chung, bất quá giờ phút này lộ ra vẻ có chút bối rối, giống như là tránh né lấy cái gì hung hiểm. Trong lòng cũng không hy vọng trêu chọc phiền toái, nhưng những người này hiển nhiên sẽ không suy nghĩ Mạc Ngữ ý niệm trong đầu, thấy tòa đảo này tự sau mệt mỏi trong mắt nhất thời sáng ngời, chào hỏi một tiếng nhất tề bay tới. Mọi người nắm chặt khôi phục một chút pháp lực, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Một mặt bàng thật thà tu sĩ trầm giọng mở miệng, hắn ở trong những người này rất có địa vị, mấy tên tu sĩ quay chúng quanh ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Những người còn lại thì vờn quanh một gã khác thần sắc lãnh khốc tu sĩ ngồi xuống, hiển nhiên cho dù là đang lẩn trốn hướng chung, trong đội ngũ cũng có khác nhau. Song phương phân biệt rõ ràng, các ở đảo tự một mặt, Mạc Ngữ ẩn nút độc phủ, đứng tại trung ương đường danh giới thượng, hơn nữa mệt mỏi bối rối bài tra thô giáp, cánh không có ai nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là đan điền hải thập viên ám tinh khóa cứng hắn tất cả khí cơ, tạo hóa cảnh tu sĩ cũng siêu tầm không tới, huống chi là bọn hắn. Mạc Ngữ trong lòng khẽ bùng lòng, kết quả như thế rất tốt, hắn không phải là chúa cứu thế, cũng không phải là lạ người tốt, tự nhiên không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Chờ những người này nghỉ ngơi tốt liêu tiểu rời đi, mọi người nước giếng không phạm nước sông, các đi các. Bất quá tưởng tượng luôn là tốt đẹp chính là, thực tế cũng rất cốt cảm, ngạnh bang bang cấn biết dùng người cả người khó chịu. Một mảnh mây đen ra hiện tại phương xa, trận trận kiệt kiệt tiếng cười quái dị tồi hồn rách tâm, như ma âm sâu thai làm cho người ta bộ ngực trầm muộn, giống như là muốn ngất đi. Trên đảo hơn 10 người tu sĩ vẻ mặt sợ hãi vẻ, vừa đuổi theo tới, chạy mau. Bọn họ mới vừa bay lên, phía dưới đảo tự thỉnh thịch một tiếng vang thật lớn, Mạc Ngữ thân ảnh nhanh như tia chớp bắn ra, mặt âm trầm phóng lên cao. Không phải là hắn nghĩ bại lộ, thật sự là sự hiện hữu của hắn đã bị kia tấm trong mây đen khắc tồn tại khóa, mặc dù rất khó hiểu mình là như thế nào bị phát hiện, nhưng này đã không có ý nghĩa. Ở vào khoảng thông thiên cảnh, tạo hóa cảnh ở giữa tà tu, so sánh với vũ trụ cường đại gấp trăm lần tồn tại, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng không có cách nào tới chống lại. Như thế, tự nhiên chỉ có thể chạy trốn. Chợt lóe đuổi theo hơn 10 người tu sĩ, Mạc Ngữ dưới chân một bước, không gian ba động nổi lên. Đang lúc này, bên cạnh một gã nữ tu thét chói tai, không nên tuấn gì, nếu không lập tức sẽ chết. Mạc Ngữ ngẩn ra, không chút do dự dừng lại hành động kế tiếp, bởi vì trong đội ngũ tu sĩ, ít nhất cũng là nguyên thủy cảnh tầng thứ, nhưng không có một người triển khai thuần gì. Thật thà tu sĩ cười khổ một tiếng, tại hạ thẩm nghị ra mắt đạo hữu, xem ra đạo hữu đã sớm ở trên đảo, hẳn là bị chúng ta vô tình làm liên lụy tới. Hắn những lời này, nhất thời để cho quanh thân mấy người trong mắt để phòng buông lòng đi xuống. Quả thật, bọn họ không đầu con rồi giống nhau, ở mịt mờ hải vực thượng tán loạn, ngay cả chính mình cũng không biết muốn hướng đi đâu, làm sao có thể có người có thể nói trước cần nút. Rồi hay nói, lúc này, trốn cũng tránh không kịp, ai còn sẽ chủ động đụng lên tới. Mạc Ngữ không để ý đến những người này thần thái biến hóa, trầm giọng nói, thẩm nghị đạo hữu, có thể hay không nói cho tại hạ, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên, cho dù ta không nói, đạo hữu rất nhanh cũng có thể biết. Thẩm nghị ngữ nhanh chóng cực nhanh, bọn chúng ta người là chia ra đến từ Tây Lăng Châu, Nam Tiêu Châu luyện thể sĩ, lần này động thân đi trước Tây Thịnh Châu, chuẩn bị tham gia Quý Nưu Sơn Diên Khánh đại điện, không muốn ở Hải Vực Thượng gặp phải này pho tượng tà ma đuổi giết. Nói tới chỗ này, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi, đây là một pho tượng chân chính tà ma, bắt luyện thể sĩ là vì thí nghiệm luyện chế khối lỗi, chúng ta mấy tên đồng bạn đã bị thủ. Nếu như không phải là hắn bởi vì nguyên nhân nào đó, cách đoạn thời gian xuất thủ một lần, chúng ta đã sớm một không rơi bị bắt. Hắn thanh âm vừa dứt, thê lương bi thảm bỗng dưng vang lên, chỉ thấy một con màu đen bàn tay to đột ngột xuất hiện, đem một gã luyện thể sĩ bắt được. Người này bi thảm, khuôn mặt tuyệt vọng, nhưng mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát thân đi ra ngoài. Hưu. Màu đen bàn tay to chợt thu hồi, nhập vào trong mây đen không thấy, Mạc Ngữ phát hiện thẩm nghị ở bên trong, tất cả mọi người trở nên sắc mặt trắng bệch. Không đợi hắn mở miệng, một đạo không giống tiếng người gầm thét, chợt từ hắc vụ trùng truyền đến, chợt tên kia lúc trước bị nắm vào trong đó luyện thể sĩ, thế như điên vào ra. Hắn một đôi tròng mắt trở nên màu đỏ tươi, trừ lần đó ra cánh không có nửa điểm thay đổi, nhưng hơi thở của hắn so với mấy hơi thở mỏng, tăng vọt liễu gần như gấp đôi, mà cuồng bạo vô cùng, kia phân bạo ngược hơi thở, giống như là muốn đem hết thể hủy diệt. Thình thịch. Người này dưới chân nặng nề một bước, kích trướng lực lượng cùng điên cuồng thôi phát, để cho hắn lòng bàn chân kịp bắp chân bởi vì không chịu nổi bạo liệt, chảy ra máu tươi, hẳn là đen nhánh sắc. Thân thể tại trong hư không, mang theo liên tiếp ảo ảnh, trong nháy mắt tiểu đuổi theo. Hắn biến thành thi khôi liễu, mau ra tay giết hắn rồi. Thần sắc lãnh khốc tu sĩ gầm nhẹ, giơ tay lên một quyền chào ra, nguyên thủy cảnh đỉnh lực lượng bộc phát. Trong tiếng nổ, thi khôi bị hoanh bay ra ngoài, nhưng tựa hồ là bởi vì lựa chọn góc độ vấn đề, này đầu thi khôi không có bị chào ra đám người, ngược lại quay cuồng xông về khác một gậy tu sĩ. Thẩm Nghị sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên về phía trước nhấn một cái, hư không chợt nhiều hơn một nói sơn ảnh, nặng nề lện ở này đầu thi khôi đỉnh đầu, đem nó sinh sôi ép vào trong biển. Bất quá đang ở thi khôi chạm đến mặt nước trong nháy mắt, giống như là kích phát rồi nó cũng tính, thế nhưng không chút do dự trực tiếp từ phát, còn sót lại một đoạn của tay, ở kinh khủng lực lượng thôi động, giống như là một cây lao hung hăng đâm về trong đội ngũ, tên kia nữ tu lồng ngực. Cô gái này một bộ hoảng sợ vẻ mặt, vội vàng đang lúc giơ tay lên, cũng đã tới không kịp đề phòng, đang ở nàng sắp sửa bị đóng đinh trong nháy mắt, một đạo thân ảnh đột nhiên lướt ngang một bước, nắm tay đem cụt tay hoành phi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, nữ tu gương mặt trắng bệnh, liên tục cảm kích nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ, nếu không ta hiện tại, sợ là đã chết. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, trước ngươi cũng nhắc nhở ta. Hắn dừng lại hạ xuống, cau mày nói, bị này cái tà tu đuổi giết, biển rộng mênh mông thượng, chúng ta căn bản không có thể chạy thoát, chẳng lẽ chỉ có thể chẳng có mục đích là chạy trốn, cuối cùng bị nhất nhất đánh chết. Nữ tu vẻ mặt tuyệt vọng, không có những biện pháp khác, hiện tại chỉ có thể hy vọng, chúng ta có thể may mắn chống đỡ đến những khác đại nhân phát hiện sau xuất thủ. Không có ai có trêu chọc phiền thoái, cho dù tạo hóa cảnh tu sĩ cũng không ngoại lệ, cho nên phần này hy vọng chỉ có thể là không có chút ý nghĩa nào hy vọng xa vời. Mạc Ngữ ánh mắt ở Tôn Nghị kịp khắc kia lanh khốc tu sĩ trên người quét qua, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó âm thầm lắc đầu. Đang lúc này, lanh khốc tu sĩ đột nhiên mở miệng, chúng ta tách ra trốn, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, nếu không cuối cùng chỉ có thể ai cũng trốn không thoát. Không đợi mở miệng, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, bất cố thân bên mấy người cấp tốc rời đi. Còn thừa lại tu sĩ ánh mắt, nhất thời hội tụ mà đến, lộ ra mấy phần cầu khẩn. Bởi vì trừ người này ngoài, chỉ có Thẩm Nghị có đánh chết thi khôi lực lượng, nếu không không cần quá lâu, bọn họ tiểu cũng sẽ chết. Thẩm Nghị cười khổ, ta không có hầu đạo hữu quyết định, sẽ không bỏ qua mọi người một mình chạy trối chết, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi, mọi người muốn chết chết cùng một chỗ. Hắn lời nói này, nhất thời nhận được mọi người cảm kích. Mạc Ngữ khỏe miệng tựa hồ gật gật, nhưng không có gì cả nói. Một nhóm tiếp tục chạy trốn, phía sau kia tấm trong mây đen, tựa hồ có mấy đạo thân ảnh hướng hầu họ tu sĩ phương hướng đuổi theo, điểm này để cho mang còn lại tâm tư mấy người, nhất thời bóp tắt liêu ý niệm trong đầu. Được phép bởi vì Mạc Ngữ xuất thủ cứu giúp, tên này nữ tu chủ động nhích lại gần, thấp giọng nói, ta tên là Tạ Dung, hay là muốn cảm ơn ngươi. Phía sau này cái tà tu, dùng thủ đoạn gì khóa liêu khí tức của các ngươi? A. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, ngươi có biết hay không? Tạ Dung ổn dưới tâm thần, nhỏ giọng nói, ta nghe Thẩm đạo hữu đã nói một câu, này cái tà tu tựa hồ tu luyện huyết luyện thần thông, đối với huyết nhục sinh linh nhạy cảm trí cực, cho nên bị hắn khóa sau, lại không thể thi triển thuần gì, chúng ta cũng trốn không thoát. Nay giải thích nói xong thông, không có gì bất ngờ xảy ra thật sự, Mạc Ngữ trong lòng nhất thời bừng lòng, suy nghĩ một chút chuyện âm nói, đừng nói chuyện, chờ một chút ngươi nguyện ý đi theo ta lời nói, tiểu gật đầu. Tạ Dung trong mắt có trong nháy mắt dại ra, bất quá rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh, vì không thể trả gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1232, khó khăn chạy trốn. Tạ Dung kinh hô một tiếng, nàng mới vừa gật đầu, cũng cảm giác một cái có lực cánh tay đem nàng ôm lấy, phái nam hơi thở chuyển vào đến trong mũi, chính là vào lúc này, trên mặt nàng cũng nhịn không được nữa, hiện ra một tia hồng nhuận. Đi. Không có bất kỳ trì hoãn, Mạc Ngữ trong cơ thể cường đại hơi thở bắn ra, mang theo Tạ Dung gào thét trốn hướng khác nhất phương, cùng Thẩm Nghị đám người tách ra. Trong đội ngũ tu sĩ ngắn ngủi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, chẳng qua là trong đôi mắt, tất cả đều lộ ra linh ý. Ai cũng biết, thoát khỏi đại đội ngũ mạng sống có thể cao hơn, nhưng là nếu thực lực ngăn cản đến từ Tà Tôn thủ hạ chính là đuổi giết. Cho nên, khi hắn cửa xem ra, Mạc Ngữ, Tạ Dung hai đã thành người chết. Chỉ có Thẩm Nghị, nhìn hai người đi xa bóng lưng, đáy mắt lộ ra vẻ âm trầm, bất quá thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa, trầm giọng nói, người có chí riêng, chúng ta cũng không cách nào cưỡng cầu, chúng ta tiếp tục trốn, trong tay ta có vật bảo vật, có thể công nhận Chu Thiên phương vị. Chúng ta đoạn đường này tuy là lung tung tiêu sái, cũng đang không ngừng nhích tới gần Tây Thịnh Châu. Chỉ cần đã tới nơi đó, tất nhiên sẽ có những khác đại nhân xuất thủ cứu chúng ta. Lời của hắn, để cho mọi người hoan hô một tiếng, thấp mị sợ hãi không khí trở nên phân chấn. Tạ Dung có chút không được tự nhiên níu giật mình thân thể, thật ra thì nàng nghĩ nói mình có thể phi hành, không cần bị như vậy ôm. Cũng không đợi nàng mở miệng, một cổ âm lãnh hơi thở gào thét mà đến, đem nàng quấn quanh ở bên trong, nàng này sắc mặt nhất thời tái nhợt đi xuống. Sợ hãi nghiêng đầu sang chỗ khác, quả nhiên có bốn đạo toàn thân bao phủ ở hắc vụ trong đích thân phận. Đã đuổi theo. Hán. Bọn họ đuổi tới. Tạ Dung lắp bắp, nàng đột nhiên nghĩ đến, đã biết sao Thương Xúc đáp ứng chạy trốn, có phải hay không sai lầm. Có lẽ kiên trì, thật có thể chờ kiếp sau cơ. Nhưng lúc này, còn muốn những thứ này, hiển nhiên đã không có ý nghĩa. Cười khổ một tiếng, Tạ Dung mạnh mẽ đè sợ hãi, đạo hữu, ngươi buông sao, chúng ta cùng nhau nên chiến. nhưng giữ được nàng cái kia cánh tay chẳng những không có bung ra, ngược lại ôm chặt hơn một chút, thanh âm trầm thấp ở nàng vang lên bên tai, nắm chặt ta. Và anh, cường hãn hơi thở từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, hắn nện bước sải bước về phía trước bốn đầu, mỗi một bước cũng là như thế có lực, để cho không gian vặn vẹo phát ra vô số đạo vân trắng, thôi động thân thể giống như là một viên lưu tinh, ùng ùng chạy về phía hải thiên cuối. Không sai, chính là lưu tinh. Bởi vì giờ phút này, tốc độ cực hạn hạ thân thể cùng không khí chính là ma sát, bốc cháy lên liếu hừng hực ngọn lửa, ở phía chân trời xẹt qua một cái chói mắt dấu vết. Tạ Dung trừng lớn mắt, lộ ra khiếp sợ ý, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Mạc Ngữ hắn lại có như thế thực lực cường đại. Có lẽ thật có thể chạy đi liếu. Long tràn đầy kích động lúc, nàng hai cánh tay ôm chặt bên cạnh nam tử, trên mặt đẹp bất giác lần nữa hiện ra vài tia đỏ ửng. Ẩn tàng tu vi, hắc vụ trung truyền đến âm lãnh thanh âm, giống như là nào đó xa loại thấp hạng, chẳng lẽ cho là như vậy, bỏ chạy được rồi. Đại nhân đối với này là thân thể nhất định sẽ rất hài lòng. Không nên nữa trì hoãn, động thủ đưa bọn họ bắt lại. Tốt. Và anh, quỷ dị hắc vụ đông nhiên lên đỉnh đầu ngưng tụ, biến thành một tờ bàn tay to. Nhưng vào lúc này, phía trước cấp tốc chạy trốn hai đạo thân ảnh, cánh giống như là một viên chân chính lưu tinh, nặng nề đụng vào trong biển rộng. Trước hết mở miệng hắc vụ trung, truyền đến bén nhọn cười lạnh, thủ đoạn như vậy, cho là có dùng sao? Bí pháp vận chuyển, quanh thân huyết nhục sinh linh hơi thở, tất cả đều chạy không thoát cảm ứng, chính là dấu ở đáy biển, cũng giống nhau có thể bị tìm được. Nhưng rất nhanh, này hắc vụ trung liền truyền đến một tiếng tức giận gầm thét, xuống biển, đuổi theo. Bởi vì giờ phút này, Mạc Ngữ hai người tồn tại đã từ hắn cảm ứng trung hoàn toàn biến mất. Đen nhánh trong nước biển, hai người thân ảnh như tảng đá loại trầm xuống, hai mảnh mặc lục sắc lá cây chia ra dán tại trên người bọn họ. Yêu tâm lá có thể che giấu hết thể sinh mệnh khí tức, yêu tộc trong bảo khố cất giấu liêu bảy lá, mặc dù không xác định có thể dùng đến, nhưng ban đầu Mạc Ngữ hay là không chút do dự cầm hai mảnh. Hôm nay sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn vô cùng chính xác. Che đậy sinh mệnh khí tức, bằng vào huyết luyện thần thông, liền nữa khó khăn khóa bọn họ, cộng thêm trong biển đan điển thập viên ám tinh phong tỏa phương viên một trượng phạm vi, có thể tính vạn vô nhất hết. Tạ Dung giật mình há hốc mồm, Mạc Ngữ giờ phút này ở nàng xem, toàn thân tràn đầy thần bí hơi thở, không chỉ có như thế không thể tưởng tượng nổi bảo vật, hơn có thể đem hai người hơi thở hoàn toàn phong tỏa. Nàng há miệng, muốn nói cái gì đó, lại bị Mạc Ngữ ánh mắt ngăn cản. Vừa đúng lúc này, đáy biển một con khổng lồ bóng ma dâng lên, mở cái miệng rộng, loại bỏ nước biển nuốt chửng đáy biển cá lội. Hai người thân thể theo nước biển tiến vào bóng ma trong bụng, biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi sau, được phép đã ăn no, bóng ma này hướng đáy biển chìm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một gã tuấn mỹ đích nam tử trẻ tuổi, lăng không đứng ở trên mặt biển, hắn khí chất ôn tinh khiết bình thản, chẳng qua là màu đỏ tươi như máu nhuộm đôi môi, tản ra nhẹ nhẹ âm lãnh hơi thở. Giờ phút này túi đầu nhìn mặt biển, khoe miệng hắn khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói, thú vị thú vị. Một thể tu tiểu tử, lại có như vậy tâm cơ thủ đoạn, có thể từ lão phu trong tay chạy trốn. Nếu như không phải là dưới mắt có khác chuyện quan trọng, lão phu cũng không phải để ý dừng lại ở nơi này, hảo hảo cho vui đùa một chút. Hiện tại chỉ có thể bạo lực một chút liều a. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay lên, ánh nắng theo rơi vào bàn tay của hắn thượng, giờ khắc này vốn là trắng non non mịn ra, cánh nhanh chóng trở nên già nua lỏng, hiện ra từng cục không cắt thầm màu nâu nửa điểm, sau đó hướng trên mặt biển nặng nề vỗ. Và anh, trong vòng ngàn dặm, mặt biển chợt trầm xuống ngàn trượng, kinh khủng đè ép lực lượng đánh vào biển rộng chỗ sâu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, trong phạm vi vô số trong biển sinh linh, thân thể bị sinh sôi chen trúc phát. Nay vạn dặm hải vực, đảo mắt biến thành màu đỏ tươi vẻ, máu tanh khí ngất trời. Sau đó, mới có quanh thân nước biển chợt điền vào trong đó, đem máu tươi tách ra. Sóng biển cuồn cuộn cơ hồ liên tiếp thiên địa, gầm thét tàn sát bừa bãi như muốn nghiền nát hết thảy. Hoảng sợ diệt thế chi tượng. Tuấn Mỹ nam tử trẻ tuổi thu tay lại, bàn tay đã khôi phục như lúc ban đầu, xoay người một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt biển, bốn đoàn dừng lại tại nguyên chỗ hát vụ, giờ phút này đột nhiên nổ bùng, huyết nục bay ngang. Đưa tay không thấy được năm ngón đáy biển, một vũng lớn bùn lầy loại thịt vụn nước chảy bèo trôi, hấp dẫn tới một đám sinh trưởng bén nhọn hàm răng quái ngư, liều mạng quay trùng quanh căn xé. Ở không ánh sáng phát sáng đáy biển, loại này cá ánh mắt đã hoàn toàn thoái hóa, cho nên bọn họ đối với ngoại giới hết thảy có cực kỳ nhạy cảm cảm ứng. 3. Một tiếng vang nhỏ từ thịt vụn trung truyền ra, nhưng ngay sau đó phân vỡ thành hai mảnh, Mạc Ngữ ôm đã hôn mê Tạ Dung, cất bước từ đó đi ra. Hắn giờ phút này cực kỳ chật vật, trên người hắc bào tổn hại nghiêm trọng, khóe môi nhếch lên chưa từng tức thời vết máu, không ngừng nhẹ giọng ho khan. Nhưng giờ phút này, kia điên cuồng nuốt chửng huyết nục quái ngư bầy, nhưng giống như là cảm nhận được kinh khủng nguy hiểm, nhanh chóng thối lui đến chỗ xa vô cùng. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, không có làm tiếp do dự, dưới chân một bước bắn ra, trong nháy mắt biến mất ở đáy biển. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1233, đi tới Tây Thịnh Châu. Âm u trong thạch động, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Tạ Dung trong ánh mắt đều là kinh hoàng, hai tay dùng sức kéo lấy mình xốc xếp bể tan tành quần. Cũng may thân thể cũng không có dị thường cảm giác, nàng tất tất tắc tắc kiểm tra vừa, mới thật dài thở ra một hơi, trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng. Ánh mắt đảo qua, nàng không có phát hiện Mạc Ngữ thân ảnh, trong lòng mỉm cười nói nỗi lòng, bất quá rất nhanh sắc mặt chính là biến đổi, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Nồng nặc hơi nước truyền vào miệng mũi, bên tai nghe được bọt sóng thanh âm, Tạ Dung ở tiểu đảo cao nhất một khối trên tầng đá, thấy được thân ảnh quen thuộc, trong lòng không khỏi khủng hoảng nhất thời tiêu tán. Người đã tỉnh. Mạc Ngữ xoay người, thần sắc bình tĩnh. Tạ Dung vội vàng cúi đầu, nhẹ ừ một tiếng, nụ cười khẽ hiện hồng. Mạc Ngữ tựa như không phát hiện, chúng ta đã thoát khỏi tà tu đuổi giết, nhưng tin tức xấu phải. Tựa hồ lạc đường. Biển rộng vô ngần, mịt mờ không có giới hạn, chỉ sợ lấy tu sĩ thần niệm cũng không có thể đủ quét ngang. Hơn nữa giờ phút này, trời cao bị không biết sương mù bao phủ, nhìn không thấy tới chư thiên tình đấu, tự nhiên cũng không có thể mượn này xác định phương vị. Mạc Ngữ thử qua bay ra sương mù, nhưng nó tựa hồ có không khỏi lực lượng, một khi tiến vào bao phủ phạm vi, sẽ điên đảo âm dương khí cơ, vô luận hướng về phía trước phi bao lâu, đều không thể bay ra ngoài, mà chỉ cần xuống phía dưới, rồi lại rất nhanh là có thể lui về tới. La che trời vụ trướng, chỉ có hải vực trong phạm vi mới có thể xuất hiện đích thiên nhiên mê trướng. Tạ Dung nhẹ giọng mở miệng, nhìn Mạc Ngữ ánh mắt có chút cổ quái. Nàng chân chờ hạ xuống, mới nói, "Đạo hữu ngươi, ta tên là Vũ Mặc." "A Vũ Mặc đạo hữu ngươi có phải là không có tiến vào quá hải vực?" Tạ Dung vi hơi đỏ mặt nói. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, đã nhận thấy được một chút, nói thẳng, "Tạ Dung đạo hữu có công nhận phương hướng đích phương pháp xử lý." "Như vậy là không có. Bất quá tiên giới 72 châu, bị mịt mờ hải vực ngăn, tu sĩ trao đổi khó tránh khỏi muốn qua sông Đại Dương mênh mông, nhưng trừ tạo hóa cảnh đại nhân, có thể bằng vào tự thân cùng tiên giới pháp tắc cảm ứng phương vị ngoài, chúng ta phần lớn dựa vào đơn giản một chút bí thuật. Tỷ như ta sở học tập, chính là một loại có thể cách khoảng cách xa, cảm ứng hậu thổ hơi thở bí thuật, trừ ngoài ra nó không có bất kỳ tác dụng, nhưng ở trong biển rộng, nhưng có thể xác định lục địa vị trí, mặc dù bị lạc phương hướng, cuối cùng cũng có thể đi ra biển rộng." Vừa nói, Tạ Dung trên tay linh quang lóe lên, một quả ngọc giản xuất hiện, này bí thuật cũng không chân quý, hoa một chút tiên tinh là có thể mua đến, đạo hữu có thể học tập xuống. Mạc Ngữ, khi hắn xem ra rất nhanh khó giải quyết vấn đề, lại đơn giản như vậy tiểu giải quyết, xem ra phải nắm chặt thời gian thông dụng tiên giới căn bản thưởng thức liễu. Đúng là, từ hắn tiến vào tiên giới, vẫn luôn là bị vây các loại dung chuyển chung, bận về việc chém giết bảo vệ tánh mạng hoặc là chính là một khắc không ngừng tu luyện, đối với một chút căn bản chuyện tình, hiểu rõ thật sự là quá ít quá ít. Không có nhiều lời, Mạc Ngữ nhận lấy ngọc giản, thần niệm đảo qua quả nhiên là có chút đơn giản, đem bí thuật tu luyện phương pháp ghi vào trong lòng, một lát sau cũng đã tu luyện thành công. Vận chuyển bí thuật, một cổ mơ hồ cảm ứng từ khác phương vị truyền đến, mặc dù những địa phương khác cũng có nhỏ tí tẹo cảm ứng, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng này cổ cảm ứng so sánh với. Hiển nhiên, nơi này chính là gần đây một ngọn lục địa chỗ ở liễu. Thấy Mạc Ngữ mở mắt ra, Tạ Dung vội vàng nói, "Ta đã hoàn toàn khôi phục, tùy thời cũng có thể lên đường." Nếu như nói, Mạc Ngữ cứu nàng là bởi vì lúc ban đầu một câu nhắc nhở, như vậy hắn hồi báo đã đầy đủ, thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều, hoàn toàn có lý do buông tay bất kể nàng, một mình trên một người đường. Tạ Dung cũng không muốn một người bị ném ở trên biển rộng, mặc dù không có tà tu đuổi giết, nàng cũng chưa chắc có thể sống đi ra ngoài. Mạc Ngữ nhận thấy được nàng một vẻ khẩn trương, nhíu mày, hay là nói, "Chúng ta đi thôi." "Bá." Hắn thân ảnh vừa động, chạy thẳng tới lục địa chỗ ở phương hướng. Tạ Dung vội vàng đuổi theo. Hai tháng sau, cuối tầm mắt, xuất hiện trùng điệp vô số vạn dặm đường ven biển, một ngọn lục địa chậm rãi đụng vào trong tầm mắt. Tạ Dung hoan hô một tiếng, trên mặt đẹp đều là vui mừng, tốc độ đông dương thêm nhanh hơn rất nhiều. Phía sau, Mạc Ngữ nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng cũng là không nhịn được khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ nụ cười. Cuối cùng đi ra được. Hai tháng này trôi qua cũng không bình tĩnh, mênh mông bát ngát dưới mặt biển, cất giấu quá nhiều hung hiểm. Chính là lấy Mạc Ngữ tu vi, cũng mấy lần rơi vào hiểm cảnh, bằng vào cường hãn thực lực, sinh sôi giết đi ra ngoài. Cũng khó trách ban đầu, Tạ Dung có lo lắng, hắn đem nàng một người bỏ lại. Nửa ngày sau, một ngọn phồn hoa cảng, vô số thuyền lớn san sát, chi chít tu sĩ đi lại trên của hắn, mơ hồ có thể ngửi được một cổ mùi tanh. Đây là thuyền câu, tiến phát đến lớn trong biển, đặc biệt đi săn trong biển cường đại sinh linh, hoặc là ngắt lấy một chút sinh tồn ở trong hải dương đặc thù thực vật. Bởi vì trải qua đầu đao liếm máu, hôm nay có ngày mai không có cuộc sống, cho nên thuyền câu thượng tu sĩ phần lớn kiệt nạo chặt. Giờ phút này mọi người cực nóng ánh mắt, là có thể phát hiện một hai. Ở nơi này dưới ánh mắt, Tạ Dung nhíu mày, hiển nhiên có chút không thích ứng. Bất quá làm cho nàng yên tâm chính là, những thứ này đen tui người hiển nhiên kiêng kỵ Mạc Ngữ tu vi, chẳng qua là xa xa ngắm nhìn không dám nhích tới gần. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, "Ta đưa ngươi vào thành." Đứng ở cảng, rất xa là có thể thấy kia cao vút thành tường, hiển nhiên phía sau chính là một ngọn thành trì. Tạ Dung sắc mặt hơi ảm, đưa nàng vào thành. Như vậy sau khi vào thành, hiển nhiên là muốn đường ai nấy đi liễu. Nhìn đã sải bước đi về phía trước bóng lưng, nàng cắn cắn đôi môi, túi đầu đi theo. Chỗ cửa thành, nhìn biến mất ở sóng người trong đích thân ảnh, Tạ Dung buồn bã nếu mất. Một tháng sớm chiều trung đụng, mặc dù nàng không ngừng nhắc đến tình mình, nhưng vẫn là tránh không được, nếu bị cái này mê giống nhau nam tử hấp dẫn, bị hắn ở trong lòng để lại một thật sâu dấu vết. Bất quá Tạ Dung rõ ràng, hai người chỉ có đoạn đường này duyên phận, không cách nào yêu cầu xa vời nhiều hơn, còn dư lại hết thảy chỉ có thể để cho thời gian từ từ vớt lên. Than nhẹ một tiếng, nàng xoay người rời đi. Tây Thịnh Châu, không nghĩ tới quanh đi của lại, cuối cùng vẫn là tới nơi này. Mạc Ngữ lẩm bẩm nói nhỏ, giờ phút này hắn đã ở một cái khách sạn chung, bưng trà chén nhỏ mà uống, khẽ chớp động ánh mắt, bộc lộ ra hắn cấp tốc chuyển động tâm tư. Đến tột cùng có đi hay không Quỷ Ngưu Sơn? Nếu như Hắc Ngưu đại tiên ở, tự nhiên không có chuyện gì để nói, nhưng vạn nhất hắn chưa có trở về đây, tùy tiện đi trước, có lẽ sẽ có phiền toái. Hơn nữa, mặc dù Hắc Ngưu đại tiên biểu hiện vô cùng thản nhiên, đối với hắn tựa hồ cũng không có ác ý, nhưng người cũng không đại biểu cả Quỷ Ngưu Sơn thái độ. Trên người bí mật quá nhiều, chính là điểm này không tốt, tổng yếu tiểu tâm rực rực cất giấu, sợ bị người khác phát hiện. Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng đã có quyết định, tạm thời hay là không đi Quỳnh Nưu Sơn Liễu, trước xử lý tốt chuyện của mình. Phật tông đơn giản nhất luyện thể thần thông, ở nơi này luyện thể làn do thịnh hành Tây Thịnh Châu, mới có thể tìm được sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1234, tìm kiếm luyện thể thần thông. Phan Ly Cảng, truyền thuyết thật lâu lúc trước, là một ngọn trấn áp tà ma cai ngục, theo năm tháng từ từ biến thiên, mới tạo thành hôm nay hải cảng. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một truyền thuyết, chính là thời đại sinh trưởng ở địa phương ở chỗ này tu sĩ, cũng chẳng bao giờ để ở trong lòng. Cảng Thanh Đông đại đạo, người đi đường như dệt cửa hàng san sát nối tiếp nhau, hảo một cái náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Mạc Ngữ giờ phút này, liền bước chậm ở đầu đường, hắn không có bất kỳ trì hoãn, chạy thẳng tới nơi đây luyện thể điện tịch nhiều nhất cửa hàng, Chiến Hoàng lâu. Dĩ nhiên, đây là hắn tốn hao hai khối tiên tinh, từ khách sạn gã sai vật trong miệng hỏi thăm được tin tức. Sau nửa canh giờ, đứng ở Chiến Hoàng lâu, nhìn bắt đầu khởi động ra vào tu sĩ, điểm nơi xa hoa tinh mỹ kiến trúc, Mạc Ngữ khẽ gật đầu, xem ra này gã sai vật tin tức coi như có thể tin. Đang lúc này, một cổ kinh khí đột nhiên nhích tới gần, Mạc Ngữ khẽ nhíu mày hướng chắc bên vừa lui, quay đầu nhìn lại. Liền thấy mấy tên khí thế tung bay đích nam tử trẻ tuổi, ủng đám một gã tướng mạo đẹp cô gái đi tới, lúc trước chính là một người trong đó, đưa tay muốn đem hắn đẩy ra. Có lẽ là bởi vì bị Mạc Ngữ tránh ra, xuất thủ thanh niên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá hắn hiển nhiên không có đem điểm này để ở trong lòng, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Một nhóm cười cười nói, đi vào Chiến Hoàng lâu, bất quá bọn hắn nói chuyện với nhau thanh âm, nhưng có một chút rơi vào đến Mạc Ngữ trong tai. Mới vừa rồi kia chặn đường, ngu ngơ ngác đứng ở đó, vừa nhìn chính là địa phương nhỏ tới đất bao tử, bị sợ mắt choáng váng. Quý Nưu Sơn việc trọng đại gần tới, trong khoảng thời gian này chúng ta Tây Thịnh Châu tới không ít người, tiểu tử này hẳn là chính là trong đó một sao. Hắc hắc, không theo theo mặt của mình, Quý Nưu Sơn như vậy thánh địa, cũng là những thứ này hoàng gia thô bị người có thể nhớ thương. Mấy người nói chuyện với nhau chuyển rời đến Quý Nưu Sơn thượng, rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, tự nhiên sẽ không bởi vì mấy câu nói, hay cùng những tiểu tử này không chấp nhận. Đột nhiên cười khổ một tiếng, Mạc Ngữ phát hiện mình không biết khi nào thì bắt đầu, tâm thái đã trở nên như thế giàn mua. Lắc đầu, hắn theo dòng người, tiến vào Chiến Hoàng lâu chung. Không có chiêu đãi, không có gã sai vặt, trừ cạnh góc nơi thần sắc lạnh lùng hơi thở mạnh mẽ hộ vệ ngoài, cánh không thấy được Chiến Hoàng lâu tu sĩ. Bất quá nhìn một hồi, thấy một người tu sĩ hoàn thành một lần giao dịch sau, Mạc Ngữ sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Không có nữa trì hoãn, ánh mắt của hắn quét mấy lần, cất bước hướng cửa hàng một góc bước đi. Một con thấu minh ngọc bia đứng nghiêm trên mặt đất, hai bên cũng hãy nhìn đến đồng dạng nội dung. Tầng thứ nhất, luyện thể phụ trợ bảo vật, chân quý dược liệu, kỳ chân dị thú huyết nục, quỷ bí khoáng vật trở. Tầng thứ hai, luyện thể sĩ pháp bảo, công kích, phòng ngự, phi hành, cung điện, đặc thù loại trở. Tầng thứ ba, luyện thể sĩ bí pháp, tăng lên thân thể toàn bộ phương diện thuộc về hoặc chỉ một thuộc tính. Tầng thứ tư, luyện thể sĩ pháp quyết tu luyện, các loại, cái gì cần có đều có. Tầng thứ năm, chiến hoàng các, thông thiên cảnh kịp trở lên tu sĩ mới được vào. Một cái là có thể biết tất cả tin tức. Phương pháp kia đến lúc đó mới mẻ, Mạc Ngữ xoay người chạy thẳng tới tầng thứ tư. Đồng dạng không có tu sĩ chiêu đãi, từng dãy tinh mỹ thủy tinh dương trong quầy, bài phóng chi chít ngọc chất hay, khay phân đỏ xanh vàng lục làm chạm tím thất sắc, bày đặt luyện thể sĩ tu luyện phương pháp chân quy trình độ theo thứ tự tăng lên. Mạc Ngữ chạy thẳng tới màu đỏ khay ngọc chỗ ở phạm vi, túi đầu cẩn thận tìm kiếm. Nhất phẩm luyện thể sĩ phương pháp, Bàn Sơn Quyết. Nhất phẩm luyện thể sĩ phương pháp, Tôi Ngọc Ca. Nhất phẩm luyện thể sĩ phương pháp, Đoạn Sơn Thuật. Mỗi một chủng luyện thể phương pháp đều có đơn giản thuộc tính cùng trọng điểm giới thiệu, có chút toàn diện. Bao hàm chủng loại chi chít, có thể nói thiên hình vạn trạng cái gì cần có đều có, nhưng nơi này, nhưng không có Mạc Ngữ muốn tìm Phật tông luyện thể phương pháp. Một loại cũng không có. Điều này hiển nhiên không quá bình thường, phải đạo Phật tông luyện thể thần thông, ở trong tiên giới cũng là uy danh hiển hách. Mạc Ngữ cau chặt liễu chân mày, tại sao không có? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1235, mua mua mua. Suy tư chốc lát, Mạc Ngữ nhấn liễu trên quầy một con màu xanh biếc cái nút. Rất nhanh, một gã Chiến Hoàng lâu nữ tu bước nhanh mà đến, trên người nàng không phải là quần mà là chia làm trên dưới giả quần áo, đơn giản giỏi giang. Vị khách nhân này không biết có chuyện gì. Mạc Ngữ chỉ một ngón tay, Chiến Hoàng lâu chung có hay không Phật tông luyện thể thần thông. Chiến Hoàng lâu nữ tu khẽ nhíu mày, cũng không đợi nàng mở miệng, mấy đạo tiếng cười nhạo ở phía sau vang lên. Người này thật là trêu chọc, ở Phan Ly thành tìm Phật tông luyện thể thần thông. Vừa nhìn chính là những địa phương khác tới, không có gì kiến thức. Hắc hắc, coi như là hắn vận khí tốt, nếu là sớm mấy năm, Minh Mục Trương đảm tìm kiếm Phật tông luyện thể thần thông, nói không chừng sẽ bị bắt đi thẩm vấn. Một đám trẻ tuổi tu sĩ đi tới, mở miệng chính là mấy tên nam tử, giữa lông mày đều là cao ngạo, đùa cợt ý. Mấy người này cũng là vào cửa lúc, tiểu gặp phải mấy người. Mạc Ngữ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không vui. Chiến Hoàng lâu nữ tu nhàn nhạt mở miệng, vị khách nhân này, Phàn Ly thành là Phật tông cấm địa, thậm chí cả Tây Thịnh Châu cũng không có Phật tông hoạt động dấu vết. Cho nên, chúng ta Chiến Hoàng lâu chung, không có Phật tông luyện thể thần thông bán ra. Nàng dừng lại hạ xuống, tiếp tục nói, những địa phương khác cũng sẽ không có. Châu Ngọc nghĩ đến mình ban đầu, rời nhà đi hương phiêu diêu qua biển đã tới Tây Thịnh Châu lúc bộ dáng, cũng cùng trước mặt nam tử này giống nhau không biết, giọng điệu bất giác nhu hòa mấy phần. Phật tông cấm địa. Nơi này hiển nhiên có ẩn tình, bất quá Mạc Ngữ không có hỏi nhiều, gật đầu dồn tạ ơn sau rời đi, trải qua Châu Ngọc cắt đứt, hắn đối với này mấy tiểu tử kia cũng mất đi hứng thú. Bị ủng đám ở chính giữa Hứa Nhược Hạm, nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, biểu hiện như thế trầm ổn tinh táo, còn tưởng rằng là thâm tàng bất lộ cao thủ, có thể làm cho này mấy chán con rồi chịu chút đau khổ, ai ngờ cũng là một hèn yếu mềm chân tôm. Trong lòng khinh thường, trên mặt nàng lại không lộ ra nửa điểm, mỉm cười nói, ta nghĩ muốn vào Chiến Hoàng Các mua một chút vật phẩm, đây là lệnh bài. Chiến Hoàng lâu nữ tu sau khi nhận lấy cẩn thận kiểm tra, mấy hơi sau hai tay phụng trở về, kính cần nói, khách nhân cầm trong tay ta trong lầu Chiến Hoàng lệnh, có tư cách tiến vào tầng thứ 5. Vừa nói, nàng ánh mắt tại cái khác trên thân người quét qua. Mấy tên nam tử, trên mặt nhất thời lộ ra mong đợi. Đáy mắt hiện lên một tia vi không thể tra do dự, Hứa Nhược Hạm nhẹ giọng nói, bọn họ là bằng hữu của ta, dựa theo quy củ, ta nhưng lấy dẫn bọn hắn đi vào. Được, mấy vị khách nhân mời theo ta tới. Chiến Hoàng lâu nữ tu không có nhiều lời, xoay người mang mấy người chạy thẳng tới lầu 5. Muốn nhận được Phật tông luyện thể thần thông, xem ra cần quá một thời gian ngắn liễu, coi như là thật bận rộn sao sao. Mạc Ngữ trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cứ như vậy, hắn thân thể lúc buộc phát thì không thể đem hết toàn lực, toàn thân thực lực có chút hao tổn. Cũng may đan điền hải thập viên ám tinh tồn tại, có thể tự động khóa chết quanh thân hơi thở, lại có kia cổ thần hải cốt lưu lại bí pháp, có thể giấu giếm cổ thần hơi thở, cẩn thận một chút có nên không bị đoán được thân phận. Từ tầng thứ 4 đi xuống, nhìn trước mắt giới thiệu tầng thứ 3 bán vật phẩm cặn kẽ ngọc địa, Mạc Ngữ suy nghĩ một chút cất bước đi vào trong đó. Hôm nay hắn tướng giai cổ thần chi thân thể, bộc phát chiến lực nhưng sánh ngang thông thiên cảnh sơ kỳ, nếu có một chút bí pháp khả dụng, tự thân chiến lực cũng có thể tăng lên không ít. Trừng tạm vô sự tình khác, chuyển vừa chuyển có lẽ có thể có sở thu hoạch. Rất nhanh, Mạc Ngữ tiểu hai mắt tỏa sáng. Huyết hỏa trường ca, luyện thể sĩ tam phẩm bí thuật, thân thể bị thương lúc thân thể lực lượng tăng lên, thương thế càng nặng tăng lên biên độ càng lớn, cao nhất nhưng làm luyện thể sĩ thực lực tăng vọt gấp đôi. Phía dưới là một chút giản lược giới thiệu, cũng là có chút thực sự cầu thị, tỉ như bình thường nhưng tăng lên luyện thể sĩ 3 thành thực lực. Tăng phúc quá nhiều có thể đưa đến lực lượng biến mất sau trực tiếp bị thương nặng ngã lăn. Những lời này có lẽ có thể dọa lùi những khắc luyện thể sĩ, nhưng đối với Mạc Ngữ nhưng không có nửa điểm tác dụng, chỉ cần lực lượng chưa từng hao hết, bất tử chi thân đủ để cho hắn trong nháy mắt khôi phục. Tăng lên gấp đôi thực lực, đối với những tu sĩ khác là cực hạn, nhưng ở trên người hắn có lẽ còn có thể mạnh hơn. Huyết hỏa trường ca, thứ tốt ta. Mua. Từ yêu tộc bảo khố đi ra ngoài sau, Mạc Ngữ tài đại khí thô, tiểu vượt xa thường nhân tưởng tượng, tốn hao chút ít tiên tinh bị cho là cái gì? Tự giúp mình mua đồ sau, xác định ngọc giản không có vấn đề, thu hồi nhẫn chữ vật trung Mạc Ngữ tiếp tục đi dạo. Huyết hỏa trường ca thu hoạch, để cho hắn mở rộng tầm mắt, đối với Chiến Hoàng lâu trong đích vật phẩm, tất nhiên nhiều mấy phần mong đợi. Thiết thủ, nhị phẩm luyện thể sĩ bí thuật, trong nháy mắt tăng lên một tay phòng ngự gấp 10 lần. Quý Ngưu Sơn xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Mua. Mắt thần, nhị phẩm luyện thể sĩ bí thuật, trong nháy mắt tăng lên hai mắt thị lực gấp 10 lần, có một chút tỷ lệ sinh ra tạo thiên phú thần thông phá vọng song đồng. Quý Ngưu Sơn xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Mua. Dẫn mũi tên, tứ phẩm luyện thể sĩ bí thuật, tăng lên tốc độ gấp 10 lần một khắc đồng hồ. Quý Ngưu Sơn xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Mua. Mua mua mua. Hết thảy cũng mua. Mạc Ngữ không nghĩ tới, tiên giới luyện thể sĩ tu hành thế giới, càng như thế phấn khích. Nguyên tưởng rằng thể tu chính là rèn luyện không ngừng rèn luyện thân thể, quỷ bí hoa mỹ thần thông bí pháp, đó là thuộc về linh tu thế giới. Quả nhiên là ngồi vào xem ngày. Âm thầm cảm khái một câu, trong mắt của hắn chớp động lên cực nóng, kiên định nện bước càng phát ra có lực, dọc theo một trường lưu quẩy dũng cảm tiến tới. Đối với tu sĩ mà nói, tăng lên thực lực bản thân là cực kỳ có nhất hấp dẫn chuyện tình, Mạc Ngữ thân là trong đó một thành viên, tự nhiên không thể ngoại lệ. Luyện thể sĩ bí thuật tiện nghi sao? Rất không tiện nghi, vô cùng bất nghi, thậm chí có thể nói cao quý. Lấy bình thường nhị phẩm luyện thể sĩ bí thuật làm thí dụ, đại khái cần 10 vạn tiên tinh, giống như Quý Ngưu Sơn xuất phẩm tinh phẩm bí thuật, giá tiền thường thường lật gấp 2 chừng. Đi lên phẩm cấp tăng lên, giá tiền theo thứ tự tăng vọt gấp 5 lần đến gấp 10 lần, thì bí thuật phẩm chất mà định ra. Cho nên, Mạc Ngữ trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng mua, đã khiến cho Chiến Hoàng lâu chấn động. Rất nhanh một cái vòng tròn mập mạp trưởng quỹ bỏ chạy xuống, ý vị nói xin lỗi vừa nói không có từ xa tiếp đón, khách quý ngài ngàn vạn tha thứ một chút, hơn nữa cô ý nhắc nhở nói, hàng loạt giao dịch có thể tiến vào một mình phòng khách quý bên trong nói chuyện với nhau. Mạc Ngữ biết, đây là lo lắng bị người thấy hơi tiền nổi máu tham, bất quá lúc này làm tiếp che giấu, hiển nhiên đã trộm, chẳng qua là gật đầu không có nhiều lời. Nay biểu hiện này tròn mập mạp con ngươi sáng ngời, có thể có này biểu hiện tự nhiên trong lòng nắm chắc khí, vị này không thấy núi không hiện nước, cũng là nhân vật lợi hại. Trong lúc nhất thời, hắn giới thiệu càng thêm nhiệt tình. Không cần phải nữa quay chúng quanh quẩy chọn lựa, trực tiếp lấy ra một phong ngọc sách cùng Mạc Ngữ là xem. Chọn chúng cái gì ngài mặc dù hạ đan, lập tức có người cho ngài đem đồ vật đưa tới, hài lòng lời nói nữa thanh toán tiên tinh. Khách nhân, chúng ta luyện thể sĩ căn bản, hay là thân thể cường hãn trình độ, người xem này thiên lôi tôi thân thuật, dẫn động thiên lôi lực lượng tăng lên thân thể, có thể làm cho thực lực của ngài mạnh hơn. Hơn nữa chúng ta Chiến Hoàng lâu còn tặng kèm một bộ dẫn lôi trận bản, chỉ cần bổ túc tiên tinh có thể dựa theo ý nguyện của ngài, dẫn rơi uy lực mạnh yếu không đồng nhất lôi đỉnh. Mua. Tròn mập mạp vẻ hưng phấn đỏ lên cái trán. Trên đầu môi hạ tung bay, ngài nhìn lại này hắc ngục đoán cốt thuật, truyền thuyết là viễn cổ chuyện một pho tượng luyện thể sĩ đại năng truyền xuống tu hành phương pháp, tại từ thân xương thượng in dấu ấn đại đạo chi văn, đem toàn thân xương rèn luyện thành bảo vật, không có gì nhưng hủy không thể phá vỡ. Mua. Khách nhân, này pho tượng thiên vương pháp thân, tu thành sau nhưng hiện ra thiên vương pháp tướng, ngài để 120 tâm sao, cũng không phải Phật tông tặc ngốc luyện thể thần thông, chính nhi tám trải qua Quỷ Ngưu Sơn xuất phẩm, uy lực to, một khi tu thành lập tức buông thả 7000 trượng pháp tướng thân, phất tay ngăn cách âm dương xoay ngược lại nhật nguyệt. Mua. Đại chủ chú ý. Siêu cấp lớn chủ cố. Tròn mập mạp hưng phấn muốn khóc, này nhiều lắm có tiền à, mắt cũng không nháy mắt bó lớn sái đi ra ngoài, thấy vậy hắn cũng cảm thấy đau lòng. Dĩ nhiên đau lòng nỗi nhớ nhà đau, làm ăn vẫn phải làm, uống một hớp trà lạnh thanh thanh tiếng nói, hắn đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, Mạc Ngữ đột nhiên chỉ một ngón tay. Vật này, thật sự có. Tròn mập mạp thân đầu vừa nhìn, ánh mắt lập tức phát ra kim quang, hưng phấn hô hấp cũng tăng thêm rất nhiều. Cánh mạng chi quả, xuất từ tiên giới không thể biết đất, cụ thể lai lịch không rõ, nhưng trên phạm vi lớn tăng lên tu sĩ sinh cơ khí huyết, luyện thể sĩ phục dụng còn có cơ hội, trực tiếp tăng lên thân thể cường độ một tiểu cảnh giới. Có. Đương nhiên là có. Chúng ta Chiến Hoàng lâu chiêu bài nổi tiếng, ngọc sách trên có khẳng định là có thể cầm đi ra ngoài. Bất quá sinh mệnh quả thực đối với nguyên thủy cảnh kịp trở xuống luyện thể sĩ có hiệu quả nhất, cao tới đâu lời nói tác dụng sẽ rất có hạn. Mặc dù rất muốn làm đại giao dịch, nhưng nên hay là muốn nói. Mạc Ngữ vung tay lên, có tác dụng là được, mua. Tròn mập mạp một chút chọn tròn mắt, khách nhân, sinh mệnh quả thực 5000 vạn tiên tinh một viên, ngài. Ngài thật muốn mua? Mạc Ngữ mặt lộ vẻ do dự, đang ở tròn mập mạp nóng lòng lúc, hắn cau mày nói, các ngươi đón không chấp nhận lấy vật đổi vật. Đổi lại, chỉ cần ngài lấy ra đồ đủ chân quý, chúng ta cũng muốn, theo như giá thị trường tương đương thành tiên tinh là được. Vậy thì không thành vấn đề liễu, mua. Đúng rồi, sinh mệnh quả thực các ngươi có còn hay không? Tiểu này một viên. Tròn mập mạp đầu một ngất, không phải là bị làm cho sợ đến, mà là bị này từ trên trời giáng xuống vui sướng làm cho hôn mê liễu, có, chúng ta tổng cộng là 3 viên, khách nhân ngài cũng mua. Rầm. Không phải là tròn mập mạp, phải không nơi xa một chọn lựa bí pháp khách nhân, trực tiếp miệng sủi bọt mép té xỉu, ý vị có gấp. 7-8 loại đồ bị tròn mập mạp ôm thật chặt vào trong ngực, những đồ này nhìn tầm thường, đều đã là tiên giới tuyệt chủng hóa sắc, có thể luyện chế rất nhiều luyện thể sĩ phải cần đan dược, tác dụng các loại cường đại. Có lẽ, chỉ có tuyệt tiên cốc, hoặc là tiên giới hiếm thấy mấy chỗ không thể biết đất mới có sinh trưởng sao? Tròn mập mạp nhìn Mạc Ngữ ánh mắt, đã không còn là tầm thường siêu cấp dê béo, mà là bay lên đến kính ngưỡng trình độ. Có thể lấy ra những đồ này, vị này lai lịch bối cảnh không thể khinh thường a. Mạc Ngữ kiểm kê nhẫn chứa vật bên trong bí thuật, cũng cảm thấy có chút hài lòng, song phương tất cả đều vui vẻ. Khách nhân, lầu 2 còn có các loại luyện thể sĩ bảo vật, ngài có muốn hay không nhìn nhìn lại? Chính là vài loại yêu tộc bảo khố đồ vật bên trong, tiểu đổi lấy nhiều như vậy bí thuật, một chút tiêu phí cảm giác thành tiểu cũng không có, muốn mua tiểu mua đủ. Đi, tiếp theo. Có tiền, chính là chỗ này sao tùy hứng. Tròn mập mạp thiếu chút nữa tiểu quỷ, rút một chút như nhún ra đầu gối, hấp tấp đi theo, các loại nói khoác định nọ. Bất quá đang lúc này, hắn sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn hướng cửa thang lầu. Cười híp mắt trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh. Đối với Mạc Ngữ nói lời xin lỗi, hắn cất bước đi tới, "Tiểu A A chắp tay, các vị thiếu gia, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là chúng ta Chiến Hoàng lâu không có chiêu đãi tốt." Đang cười lạnh không dứt mấy người, thấy tròn mập mạp sắc mặt đồng thời đại biến, không thể ức chế lộ ra kinh hoàng, liếc mắt nhìn nhau không dám mở miệng. Hứa Nhược Hạm cao đẹp mắt đầu lông mày, cũng không còn ngờ tới không có gặp phải cái này tiểu diện hổ, nhìn hắn một đôi cười híp mắt ánh mắt, mặc dù biết hắn không dám đối với mình tại sao dạng, trong đầu hay là không nhịn được phát ra lạnh lẽo. Cố nén khó chịu, nàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, Nhược Hàm ra mắt tề quan sự, chuyến hôm nay cùng Chiến Hoàng lâu không liên quan, là này hai gã cô gái đắc tội ta Hứa phủ khách quý, chúng ta đang muốn mang các nàng đi ra ngoài làm tiếp xử trí. Tròn mập mạp nhíu mày, bất quá Hứa phủ thể diện, hay là muốn cho, nếu như vậy, chuyến hôm nay ta liền khi không có thấy, Hứa tiểu thư nhanh lên đi, không nên quấy rầy việc buôn bán của chúng ta. Lời này không quá nhưng khí, nhưng Hứa Nhược Hàm mấy người trên mặt, tuy nhiên cũng lộ ra nụ cười. Phan Ly Thành dám đối với bọn họ nhăn mặt là không nhiều, trước mặt vị này tiểu diện hổ, nhưng chỉ là trong đó một. Gãy thải Vân khổ sở cười một tiếng, mắt lộ ra sợ hãi, ngay cả Chiến Hoàng lâu cũng không nguyện nhiều quản, có thể thấy được hôm nay là khó thoát một kiếp. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh cô gái, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng cùng oán hận. Nếu như không phải là bởi vì nàng, mình hảo đoan đoan, nơi nào sẽ trêu chọc như vậy tai họa. Gì? Nàng lại không sợ, vẻ mặt kích động làm gì? Chẳng lẽ lúc này còn có người có thể cứu các nàng? Hứa Nhược Hạm đám người đang muốn mang theo hai nữ tử rời đi, một cổ lạnh lùng khí cơ đột nhiên từ phía sau mà đến, đưa bọn họ vững vàng khóa. Tròn mập mạp cả kinh, vội vàng xoay người, chỉ thấy mới vừa rồi còn tài đại khí thô một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng đích nam tử trẻ tuổi, giờ phút này sắc mặt tâm trầm, quanh thân bắt đầu khởi động lánh khốc hơi thở. Chư vị, các ngươi muốn đem bằng hữu của ta dẫn tới đi đâu? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1236, và chạm 1. Tạ Dung mắt đỏ lên, Vũ Mặc đạo hữu. Giờ khắc này, trong lòng nàng sợ hãi, ủy khuất một tia ý thức bộc phát ra, nước mắt lạch cạch nhắm hạ lạc. Mặc dù đối với nàng không có không an phận chi nghĩ, nhưng nhìn cái này trung đụng 2 tháng hơn cô gái, giờ phút này khóc còn giống là một hải tử, Mạc Ngữ sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi vài phần. Yên tâm, ta ở nơi này, không người nào có thể động tới ngươi. Lạnh lùng nhìn lướt qua Hứa Nhược Hạm đám người một cái, Mạc Ngữ trầm giọng nói, Chiến Hoàng lâu quy củ, chính là tùy ý khách nhân gặp hãm hại nhưng làm như không thấy sao. Tròn mập mạp lộ ra một tia lung túng, mới nói lời nói, che cũng không biện pháp che giấu, cười khan một tiếng nói, khụ khụ, chuyện này có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Tê quản sự cảm thấy, đây là hiểu lầm sao? Mạc Ngữ rất nhanh bình tĩnh, nhưng chỉ là loại này bình tĩnh, càng phát ra làm cho người ta không tốt suy nghĩ. Tròn mập mạp nhíu nhíu mày, nhanh chóng cân nhắc sau, xoay người nói, "Hứa tiểu thư, có thể hay không bán ta Chiến Hoàng lâu một thể diện, tạm thời gác lại chuyện này." Hứa Nhược Hàm con ngươi ngưng lại, chợt tự nhiên hào phóng hành lễ, tề quản sự mở miệng, Nhược Hàm tự nhiên tuân theo. Nàng con ngươi đảo qua, "Chúng ta đi." Mấy tên thanh niên thần sắc bất bình, nhưng cũng không dám nhiều lời, chẳng qua là hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, đều là âm lãnh vẻ. Khi hắn cửa xem ra, nếu như không phải là cái này đất bao tử nói lung tung, làm cho tề quản sự không có biện pháp xuống đài, chuyện như thế nào sinh ra khúc chiết. "Hứa tiểu thư, chuyện là hai vị đại nhân lời nhắn nhủ, chẳng lẽ cứ như vậy tính?" Một gã thanh niên cau mày nói. Một người khác tiếp lời, "Hừ, cũng không tin bọn họ vẫn nuốt ở Chiến Hoàng lâu không ra, chúng ta đang ở ra khỏi miệng chờ." "Đúng, trừ kia hai nữ tu, lắm mồm cái kia tên tu sĩ, cũng không có thể bỏ qua cho. Tuy tuy tiện tiện xin ý kiến phê bình nghĩa cảm bộc phát, là muốn trả giá thật nhiều." Người cuối cùng giọng điệu đang lúc ra vẻ bình thản, trên mặt cao cao tại thượng bộ dáng. Hứa Nhược Hạm thầm mắng ngu xuẩn, thật muốn bổ ra này mấy người đầu, xem một chút bên trong là óc hay là đậu hũ, lại ngu xuẩn đến ngay cả điểm này chuyện cũng thấy không rõ lắm. Tề quản sự là tùy tùy tiện tiện, cũng sẽ bị người dùng ngôn ngữ chen nhau đổi tiền mặt ở người sao? Nếu quả thật là như vậy, hắn cũng không phải là tiếu diện hổ liễu. Thật là nhìn sai rồi, này mở miệng tu sĩ, sợ không phải đơn giản như vậy. Mặc dù có liễu này ý nghĩ, nhưng trong lòng nàng, như cũng không phải là quá lo lắng. Dù sao, phân phó chuyện này hai vị đại nhân, không chỉ có tu vi mạnh mẽ, thân phận hơn là không như bình thường. Tâm tư nhanh chóng chuyển động, Hứa Nhược Hạm lộ ra vẻ lằng khó, "Này, chuyện này là ta Hứa phủ khách quý phân phó, nếu như làm không xong ta nhất định sẽ bị mắng." Thấy nàng điềm đạm đáng yêu, mấy tên nam tử trẻ tuổi ánh mắt cũng muốn đỏ, bộ ngực phách rung trời vang. "Hứa tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta canh giữ ở này, những người này một cũng chạy không thoát. Chính là, nếu là Hứa tiểu thư không yên lòng lời nói, phải đi hồi bẩm khách quý, xin bọn họ tới một chuyến là được." "Nói không sai, trước đây chúng ta khẳng định đem người coi trọng liễu." Hứa Nhược Hạm vẻ mặt vui mừng, "Vậy thì làm phiền mấy vị công tử liễu." Nàng xoay người đi lên Hứa phủ xe chiếc, nhanh chóng rời đi. Tròn mập mạp cười khan một tiếng, "Chuyện hôm nay là ta Chiến Hoàng lâu sơ hốt, này một quý Ngưu Sơn xuất phẩm nhị phẩm luyện thể sĩ bảo vật tơ tầm quyền sáo coi như là bồi bổ lại." Tạ Dung không có trực tiếp nhận lấy, quay đầu xem ra, thấy Mạc Ngữ gật đầu, mới nói tạ ơn một tiếng đem toàn bộ nhận lấy. "Khụ khụ, mặc dù ta rất muốn mang theo khách nhân nữa đi dạo một chút, bất quá hôm nay các ngươi hay là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng, Hứa gia ở Phản Ly thành thực lực không kém." Làm phiền nhắc nhở. Mạc Ngữ trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt, "Tạ Dung, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Tạ Dung còn chưa mở miệng, bên người nàng cô gái đã không nhịn được thét chói tai. "Tạ Dung, chuyện này ngươi phải cho ta khai báo, hảo hảo thiếu chút nữa hại chết ta, ngươi đến tột cùng bảo an cái gì tâm?" Chiết Thải Vân còn coi là xinh đẹp trước mặt bàng vặn béo lên, nhìn lại có chút dữ tợn. "A Thải Vân, thật xin lỗi, ta cũng vậy không nghĩ tới có thể như vậy." Tạ Dung vẻ mặt tay nấy. "Không biết." Một câu không biết cho dù xong, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta làm bằng hữu, lúc này ngay cả câu lời thật cũng không có. Tạ Dung gấp đến độ thẳng rơi lệ, ý vị lắc đầu. Mắt thấy Chiết Thải Vân còn muốn người gây sự, Mạc Ngữ nhướng mày, "Ngươi nếu như cầm Tạ Dung làm bằng hữu, cũng sẽ không như vậy chất vấn nàng." Chiết Thải Vân ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười lạnh, đứng nói chuyện không đau thắt lưng, "Mới vừa rồi thiếu chút nữa đã bị giết chết là không là ngươi. Coi là bản thân ta liếu hằng bét, lại biết như vậy một quét đem tinh, hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không muốn ra lại hiện ở trước mặt ta." Nói xong nàng quay thân đi lên lầu. Tạ Dung cắn chặt đôi môi, gương mặt trở nên tái nhợt, "Ta thật không biết tại sao, ta cũng vậy không muốn như vậy. Bằng hữu như thế không nên cũng được, cho dù không có chuyện ngày hôm nay, sau này cũng sẽ có những vấn đề khác." Mạc Ngữ vô vô bả vai của nàng, "Đi thôi, chúng ta rời đi này. Đã làm phiền ngươi." Mạc Ngữ khoát khoát tay, xoay người hướng lầu dưới bước đi. Mặc dù hắn không muốn trêu chọc thị phi, nhưng không có nghĩa là sẽ phải ẩn nhận đến nhìn quen biết người bị hại, cũng không dám đứng ra trình độ. Thông Thiên cảnh, ở trong tiên giới, cũng là hùng bá nhất phương hiển hách hào cường, chính là một Phản Ly thành gia tộc, có thể có cái gì cao thủ trấn giữ. Hai người một trước một sau, mới vừa đi ra Chiến Hoàng lâu, chạm mặt thì hơn 10 người thần sắc lãnh khốc tu sĩ tiến lên đón, mọi người hơi thở mạnh mẽ. "Muốn đi?" "Cửa cũng không có. Biết điều một chút lưu lại, chờ Hứa tiểu thư xử trí." Trong đó một gã thanh niên giơ tay lên một ngón tay, "Tiểu tử, dám mạo hiểm phạm Hứa tiểu thư, hôm nay ta liền để biết, loạn ra mặt là cái gì kết quả." "Chu phu." Hắn thanh âm vừa dứt, trong đám người đi ra một gã áo đen nam tử, thần sắc kiệt ngạo vẻ mặt âm lãnh vẻ, một đôi con ngươi rơi vào Tạ Dung trên người, tràn đầy cực nóng. Hắn liếm liếm khóe miệng, "Thiếu gia, bắt được tiểu tử này, nữ nhân bên cạnh hắn có thể hay không giao cho ta?" Thanh niên cười to, "Vậy thì muốn xem ngươi xử trí, có thể hay không để cho Hứa tiểu thư hài lòng." "Tốt, ta liền sẽ toang tứ chi của hắn, chỉ chưa một đầu một thân thể, thả vào xà trùng vạc lớn bên trong, nghĩ đến Hứa tiểu thư là có thể chút giận." Chu Phu Kiệt ngạo cười một tiếng, một bước tiến lên, lạnh lẽo khí cơ ầm ầm bộc phát, cánh để cho không gian nhiệt độ chợt rất xuống rất nhiều. Trên mặt đất, kết xuất một tầng màu trắng băng sương, nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn. "Là Chu phủ Chu Phu." "Cái này kẻ điên, thủ đoạn tàn nhẫn vượt quá tưởng tượng, người này rơi vào trong tay của hắn, sợ là muốn sống không bằng chết." Đại thánh cảnh đỉnh, tương đối 10 năm trước, Chu Phu thực lực mạnh hơn. Chiến Hoàng lâu trung, đột nhiên đi ra mấy tên tu sĩ, Chiết Thải Vân đang ở trong đó, giờ phút này khuôn mặt lấy lòng rúc vào một nhỏ gầy lao đầu bên cạnh. Chu Phu. Nhỏ gầy lao đầu mục quang rơi vào Tạ Dung trên người, cực nóng chợt lóe rồi biến mất, nhưng ngay sau đó là vẻ tiếc nuối, cái tiểu nha đầu này đáng tiếc, vốn là lão phu còn muốn thu nàng làm đệ tử, hảo hảo dạy một phen. Triết Thải Vân miệng đầy định nọt, nhờ có lão sư ngài cẩn thận, không có cỏ cây tỉ số thu nàng, nếu không cũng muốn lây dính một thân tao khí. Cái này đứa nhỏ phóng đãng, không biết phạm vào cái gì sai lầm lớn, thiếu chút nữa hại ta theo nàng cùng chết, lão sư ngài cần phải cho ta chứng minh, đệ tử thật chẳng qua là đúng dịp cùng nàng biết, khác nửa điểm dính líu cũng không có a. Vừa nói bộ ngực đầy đặn, ở lão đầu trên người cọ tới cọ lui. Nhỏ gầy lão đầu ha ha cười một tiếng, giơ tay lên ngắt một thành, yên tâm, vi sư ở Phản Ly thành còn có mấy phần tính tôi, chỉ cần ngươi biết điều một chút không đếm xỉa đến, ta cùng Hứa phủ đòi một cái nhân tình không khó. Triết Thải Vân mừng rỡ, thân thể dãy rủa càng phát ra mại lực, chuyển mâu nhìn về phía Tạ Dung, trong mắt hiện lên đùa cợt, chán ghét, chợt vừa biến thành một cổ hưng phấn. Chu Phu danh tiếng, nàng đã từng nghe qua, nghĩ đến Tạ Dung có thể có rơi vào trong tay của hắn, cuối cùng bị hành hạ là không thành nhân dạng. Triết Thải Vân trên mặt, bởi vì phấn khởi khẽ đỏ lên. Nàng ghen tị với Tạ Dung, từ năm đó biết sau này tiểu ghen tị với, chẳng qua là giấu giếm vô cùng tốt thôi. Xinh xinh đẹp, vóc người tốt hơn, thiên phú mạnh hơn. Nhưng này thì thế nào? Ngươi tiện nữ nhân, lần này xem ngươi chết như thế nào. Triết Thải Vân tàn bạo ngó trừng Mạc Ngữ, còn có cái này miệng lưỡi ác độc người, lại dám chỉ trích nàng, cũng cùng theo một lúc chết đi. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt xem ra một cái. Này một đạo ánh mắt, giống như là lưỡi trượt, hung hăng cắm vào Triết Thải Vân trong lòng, làm cho nàng nụ cười một chút tái nhợt, bối rối cúi đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1237, và chẳng hay. Hừ. Gầy lão đầu mặt trầm xuống, tiểu tử, dám đối với lão phu đệ tử vô lễ, nếu như không phải là ngươi nhất định phải chết, lão phu nhất định khiến ngươi hối hận đi tới trên đời này. Ha ha. Đồ sát lão quái, để cho ta chế trụ hắn, để đích thân kéo xuống một cái cánh tay như thế nào? Chu Phu cười to, khí thế càng phát ra bừa bãi. Hắc hắc, như thế rất hay. Chu Phu vung tay lên, tốt. Vâng. Âm hàn hơi thở từ dưới đất bộc phát, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai, chui vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Chu Phu trên mặt nhất thời lộ ra đắc ý, tay hắn đoạn máu tanh tàn nhẫn được người gọi là kẻ điên, cũng một thật kẻ điên, nếu không cũng không thể có thể sống tới ngày nay. Cẩn thận là vương đạo a. Một bước giơ lên, tốc độ chợt tăng vọt, rơi xuống lúc đã xuất hiện tại Mạc Ngữ trước mặt, giơ tay lên hướng hắn một cánh tay chụp tới. Tiểu tử, ta trước xé ngươi trái cánh tay, hảo hảo hưởng thụ quá trình này sao? Chu Phu dùng sức hung hăng một xé, nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt tiểu trở nên cực kỳ đặc sắc, tự tiếu phi tiếu so với khóc càng thêm khó coi. Giật ra tay, hắn xoay người bỏ chạy, bất quá lúc này, cũng đã chậm. Một cổ lực mạnh ầm ầm bộc phát, cậy mạnh xông vào trong cơ thể, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được mình huyết nục, xương sụp đổ thanh âm. Thình thịch. Chu Phu lấy nhanh hơn tốc độ bay rất ra ngoài, còn ở giữa không trung lúc, một cái cánh tay tiểu bể huyết vụ, sau đó hướng thân thể lan tràn, thế như tồi khô là hủ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, giờ phút này cánh căn bản không có nửa điểm chống lại lực. Thân thể, thứ chi. Đảo mắt cũng chỉ còn lại có một cái đầu sọ, lạch cạch rơi xuống mặt đất, con ngươi trừng được thật to. Còn người đã tăng giả. Mọi người giống như là bị một chút méo ở cổ, không trung an tính mặt tiếng hít thở cũng biến mất không thấy gì nữa. Chu Phu đã chết. Một đại thánh cảnh đỉnh, giống như là con muỗi, bị tiện tay một chút phách tan xương nát thịt. Chu phủ tuổi trẻ tu sĩ, chợt bị rút đi liều khí lực toàn thân, mềm ngã xuống đất mặt, bởi vì sợ hãi lạnh run run dậy. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng không có nhìn, xoay người gật chiến hoàng lâu ra khỏi miệng, đồ sát đạo hữu, không phải là tiếc nuối không có cơ hội sao? Ta cho ngươi. Đồ sát đái. Phải. Thật đái. Khan khan màu vàng chất lỏng, theo và táo chạy tới trên mặt đất, một cổ tao thối khí tràn ngập. Phu phu một tiếng, đồ sát ngã quỵ trên mặt đất, tiểu nhân có mắt không tròng, đại nhân tha mạng, cầu xin đại nhân tha mạng a. Triết Thải Vân ngây người, thậm chí trên người bị dính vào đi tiểu, cũng không có nửa điểm phát hiện, nàng kinh ngạc nhìn Mạc Ngữ, đột nhiên bạch nhãn nhất phiên mất đi. Vừa vặn té ở một mảnh kia ướt át cả vùng đất. Mạc Ngữ âm thầm lắc đầu, hắn tu luyện đến nay ra mắt hạng người ham sống sợ chết vô số, nhưng như này đồ sát bị sợ đi tiểu, thật đúng là người thứ nhất, lập tức giết hắn lòng tàn đi, không muốn lây dính xui. Nếu từ điểm đó tuyển chọn, đồ sát cử động lần này cũng coi như là bảo vệ tính mạng tuyệt chiêu. Chúng ta đi. Mạc Ngữ cất bước về phía trước, vây xem đám người chợt hướng hai bên tách ra, rút lui rất xa, sợ mình không cẩn thận rồi cùng Chu Phu đi làm bạn. Mấy cùng Chu Phu trẻ tuổi tu sĩ cùng nhau người, hai đuổi chiến chiến liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhận thấy được lẫn nhau sống sót sau tai nạn may mắn. Nếu như Mạc Ngữ không giết bọn họ, là một loại hoàn toàn không nhìn ở trong mắt khinh thị, vậy hãy để cho loại này khinh thị tới mạnh hơn liệt chút ít sao, thật hoàn toàn không dùng tại hồ cảm thụ của chúng ta. Đang lúc này, tiếng xe gió gào thét tới, trong nháy mắt đại đội tu sĩ trải rộng giữa không trung, một gã thần thái không uy từ giận lão giả quát khẽ, hứa ra làm việc, không cho phép ai có thể tránh lui. Xôn xao, đám người thoáng cái hoàn toàn rút đi. Mới vừa rồi còn một bộ xin đem chúng ta cho rằng cái dám giống nhau không cho để ý tới mấy trẻ tuổi tu sĩ, nhất thời giống như là con cừu nhỏ cừu con thấy được sôi dương dương, kích động đôi môi đều ở run. Chu phủ thiếu ra một Lý Ngư đã đỉnh, tư thái hoa lệ nặng nề quỳ xuống đất, hứa ra lão gia tử, ta quý phủ Chu phu bị giết liễu, ngài cần phải làm chủ a. Người này hung ác vô cùng, một lời không hợp đã đi xuống sát thủ, tuyệt đối không thể tha thứ. nhất định phải bắt lấy hắn. Hứa Tự Trọng sắc mặt biến hóa, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể từ trong sân nhìn ra đại khái, trước mặt tên này người trẻ tuổi tiện tay sẽ giết Chu Phu, thực lực sợ là không đơn giản a, có này ý niệm trong đầu, hắn tự nhiên sẽ không nữa ý vị đi phía trước hướng, lạnh lùng trước mặt bảng khẽ hòa hoãn mấy phần. Điểm này biến hóa, không có thể giấu giếm được âm thầm hai người, giờ phút này thầm mắng một tiếng lao quỷ giảo hoạt, thân ảnh vừa động trực tiếp ra hiện ở giữa không trung. Vũ Mặc đạo hữu, không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt. Thẩm Nghị mỉm cười mở miệng, vẻ mặt trung hậu hiền hòa. Bên cạnh hắn, chính là kia thần sắc lạnh lùng hầu họ tu sĩ. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt tiểu đoán được chuyện từ đầu đến cuối, khó trách Tạ Dung có vô duyên vô cớ bị Hứa ra làm khó, dễ thì ra là ở nơi này. Chuyển động ý niệm trong đầu, hắn sắc mặt nhưng vô biến hóa, thản nhiên nói, thì ra là hai vị cũng đào thoát đuổi giết. Hầu Thành khỏe miệng khẽ co quắp, trong mắt hiện lên vẻ sắc ý. Thẩm Nghị trên mặt, nhưng không có nửa điểm biến hóa, cười gật đầu, đúng a. Hai người chúng ta vận khí tốt, những thứ khác đạo hữu. Ai? Hắn khoát khoát tay, hôm nay có khác chuyện quan trọng, chờ xử lý thỏa đáng, chúng ta nữa hàn huyên không mượn. Nói xong, hắn nhìn về phía Tạ Dung, thần sắc trở nên sẳng giọng, Tạ Dung, ngươi mượn đi bảo vật, hẳn là trả lại đi. Tạ Dung cả kinh, Thẩm Nghị đạo hữu, ngươi nói cái gì? Hừ, lúc trước chạy chối chết lúc, ta cùng với Trương Thành đạo hữu niệm tình ngươi tu vi yếu ớt, vì bảo vệ tánh mạng cố ý đem kia bảo vật cho ngươi mượn, không nghĩ tới ngươi cánh nhân cơ hội chạy trốn, đến hiện tại, ngươi còn muốn chống chế không được. Thẩm Nghị cười lạnh, ta hiểu được, không trách được các ngươi nguyện ý dẫn ta tới Tây Thịnh Châu, thì ra là biết trong tay ta bảo vật. Tạ Dung cũng không ngu, rất nhanh tiểu đoán được chân tướng, nàng hít một hơi, đây là ta tổ truyền bảo vật, các ngươi mơ tưởng được như ý. Hầu Thành lạnh lùng mở miệng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chẳng lẽ ta Quỳnh Lưu Sơn còn có thể vu ngươi không được? Bắt lại nàng, mang về sơn môn xử trí. Hắn thân ảnh vừa động, hóa thành một đạo hư ảnh đập ra, cơ hồ trong thời gian ngắn sẽ đến Tạ Dung trước mặt, giơ tay lên bắt xuống. Thình thịch. Trong tiếng nổ, kinh khí kích động, Trương Thành thân ảnh chợt lui, sắc mặt hiện lên một tia tái nhợt đồng thời, trong mắt đều là tức giận, Vũ Mặc, ngươi dám đối với ta động thủ, chẳng lẽ muốn cùng Quỳnh Lưu Sơn là địch? Thẩm Nghị cười lạnh một tiếng, vốn là ta còn không giải thích được, lấy Tạ Dung tu vi, làm sao dám mang theo bảo tư đạo, xem ra là Vũ Mặc đạo hữu đích thủ bất liễu. Hôm nay, hai vị cũng không muốn đi, cho cùng đi Quỳnh Lưu Sơn sao? Hắn một bước tiến lên, cường hãn luyện thể tinh thần tức phô thiên cái địa bộc phát, Hứa lao gia tử, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, kính xin xuất thủ tương trợ, sau chúng ta tự có hồi báo. Hứa Tự Trọng gật đầu, Quỳnh Lưu Sơn chuyện, lão phu nghĩa bất dung tử. Trương Thành thân ảnh chợt lóe, ra hiện tại cũng liệt vào, Vũ Mặc, cho dù thực lực ngươi mạnh mẽ, ở ta ba người trước mặt, chẳng lẽ còn có chống lại lực? Biết điều một chút đầu hàng đi. Đây cũng là bọn họ hôm nay làm việc lo lắng chỗ ở. Ba tên nguyên thủy cảnh luyện thể sĩ, cổ lực lượng này đã đầy đủ kinh người. Tạ Dung sắc mặt trắng bệnh, ngươi, các ngươi. Mạc Ngữ thản nhiên nói, đối với mấy cái này người mà nói, đổi trắng thay đen có ý định vu hãm cũng không phải là việc khó. Thật xin lỗi, Vũ Mặc đạo hữu, là ta làm liên lụy tới ngươi. Ngươi vốn là có thể không có chuyện gì. Tạ Dung thần sắc lo lắng, ngươi đi nhanh đi, bọn họ là Quỳnh Lưu Sơn người, ngươi không ngăn được. Quỳnh Lưu Sơn. Mạc Ngữ cười một tiếng, thần thái không khỏi. Thẩm Nghị mặt trầm như nước, trên mặt trung hậu ôn hòa hoàn toàn xé mở, dám can đảm đối với Quỳnh Lưu Sơn bất kính, tội lớn. Mạc Ngữ lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi cũng xứng đại biểu Quỳnh Lưu Sơn. Nhấc chân, một bước đạp hạ. Oeng. Thẩm Nghị, Trương Thành, Hứa Tự Trọng ba người dưới chân đại địa bạo liệt, mạnh mẽ lực lượng phóng lên cao, đưa bọn họ trực tiếp đánh bay, nặng nề nện ở đại địa, tạo thành ba khổng lồ hố sâu, vô số tiếng vỡ ra giống mạng nhện hướng ra phía ngoài lan tràn. Nam ở hãm hại đáy, ba người đồng thời mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt rung động ý. Thông thiên cảnh. Ngươi là thông thiên cảnh đại năng. Thẩm Nghị thét chói tai, vừa miệng phun máu tươi. Mạc Ngữ cất bước mà đến, hắn cước bộ bằng phẳng, nhưng mỗi một bước rơi xuống cũng làm cho cả phản ly thành khẽ rung động, kinh khủng hơi thở tịch quyển bát phương. Giơ tay lên, xuống phía dưới nhấn một cái. Đáng sợ lực lượng chưa chạm đến, vô hình áp bách sẽ làm cho Thẩm Nghị ba người nguyên thủy cảnh thân thể xuất hiện băng liệt, máu tươi phún dũng ra dưới thân thể tại hạ hội tụ thành một vũng huyết trì. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh ra hiện ở giữa không trung, giơ tay lên một quyền chào ra. Nộ như đất bằng phẳng sấm sét, vô số phản ly thành tu sĩ muộn hanh nhất thanh, thân thể ngã xuống mặt đất, bị này đáng sợ tiếng gầm trực tiếp chấn ngất đi. Một đạo mắt thường có thể thấy được không gian vặn mèo, cấp tốc hướng ra phía ngoài lan tràn, sẽ mở một mảnh dài hẹp màu đen nứt ra, giống như là quái vật mở mắt ra châu, phá lệ kinh khủng. Đúc bằng sắt loại thân thể, ở dưới ánh mặt trời phiếm kim khí sáng bóng, giờ phút này cao mày, lạnh lạnh trong con ngươi sát ý lưu chuyển. Ý đồ sát hại Quý Ngưu Sơn đệ tử, bất kể ngươi có gì lai lịch, cũng khó khăn trốn tử tội. Vương Lâm thanh âm rất lạnh, giống như là rét đậm gió, vẫn thẩm thấu đến trong xương cốt, càng làm cho người giật mình chính là, hắn trong lời nói hàm chứa cường đại tự tin, tự hồ chỉ muốn hắn nói chính là sự thật. Đây là một loại tương tự với nói ra tiếp xúc pháp cảnh giới, không phải là thần thông, mà là vô số trải qua chuyện chồng chất đến cùng nhau tạo thành cường đại quán tính, đối ngoại ở sự vật sinh ra ảnh hưởng. Thông thiên cảnh cường giả. Bất quá loại này quán tính, còn xa xa không có can thiệp Mạc Ngữ tư cách, thần sắc hắn không có chút nào biến hóa, thản nhiên nói, chẳng lẽ Quỳnh Lưu Sơn tu sĩ cũng là như vậy không phân tốt xấu làm việc. Vương Lâm trầm mặc, trên mặt hiện lên một tia khó nén âm trầm, trầm giọng nói, ta phụ mệnh làm việc không hỏi những khác. Hơn nữa Quỳnh Lưu Sơn cũng không phải là ngươi có thể chất vấn. Bá. Hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không phải là thuần gì, mà là tốc độ đột phá khác cực hạn, vượt ra khỏi tầm mắt bắt phạm vi. Mạc Ngữ giơ tay lên, lòng bàn tay linh quang lóe lên, một khối lệnh bài xuất hiện. Sau một khắc, chỉ một quyền đầu dừng ở hắn mi tâm trước, cường đại quyền kình, để cho Mạc Ngữ hé mắt, đầu đầy tóc đen ở phía sau bắn lên. Vương Lâm lánh khốc trên khuôn mặt, lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh, hắn thu hồi quả đấm không mình hành lễ, ngoại môn đệ tử Vương Lâm, tham kiến sư huynh. Quý Ngưu Sơn được xưng luyện thể sĩ 10 vạn, nhưng trong đó vượt qua 9 thành tiểu cửu, cũng là ngoại môn đệ tử, chân truyền đệ tử số lượng chỉ có chưa đầy 100 người. Mạc Ngữ trong tay cầm, chính là chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, bằng này làm đối với ngoại môn đệ tử, trưởng quyền xanh sắt trong tay quyền to. Bàn tay một phen, tướng lệnh bài thu hồi, Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta Quý Ngưu Sơn, khi nào bắt đầu với lấy mạnh hiếp yếu vu hãm người khác hoạt động? Vương Lâm đỏ mặt lên, lúc trước hắn còn có thể không trả lời, nhưng giờ phút này biết rồi Mạc Ngữ thân phận, lại không thể không há mồm. Chuyện này là Châu được phân phó của đại nhân, cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng, chỉ phụ trách đem người mang về Quý Ngưu Sơn. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, Châu được, cái tên này hắn cũng không xa lạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1238, hồn trở về viễn cổ truy tìm Quý Ngưu. Ánh mắt lóe lên, Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, chuyện này ta muốn nhúng tay. Không có giải thích, không duyên cớ thẳng thuật chung, là lạnh lùng tới cực điểm cường ngạnh. Vương Lâm thân thể vi bỗng nhiên trầm mặc hạ xuống, chợt hành lễ, dạ, sư huynh. Chân truyền đệ tử, trưởng ngoại môn quyền xanh sắt trong tay quyền to, ở Quý Ngưu Sơn tuyệt không phải nói đùa. Hắn này lựa chọn mặc dù là ở bất đắc dĩ, nhưng như thế dứt khoát trực tiếp buông tha cho, để cho Mạc Ngữ trong lòng cao nhìn hắn một cái. Này Vương Lâm, cũng là một nhân vật. Không có nhiều lời, Mạc Ngữ ánh mắt lạnh lùng rơi xuống. Thẩm Nghị, Hầu Thành, Hứa Tự Trọng ba người mặt không có chút máu, trong mắt đều là sợ hãi. Phan Ly Thành Hứa ra không biết đại nhân thân phận, tuyệt không mạo phạm lòng, cầu xin đại nhân giơ cao đánh khẽ. Hứa Tự Trọng phù phù ngã quỵ, liên tục xin tha cho. Vô luận nhằm vào Quý Ngưu Sơn đệ tử xuất thủ này một tội lớn, hay là Mạc Ngữ bản thân thông thiên cảnh thực lực, cũng đủ để cho Hứa ra vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn không chút do dự bỏ qua tự thân tôn nghiêm, có thể quỳ thời điểm không quỳ, đợi đến chân chính lúc tuyệt vọng, nghị quỳ cũng không có cơ hội. Cùng cả Hứa ra tồn vong so sánh với, người vinh nhục coi là cái gì? Vương Lâm. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh. Vương Lâm trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng không do dự, không người nói, sư huynh, chuyện này Hứa ra xác thực không biết chuyện. Mạc Ngữ gật đầu, Hứa ra vô tội. Một câu nói, Hứa Tự Trọng tiếng lòng chợt buông lỏng, cuống quýt dập đầu, đứng dậy sau hướng Vương Lâm quăng đi cảm kích một cái, xoay người rời đi. Hắn là người thông minh, biết kế tiếp có lẽ sẽ có va chạm, lúc này rời đi thôi mới là tốt nhất lựa chọn, trình độ lớn nhất thượng để cho Hứa ra không đếm xỉa đến. Thẩm Nghị trong lòng buông lỏng, dư quang quét qua Hầu Thành, hai người đồng thời quỳ xuống, ta hai người không biết sư huynh thân phận, xin sư huynh khoan dung độ lượng. Hứa ra cũng có thể không bệnh nhẹ, bọn họ có lẽ cũng không cần lưng đeo quá nặng trừng phạt, mọi người cũng không biết thân phận của ngươi sao? Vương Lâm vốn cũng là ý nghĩ này, bất quá rất nhanh hắn trong mắt co rụt lại, chợt ngẩng đầu lộ ra chấn động vẻ. Thì ra là đều nghĩ sai. Vị này, nửa điểm cũng không có dừng tay ý tứ. Người không biết vô tội, có thể bỏ qua cho Hứa ra, nhưng không tha cho các ngươi. Mạc Ngữ thanh em không có tâm tình phập phồng, niệm ở đồng môn, ta cho các ngươi mình chấm dứt cơ hội. Hầu Thành một chút trừng to mắt, ngươi muốn giết ta cửa? Hắn thanh em bén nhọn, tràn đầy khó có thể tin. Chân truyền đệ tử, trưởng ngoại môn quyền xanh sắt trong tay, nhưng cũng phải biết rằng một câu, đả cầu còn phải nhìn chủ nhân. Ngoại môn đệ tử trong có kia thân phận bất đồng hạng người, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể tùy tiện xử trí. Vừa vặn, hắn Hầu Thành chính là trong đó một. Ngươi cũng đã biết, ta thúc phụ chính là. Hầu Thành thanh âm kiết nhiên như chỉ, kinh sợ trận to trong mắt lờ mờ đi xuống, thân thể thình thịch nổ tung. Mạc Ngữ bình tĩnh thu tay lại, bại hoại Quý Ngưu Sơn danh dự, uy hiếp chân truyền đệ tử, chết chưa hết tội. Vương Lâm thần sắc cứng đờ, nhưng ngay sau đó ngầm cười khổ không dứt, mình mới vừa rồi lại vẫn cảm thấy trước mặt vị này chân truyền trong lòng còn có nhân cùng, bây giờ nhìn lại thật là lớn chê cười. Cũng đúng, Quý Ngưu Sơn một đám dũng mãnh mãng phu trùng, làm sao có thể nhiều ra một vị khác loại đích thực truyền đệ tử. Ta là Châu được đại nhân ngồi xuống đệ tử ký danh, đã khởi động khảo hạch, đem ở không lâu hậu tấn thăng nghi thức xông lên đánh chân truyền thân phận, ngươi không thể giết ta. Thẩm Nghị khàn cả giọng gầm thét, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, run rẩy thân thể chưa từng chạy trốn, bởi vì hắn biết, một khi mình cho ra cơ hội, Mạc Ngữ tuyệt đối sẽ không chút do dự đưa giết chết. Mạc Ngữ nhướng mày, Vương Lâm. Vương Lâm trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, hâm mộ, thanh âm nhưng bình tĩnh như trước, quả thật như thế. Thẩm Nghị trong lòng xông ra mừng như điên, sư huynh có thể đem ta áp tại Quý Ngưu Sơn, ta nguyện ý tiếp nhận sơn môn trừng phạt. Hắn chết chết nhìn thẳng Mạc Ngữ, phát hiện hắn cau mày, không có nửa điểm lưới lòng trì hoan dấu hiệu, trên mặt vẻ hồng nhuận lần nữa tái nhợt đi xuống, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Vương Lâm, ta nếu giết hắn, có hậu quả gì không? Vương Lâm một đứa, trầm giọng nói, xúc phạm tông quy, vào Hàn Tuyền núi lửa, cấm bế tháng 3. Mạc Ngữ giơ tay lên về phía trước vỗ, Thẩm Nghị thân thể trực tiếp hỏng mất, đỉnh đầu cô lỗ lỗ cút trên mặt đất, mở to mắt trùng tràn đầy hoán độc. Vương Lâm trầm mặc, thật sâu xem ra một cái, trong lòng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hắn do dự mấy hơi, thấp giọng nói, sư huynh cử động lần này chỉ sợ sẽ để cho Châu được đại nhân tức giận. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, vô phương. Châu được đại nhân. Thẩm Nghị, Hầu Thành hai người chết thì chết ở, bọn họ cùng sai lầm rồi người. Khách sạn. Tạ Dung kính cẩn hành lễ, Vũ Mạc đạo hữu, ngươi lại cứu ta một lần. nàng cảm kích trong mang theo thật sâu phức tạp. Quý Ngưu Sơn chân truyền đệ tử, thân phận bực nào tôn quý, ở Tây Thịnh Châu thượng chính là cao nhất, chính là nhân vật, tương đối các đại tiên tông ma đạo đệ tử cũng không kém chút nào. Cùng hắn so sánh với, hai người một trời một vực, tựa như tinh thần cùng bờ sông đá cội. Mạc Ngữ mỉm cười, chúng ta là bằng hữu. Tạ Dung trong lòng ấm áp, nụ cười trở nên rực rỡ, có thể có ngươi cái này bằng hữu, ta thể diện tăng mạnh a. Vừa nói, mình nhịn không được bật cười lên. Hai tháng nhiều chung đụng, nàng đã đại khái biết Mạc Ngữ tính tình, mới dám cùng hắn mở một ít cười giỡn. Ngươi chạy về Tây Thịnh Châu là vì tham gia Quỷ Ngưu Sơn thịnh diễn sao? Đúng rồi, lấy thân phận của ngươi, dĩ nhiên chỉ có này một lý do. Mạc Ngữ gật đầu, rồi lại lắc đầu, thật sự của ta là tới tham gia chuyện này, nhưng thịnh diễn cái gì nội dung nhưng không biết, Tạ Dung ngươi có thể hay không cho giải thích nghi hoặc? Tạ Dung trừng to mắt, một bộ ngốc manh dạng. Thật, ta trước đó không lâu mới không giải thích được được thu vào Quỷ Ngưu Sơn, cùng lão sư chạy về Tây Thịnh Châu lúc thất lạc, ngay cả Tây Thịnh Châu cũng là lần đầu tiên bước lên. Tạ Dung cười khổ lắc đầu, lúc trước gặp cùng kia Vương Lâm mở miệng giọng nói, không một chút mới lạ nơi a. Nàng dừng lại một chút, thanh âm mang theo hâm mộ, có thể được trực tiếp thu làm chân truyền đệ tử, xem ra Vũ Mặc đạo hữu thể chất của ngươi không phải chuyện đùa. Ừ. Nghĩ đến hắn ở nơi này một phương diện tiểu bạch, Tạ Dung tiểu lại một lần không nhịn được cười khổ, lại làm cho nàng một ngoại nhân vì Quý Ngưu Sơn chân truyền đệ tử giải thích Quý Ngưu Sơn chuyện tình, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái a. Nàng đè xuống ý niệm trong đầu, nhẹ giọng nói, Quý Ngưu Sơn chân truyền, không phải là thiên phú dị bẩm người không vào, mỗi một vị chân truyền đệ tử cũng là thích hợp luyện thể sĩ nhất mạch cường đại huyết mạch. Cho nên kia Vương Lâm, mặc dù đã là thông thiên cảnh thực lực, vẫn như cũng là ngoại môn đệ tử, không được đi vào chân truyền. Bất quá, lấy thực lực của hắn, chính là bên ngoài trong cửa, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhân vật, thậm chí so sánh với phần lớn chân truyền đệ tử không kém. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, Hắc Nưu đại tiên trực tiếp thu hắn làm đồ đệ, chẳng lẽ là khám phá hắn cổ tộc thân phận? Tuyệt đối rất có thể. Hắn ý niệm trong đầu nhất thời ngưng trọng. Đây là hắn trên người lớn nhất bí mật, một khi bị phát hiện, tất có đưa tới tiên đạo đại năng mà sát. Ý niệm trong đầu rối rít, cho đến bị Tạ Dung hơi lo lắng thanh âm cắt đứt, Mạc Ngữ mới phát hiện mình lại thất thần liễu. Vũ Mặc đạo hữu, ngươi không sao chớ? Nghĩ đến một ít chuyện mà thôi. Mạc Ngữ tận lực bất động thanh sắc, nghĩ đến Hắc Nưu đại tiên vẫn tới thái độ, trong lòng hắn hơi bông lòng. Tạ Dung thông minh không có hỏi nhiều, tiếp tục nói, Quý Ngưu Sơn mỗi cách một và năm thì một lần thịnh diễn mở ra, trong tiên giới tất cả luyện thể sĩ cũng có thể tham gia, cầu xin lấy một phần tạo hóa. Nàng thân sắc lộ ra hướng tới ước mơ, thanh âm theo bản năng để rất nhẹ, đó chính là nghịch chuyển thời không, hồn trở về viễn cổ, truy tìm Quý Ngưu ra đời ở thiên địa cái kia một khắc. Mạc Ngữ thần sắc ngưng tụ, thấp giọng nói, hồn quay về viễn cổ, truy tìm Quý Ngưu ra đời. Cụ thể nguyên nhân, ta không biết, nhưng chuyện này cũng là sự thật, tiên giới luyện thể sĩ phàm là có chút người thừa kế cũng sẽ biết được. Tạ Dung thần sắc kích động, trong truyền thuyết, Quý Ngưu Sơn trung cất giấu chân chính Quý Ngưu hài cốt, mỗi cách vạn năm tự hành lịch chuyển âm dương, ý đồ từ tử vong trung trở về, lại bị tiên giới pháp tắc hạn chế không cách nào thành công, nhưng nó nghịch chuyển âm dương lúc đối với tiên giới pháp tắc dung chuyển, nhưng có thể nghịch chuyển thời không, khiến cho kia mất mát ở thời gian sông dài trong đích viễn cổ thiên địa ở tối tăm trong hiện lên. Phàm là có thể cùng viễn cổ thiên địa sinh ra cộng minh luyện thể sĩ, cũng có thể phân hồn tiến vào trong đó, trở về viễn cổ thế giới, trở lại Quý Ngưu ra đời năm tháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1239, tiến vào Quý Ngưu Sơn. Có ích lợi gì? Mạc Ngữ dứt khoát trực tiếp. Tu sĩ là cõi đời này nhất thực tế quân thể, cũng không làm thâm hụt tiền làm ăn, phàm là mạo hiểm hoặc là nhúng tay, nhất định có lợi ích nên. Nghe nói, có người chiếm được Quý Ngưu máu, ăn vào sau thân thể không hủy, đạp đất thành tiểu tạo hóa cảnh. Nghe nói, có người chiếm được Quý Ngưu thịt, dùng ăn sau thần thông đại thành, giở tay nhấc chân lay trời địa. Nghe nói, có người chiếm được Quý Ngưu hồn, dung nhập vào sau linh hồn vĩnh tồn, nhất niệm thì phong vân biến sắc. Nghe nói, có người. Mạc Ngữ giơ tay lên, có hay không cụ thể điểm? Tạ Dung đỏ mặt lên, ta cũng vậy nghe người ta nói, cụ thể không rõ lắm, nhưng hồn quay về viễn cổ tuyệt đối có đại tạo hóa, nếu không cũng không thể có thể đưa tới tiên giới vô số luyện thể sĩ cường giả đến. Mạc Ngữ sờ sờ cảm, như thế nói đến, bản thân ta là hẳn là hướng Quỳnh Nưu Sơn đi một lần liễu. Cơ hội như vậy, đúng là không nên bỏ qua. Tạ Dung đồng ý, Vũ Mặc đạo hữu ngươi là Quỳnh Nưu Sơn chân truyền đệ tử, thể chất đặc thù, có thật lớn có thể cùng viễn cổ thiên địa sinh ra cộng minh. Muốn đi Quỳnh Nưu Sơn? Đáp án khẳng định. Không chỉ có là bởi vì hồn quay về viễn cổ, còn muốn suy nghĩ vị kia châu được đại nhân. Mặc dù hắn đã ra tay độc ác, chém giết Thẩm Nghị, hầu thành hai người, nhưng Mạc Ngữ hiện thân Tây Thịnh Châu tin tức, lúc này hẳn là đã chuyển về Quý Ngưu Sơn. Châu được đối với hắn hạ thủ quá một lần, tuyệt sẽ không để ý, lặng yên không một tiếng động đưa mặt sát. Tạo hóa cảnh cương giả, đúng là có loại này tư cách. Mặc dù Mạc Ngữ có cấm lực, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn có lẽ phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị triệt để mặt sát. Tiến vào Quý Ngưu Sơn, là giải quyết này một rắc rối tốt nhất lựa chọn. Dù sao chân truyền đệ tử, chỉ sợ Châu được thân phận cao tới đâu, cũng không cách nào tùy ý làm khó. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Mạc Ngữ đã làm ra quyết định, Tạ Dung, ta sắp đứng dậy đi trước Quỳ Ngưu Sơn, ngươi sau này có cái gì an bài? Tạ Dung cắn cắn đôi môi, thần sắc do dự. Ngươi nhưng nguyện theo ta lên Quỳ Ngưu Sơn? Tạ Dung trong mắt sáng ngời, nguyện ý. Vội vàng nói xong, trên mặt nàng lại là đỏ lên, cảm ơn Vũ Mặc đạo hữu, mặc dù biết rõ Quỳ Ngưu Sơn đối với ta mà nói là một đại nước xoáy, nhưng hiện tại trừ nơi này, ta đã không có đường đi. Nói xong, nụ cười một mảnh ngạc nhiên. Tạ Dung rất nhanh thông minh, dĩ nhiên biết tiến vào Quỷ Ngưu Sơn mới có sinh cơ, nếu không người mang bảo vật chuyện đã bị tiết lộ, nàng sống không được quá lâu. Chuẩn bị một chút, chúng ta hôm nay liền xuất phát. Thật dài phi hành đội ngũ, phần lớn là Hứa gia tu sĩ, một tờ đại kỳ trong gió bay phất phới, thượng thêu Quỷ Ngưu Sơn chân truyền đệ tử bảy viết chữ. Màu vàng tuyến, dưới ánh mặt trời rực rỡ sinh huy, phá lệ ánh sáng ngọc. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía sau khổng lồ loang giá, khóe miệng co quắp liếu rút ra, trong mắt lại lộ ra một tia khâm phục. Vị này quả nhiên có hắn lão sư mấy phần phong phạm. Vô sỉ liễu một chút, nhưng là biện pháp tốt nhất, như vậy cho dù có người muốn động thủ, cũng chỉ có thể nghẹn. Một đường diều võ dương oai, dọa lùi vô số tu sĩ, chạy thẳng tới Quỷ Ngưu Sơn. Cả vùng đất, một gã gầy lão đầu nhìn đỉnh đầu gào thét mà qua đội ngũ, trên mặt đều là vẻ quái dị, tên tiểu tử này, quả nhiên là Hắc Ngưu đệ tử. Lão sư làm sao biết? Phía sau một gã tiểu cô gái mặt lộ vẻ không giải thích được. Hừ, trừ đầu kia đại Hắc Ngưu, ai còn có thể tìm tới như vậy không biết xấu hổ đồ đệ. Vẻ mặt vẻ tức giận, gầy lão đầu tựa hồ ăn xong không nhỏ thiệt thòi. Tiểu cô gái che miệng mà cười, nàng cũng là rất ít nhìn thấy lão sư bộ dạng này kinh ngạc bộ dáng. Cười cái gì cười, lão tử muốn sinh khí. Ừ. Ngoan đồ nhi, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, là vì sư sai lầm rồi, ta nhất thời bị lửa giận mông tâm, ngươi đừng cùng vi sư không chấp nhận. Hừ. Tiểu cô gái xoay người rời đi, không thể cho thể diện. Gầy lão đầu chạy đi tiểu đuổi theo, đồ đệ, chờ ta một chút. Hai người đi ở mặt đất, cước bộ nhìn như không nhanh, nhưng trong nháy mắt, thân ảnh tiểu biến mất ở cuối tầm mắt. 7 ngày sau, Quý Ngưu Sơn đang nhìn đội ngũ thật dài dừng lại, Loan Giá từ bên trong đẩy ra, Mạc Ngữ cất bước ra. Tạ Dung thản nhiên nói, đa tạ các vị Hứa gia đạo hữu đưa tiễn, mời về. Hứa gia tu sĩ rồi rít hành lễ, xoay người hướng lai lịch cấp tốc rời đi, đây là bọn hắn trước khi đi lấy được ra lệnh, tự do sau lập tức đi ngay, tuyệt đối không nên trì hoãn. Vương Lâm trầm giọng mở miệng, Hứa gia gia chủ, thật là một người thông minh. Mạc Ngữ xem ra một cái, thấy Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, một bộ luận sự không có ý khác bộ dáng, cười cười nói, chúng ta đi thôi. Vương Lâm đi trước, đến hộ sơn đại trận ngoài, lấy ra lệnh bài mở ra trận pháp. Một cái con đường nhất thời xuất hiện, tốc hành một con khổng lồ sơn gian quảng trường. Sư huynh, xin. Mạc Ngữ trước bước vào, con đường này nhìn như thật dài, nhưng chẳng qua là mấy bước qua, thân ảnh đã ra hiện tại trong quảng trường. Mấy tên Quỳnh Ngưu Sơn đệ tử vội vàng hành lễ, tham kiến Vương Lâm sư huynh. Thần sắc đang lúc tràn đầy tôn kính, đồng thời ánh mắt không ngừng ở Mạc Ngữ, Tạ Dung hai người trên người quét qua. Vương Lâm quát lớn một tiếng, không được vô lễ, vị này là chân truyền đệ tử Vũ Mạc sư huynh, các ngươi còn không hành lễ. A. Mấy tên đệ tử cả kinh, vội vàng nói, tham kiến sư huynh. Mọi người trên mặt đã hiện lên tái nhợt, có chút sợ hãi bộ dáng. Mạc Ngữ khoát tay, đứng lên đi. Hắn xoay người, nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm làm như không có nhận thấy được ánh mắt của hắn trong đích thâm ý, kính cẩn nói, "Vũ Mạc sư huynh, ta là ngoại môn đệ tử, lệnh bài chỉ có thể mở ra tốc hành ngoại môn quảng trường trận pháp, kế tiếp đường sẽ phải làm phiền ngài đi một chút, tới đó tự nhiên có người tiếp đãi." Vừa nói, hắn giơ tay lên một ngón tay đỉnh núi. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, "Tốt, cùng tiễn sư huynh." Vương Lâm mấy người hành lễ. Mạc Ngữ xoay người, đang muốn mang Tạ Dung cùng đi. Ba đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại giữa không trung, cường đại hơi thở không chút khách khí đè. Tạ Dung muộn hành nhất thành, nụ cười nhất thời tái nhợt, trong mắt theo bản năng lộ ra sợ hãi. Không có gì ngoài Vương Lâm ngoài, mấy tên ngoại môn đệ tử lại càng đã ngã xuống mặt đất, thần sắc hoảng sợ chí cực. Mạc Ngữ đưa tay lên, đem Tạ Dung kéo ra phía sau, ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung mấy người, thản nhiên nói, mấy vị có chuyện gì? Tham kiến Hoa Tán, Lâm Tứ, Nô Bách ba vị sư huynh. Vương Lâm cúi đầu hành lễ. Hoa Tán lạnh lùng xem ra, Vương Lâm, lão sư căn dặn làm việc là để mắt ngươi. Ngươi dám cô phụ lão nhân gia ông ta kỳ vọng, giơ tay lên một quyền chào ra. Thình thịch, Vương Lâm như đạn pháo bay ra ngoài, đem quảng trường mặt đất đụng nát, phun ra mấy ngụm máu tươi. Hừ, đợi ở không xuống tới, ta nữa hảo hảo tính sổ với ngươi. Hoa Tán nói xong, chim ưng loại ánh mắt lợi hại xem ra, ngươi chính là Hắc Ngưu đệ tử. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, Hắc Ngưu đại tiên là ta sư tôn, ngươi là ai, dám can đảm gọi thẳng lão nhân gia ông ta tục danh? Quý Ngưu Sơn chẳng lẽ cũng chưa có một chút tôn ti? Ngươi! Hoa Tán giận dữ, không nghĩ tới hắn dám trực tiếp làm khó dễ. Mặc dù không biết ngươi lão sư là ai, nhưng vừa nhìn cũng biết, dạy dỗ ngươi không biết quy củ như vậy đệ tử, hắn cũng không khá hơn chút nào. Mạc Ngữ thần sắc đùa cợt. Can dỡ, dám đối với Châu được sư thúc vô lễ. Lâm Tứ giận dữ, thân ảnh vừa động sẽ phải xuất thủ. Hoa Tán giơ tay lên, thanh âm phá lệ âm lãnh, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta muốn tự mình liệu lý. Hắn chết chết xem ra, nhe răng cười nói, ta muốn để biết, ở Quý Ngưu Sơn miệng lưỡi bén nhọn, không có nửa điểm chỗ dùng. Giơ tay lên, về phía trước nhấn một cái, cho ta quỳ xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1240, tạo hóa cảnh luyện thể sĩ. Vô hình khí lưu kích động ở trên hư không ngưng tụ thành hình, một tôn tôn cự thú xuất hiện, giờ phút này nhất tề ngửa mặt lên trời gầm thét, kia đáng sợ hơi thở như trăm vạn núi lớn đứng rơi. Mạc Ngữ cánh tay rung lên, Tạ Dung thân ảnh bay ngược, Vương Lâm lui về phía sau mở, nhìn như lơ đãng né tránh, nhưng mơ hồ đem nàng che ở phía sau. Hắc bảo cứng còn như sắt, dính sát vào nhau ở trên người, không khí biến thân thành khổng lồ nước xoáy, tùy thời cũng có thể đem Mạc Ngữ xé thành nát bấy. Bất quá giờ phút này, hắn sắc mặt nhưng không có nửa điểm biến hóa, đen nhánh trong mắt nhìn về phía Hoa Tán, dưới chân nặng nề một bước, trên mặt đất nổ nứt vỡ sinh ra vô số tiếng vỡ ra lúc, thân ảnh như màu đen tia chớp đột tiến. Hoa Tán trong mắt hơi co lại, quả nhiên là thông thiên cảnh thực lực, bất quá rất nhanh tựu biến thành lạnh lạnh lạnh lùng. Nếu hôm nay hắn ra hiện tại nơi này, tự nhiên có 10 phần nắm chặt, chính là thông thiên cảnh sơ giai đại luyện thể sĩ, ở trước mặt hắn cũng vô ích. Giơ tay lên, hắn một quyền chảo ra. Luyện thể sĩ chém giết, là tuyệt đối lực lượng rất đúng đụng, hắn muốn lấy bóp tháp tính thực lực sai biệt, đưa cho Mạc Ngữ một cuộc nhục nhã báo đáp. Nếu như có thể mà nói, đưa trọng thương mất đi tham gia hồn quay về viễn cổ tư cách, đương nhiên là không thể tốt hơn. Mạc Ngữ không còn né tránh, giống như trước một quyền đánh ra. Hoa Tán mặt lộ vẻ giọng niềm ai, hắn mặc dù cùng là thông thiên cảnh sơ giai luyện thể sĩ, nhưng thực lực cũng không cùng mặt ngoài một loại, cùng hắn cứng đối cứng thật là muốn chết ta. Thình thịch. Hai người quả đấm gặp nhau, cảm thụ được đối diện truyền lại tới bàng bạc lực lượng, Hoa Tán khỏe miệng nhếch nhẹ, lộ ra vẻ đùa cợt. Nô Bách ôm vai cười lạnh, dám cùng Hoa Tán sư huynh chính diện đối kháng, thật là can đảm. Ngữ Phong, giọng niệm mai 10 phần. Lâm Tứ nhàn nhạt mở miệng, đối với hôm nay, Vũ Mặc tương lai nhất định sẽ có rất sâu ấn tượng. Chân truyền đệ tử vào núi nhưng không có lao sư cùng đi, này quan khảo nghiệm tự nhiên không tốt quá, có lẽ hắn sẽ trở thành vì Quý Ngưu Sơn ngàn năm qua, thứ nhất vào núi ngày đó liền bị xé đi tất cả thể diện kẻ đáng thương. Hoa Tán sư huynh thật sự nổi giận, thế tất sẽ không dừng tay a. Cho nên, hôm nay có trò hay để nhìn. Hoa Tán tâm thần vừa động, ẩn nặc ở trong người lực lượng cường đại, như núi lửa loại điên cuồng bộc phát, trong thời gian ngắn là có thể thế như trẻ che xông vào Mạc Ngữ trong cơ thể, hắn mắt lộ ra dự tợn, tựa hồ đã thấy, Mạc Ngữ gân cốt gãy toái bi thảm một màn. Nhưng vào lúc này, một cổ không khỏi lực lượng trong lúc bất chợt phủ xuống, đưa bao phủ ở bên trong. Xá lệnh, đoạt ngươi chúng mục tiêu một hơi. Lạnh như băng thanh âm trầm thấp, trực tiếp khi hắn đáy lòng vang lên. Hoa Tán thân thể bỗng dưng cứng quọng, trừng to mắt mâu lộ ra hoảng sợ, hắn tất cả lực lượng trong nháy mắt bị giam cầm trấn áp, không tiếp tục pháp vận dụng nửa điểm. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ một quyền lực lượng hoàn toàn bộc phát. Giang rắc. Xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Hoa Tán giống như một khối vỡ thạch, nặng nề lện ở mặt đất, thân thể tiếp tục hướng sau chợt đi, ở trên quảng trường lê ra một cái thật dài khe rãnh. Phun ra một ngụm tiên huyết, Hoa Tán dựa lưng vào đá vụn, Mặc Trường bảo bể tan cảnh không chịu nổi, tái nhợt gương mặt suy yếu vô cùng. Này không chỉ có là Mạc Ngữ một quyền lực sát thương, là trọng yếu hơn nhân tố, là hắn trong cơ thể tăng vọt lực lượng bị sinh sôi chặn trùng, bộc phát ra cắn trả. Hiu, tiếng xe do chung, Mạc Ngữ ra hiện tại trên đỉnh đầu, thân thể chợt trầm xuống đạp ở Hoa Tán trên lồng ngực, cả quảng trường đều ở rung động nổ vang, vô số loạn thạch kích phi. Một con thật sâu danh to ra hiện tại trong quảng trường, Hoa Tán lồng ngực quỷ dị ao hạ hạ đi, trong miệng mũi máu tươi cuồn phun, xen lẫn nội tạng mảnh nhỏ, có lực thon dài bàn tay nắm được Hoa Tán cổ, đưa nhắc tới, sau đó nặng nề quẳng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mỗi một lần một hưởng, cũng kèm theo xương gãy toái, làm cho cả quảng trường tùy theo chấn động. Nô Bách một bộ gặp quỷ bộ dáng, trong mắt đều là kinh hãi, trong cổ họng hoác hoác cấm tiết, nhưng luôn là tổ không được một câu đầy đủ lời nói. Hoa Tán, cư nhiên bị hoàn toàn bạo. Điều này sao có thể? Không chỉ có là hắn, Lâm Tứ trong lòng tựa hồ cũng có 10 vạn đầu thảo nê mã ở chạy như điên, cả người cũng cảm giác không tốt lắm. Hoa Tán, đây chính là Hoa Tán. Ở chân truyền trong hàng đệ tử cũng là một ngoan nhân vật, cư nhiên bị dễ dàng giải xéo, này cùng kịch bản hoàn toàn bất đồng a. Nói xong thật là tốt hí đây. Tạ Dung, Vương Lâm nuốt nước bọt, Tạ đạo hữu, Vũ Mặc sư huynh hắn, ách, vẫn cũng như vậy sinh manh liệt sao? Khụ khụ, ta cũng không biết, bất quá ngươi xác định, hắn còn như vậy điên đi xuống, sẽ không đánh chết người. Này, hẳn là không có sao chứ, Hoa Tán sư huynh hắn, hắn thân thể hay là rất mạnh. Vậy thì tốt. Tạ Dung đột nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng thét chói tai, Vũ Mặc dùng sức, dùng sức, dùng sức a. Vương Lâm đầu đầy dữ dội mồ hôi, ở Ngô Bách, Lâm Tứ quay đầu xem ra trước, liều mạng lôi kéo nàng lui về phía sau đi. Dừng tay. Lạnh lẽo thanh âm, đông dưng lên đỉnh đầu nổ vang, Mạc Ngữ vung Hoa Tán động tác nhất thời cứng đờ, một cổ đáng sợ lực lượng hướng hắn xoắn tới. Có sát ý. Mạc Ngữ trong mắt run lên. Bất quá đang lúc này, tiếng cười lạnh vang lên, Châu Đực, lại đối với tiểu bối xuất thủ, ngươi còn có xấu hổ hay không? Thình thịch. Hư không phát ra một tiếng vang nhỏ, cũng không như thế nào chói tai, nhưng có khó có thể tưởng tượng lực lượng bộc phát, Mạc Ngữ thân thể chợt lui. Bắt được Hoa Tán cánh tay bị trực tiếp đánh văng ra. Hai đạo thân ảnh ra hiện tại trên quảng trường, cường đại khí huyết ba động, giống như hai tôn huyết nhục mặt trời, tản mát ra làm cho lòng người quý áp bách. Tạo hóa cảnh luyện thể sĩ. Châu Được mặt trầm như nước, lanh khốc trên khuôn mặt một thiên lạnh lạnh, túi đầu nhìn thoáng qua ngất đi Hoa Tán, trong mắt hiện lên bạo ngược ý. Thanh Nhu, đối với chân truyền đệ tử hạ sát thủ, này tiểu bối xúc phạm Quý Nhu Sơn tối kỵ, ngươi nghĩ ngăn trở ta đời Hắc Nhu thanh lý môn hộ. Gầy Thanh Nhu bĩu môi, ngươi cùng đại Hắc Nhu nửa đời đấu ngươi chết ta sống, lại có mặt nói đời hắn thanh lý môn hộ, mặt không đỏ mặt. Rồi hãy nói hôm nay chuyện này, chúng ta cũng là muốn mặt người, có thể hay không không muốn đổi trắng thay đen. Vốn là ngươi người đệ tử này gặp người nhà trên mình núi, cố ý mượn khảo nghiệm cơ hội hạ nặng tay, thực lực không bằng người bị trọng thương mà thôi. Châu Được giận dữ, ngươi thối lắm. Ngươi thối lắm, cả nhà ngươi cũng thối lắm. Thanh Nhu quát lên như sấm, lao tử hận nhất người khác nói ta thối lắm, người nào hắn mụ dám nói ta thối lắm. Châu Được, hôm nay phải sỉ nhục một cuộc, ta đây dữ dội tính tình có thể chứa được hạ ngươi. Thanh Nhu thân thể gầy nhỏ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ hơi thở. Trên người trường bảo cao cao khứa lên, bạo ngược còn giống là ác ma quân vương. Hắn chết chết nhìn thẳng Châu Đực, giống như là nhìn bất cộng đái thiên cựu nhân, kinh khủng sát ý làm cho lòng người chiến. Châu Đức sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, cái này chết tiệt kẻ điên, động một chút là la đánh tiếng kêu giết. Chỉ sợ cũng không sợ hắn, nhưng không thừa nhận cũng không được, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Nghĩ đến bị dây dưa thượng hậu quả, Châu Đức sâu hít sâu một hơi, tức giận gầm nhẹ, "Thanh Nhu, một ngày nào đó, ta muốn để trả giá thật nhiều." Hắn phất tay áo vung lên, mang theo Hoa Tán trực tiếp rời đi. Thanh Nhu giơ chân mắng to, "Lão tử chờ ngươi, mãi mãi, lão tử hù dọa lớn a." Tức giận gầm thét lên hồi lâu, hắn đột nhiên xoay người, lúc trước tất cả mặt trái tâm tình giống như thủy triều biến mất không còn, ánh mắt một mảnh bình tĩnh. "Tiểu tử, nếu như không phải là lão tử nổi điên, dọa lùi lão Châu được này ngu xuẩn, hôm nay ngươi là chịu không nổi rồi. Sau này làm việc động điểm đầu óc, coi đời này không phải ai có đạo lý người đó chính là đúng đâu, mà là so sánh với quyền đầu lớn nhỏ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1241, trừng phạt. Mạc Ngư không mình hành lễ, tham kiến Thanh Nhu đại nhân. Mắt nhỏ đi lòng vòng, Thanh Nhu nghi ngờ mở miệng, "Ngươi mạnh khỏe giống như không thế nào sợ à?" "Ừ, thậm chí có thể nói rất nhanh bình tĩnh. Ta biết Thanh Nhu đại nhân xuất thủ, tiêu nhất định sẽ không có chuyện gì, Quỷ Nhu Sơn chúng quy hay là một dạng đạo lý địa phương." "Ha ha, cái này vỗ ngông ngựa vô cùng tốt, ta Thanh Nhu chính là trật tự cùng công bình hóa thân, giống như Châu được ngu xuẩn như vậy, căn bản không cần lo lắng." Thanh Nhu một bộ hài lòng trí cực bộ dáng, mắt nhỏ nhưng híp híp, "Xem ra ngươi tên tiểu tử này, quả nhiên là có cái gì dựa à, xách xách, thật là làm cho người tốt kỳ." Hắn nhìn từ trên xuống dưới, trong ánh mắt xem kỹ cũng không phải là ngụy trang, Mạc Ngữ thậm chí sinh ra một loại cả người bị triệt để nhìn thấu, nữa không có nửa điểm bí ẩn cảm giác. Trong lòng khẽ nghiêm nghị, hắn đối với mấy cái này lão mà không chết tấn chức tặc lao quỷ cửa, không khỏi sinh ra kiên kỵ. Chút điểm rất nhỏ sơ hở, cũng có thể bị bọn họ nắm chặt, tiến tới tìm kiếm được đến chân chính bí mật. Nhưng ngoài mặt, Mạc Ngữ nhưng miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh, bất động thanh sắc nói, "Thanh Nhu đại nhân suy nghĩ nhiều." Hắn này biểu hiện có chút thỏa đáng, tiếp xúc cho thấy quả thật có một chút dựa, chút bối rối có thể nói rõ này dựa ở tạo hóa cảnh tu sĩ trước mặt, như cũ coi là không được cái gì. Rồi mới hướng. Thanh Nhu trong lòng gật đầu. Nếu không một thông thiên cảnh tiểu tử, nhưng có thể hoàn toàn không đem tạo hóa cảnh tu sĩ uy hiếp để ở trong lòng, thực sự quá kinh hãi rồi. Hắc hắc, không cho tên tiểu tử này nói dẫn nữa, lão nhân gia ta còn muốn chạy trở về ngủ. Hắc Nhu coi như là ta sư đệ, sau này ngươi có thể gọi ta sư bá, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, có vấn đề tới tìm ta. Thanh Nhu thân ảnh vừa động, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngư nhíu nhíu mày, Hắc Nhu đại tiên vẫn không trở lại, Thanh Nhu hiển nhiên là biết chuyện này, xem ra hắn đã chuyển về tin tức. Bất đắc dĩ lắc đầu, vị này tiện nghi lão sư không biết bận rộn chuyện gì đi, thật giống như tạm thời chẳng quan tâm hắn a. Ngoại môn quảng trường quanh thân đã hội tụ lấy đại lượng ngoại môn đệ tử, mọi người thần sắc kính sợ xem ra. Châu Đức, Thanh Nhu giao phong, bọn họ căn bản chưa từng cảm nhận được, hoặc là nói tầng thứ quá cao, cao đến bọn họ chạm đến không tới cảnh giới, cho nên Mạc Ngữ hoàn toàn bạo hoa tán đánh một trận, đối với bọn họ đánh sâu vào muốn càng cường liệt một chút. Vương Lâm chắp tay hành lễ, chúc mừng Vũ Mạc sư huynh, thuận lợi bước vào Quý Nhu Sơn, chân truyền đệ tử thân phận danh chính ngôn thuận. Dừng lại hạ xuống, hắn lần nữa mở miệng, chân truyền đệ tử vào núi, cần tiếp nhận đến từ những khác chân truyền khảo nghiệm, lại không được nói trước báo cho có điều chuẩn bị, cho nên ta mới không có nhiều lời, hy vọng sư huynh không nên trách cứ. Mạc Ngữ mỉm cười, đem ngươi chúng ta mang đến ngoại môn đệ tử quảng trường, không phải là đã cho nhắc nhở sao? Vương Lâm trên mặt lộ ra nụ cười. Lấy Mạc Ngữ thân phận, có thể trực tiếp mở ra đã tới đỉnh núi chân truyền đệ tử đại điện, hắn không có nói rõ mà là lấy của mình lệnh bài mở ra hộ sơn trận pháp lại tới đây, bản thân hay là tại nhắc nhở, sẽ có phiền toái. Hơn nữa cũng là hy vọng có thể đánh loạn một chút những người khác bố trí, để cho Mạc Ngữ không đến nổi vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù Hoa Tán đám người đảo mắt đi ra, để cho hắn này một lòng tư thất bại, nhưng chỉ cần Mạc Ngữ hiểu hảo ý của hắn, này cũng đã đầy đủ. Vương Lâm không mình hành lễ, cùng tiễn Vũ Mạc sư huynh. Mạc Ngữ gật đầu, mang theo Tạ Dung ở vô số ngoại môn đệ tử kính sợ trong ánh mắt, hướng đỉnh núi đi tới. Quý Nhu Sơn rất lớn, rất cao, rất nhanh hùng vĩ, còn có một cổ vô hình thế, từ mỗi một khối núi đá trùng bắn ra, đi lại trong đó có thể rõ ràng cảm thụ, mỗi đi về phía trước một bước, thân thể ở thế trong phạm vi xuyên qua, có thể cảm nhận được một tia đối với thân thể rèn luyện. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng chân chính tồn tại, mà ở năm này tháng nọ khá dài năm tháng tích lũy, này nhìn như tầm thường rèn luyện, sẽ tích lũy đến cực kỳ trình độ kinh người. Mạc Ngữ thần sắc không khỏi, trong lòng không nhịn được than nhẹ, không hổ luyện thể sĩ thánh địa tên a. Vương Lâm đạo hữu thật là thông minh. Tạ Dung đột nhiên mở miệng, nàng bản thân tu vi, vẫn không thể cảm nhận được Quý Nhu Sơn vô hình chi thế tồn tại. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, bất quá hắn ở Quý Nhu Sơn tình cảnh, có nên không quá tốt. Tạ Dung nghi ngờ nháy mắt mấy cái, rất nhanh gật đầu. Ngay cả ngươi cái này mới vào sơn môn chân truyện đệ tử cũng không bỏ qua cho, như thế khát vọng cơ hội, quả thật sẽ không trôi qua quá thoải mái. Nàng ánh mắt lóe lóe, đột nhiên nói, ta cảm thấy được, ta tựa hồ nghĩ đến Vương Lâm đạo hữu yêu cầu cái gì. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, lần sau ngoại môn tân chức chân truyền đệ tử khảo hạch, nếu có cơ hội lời nói, ta sẽ ra tay giúp hắn. Tạ Dung nhất thời cảm thấy có chút không thú vị, trước mặt người này không chỉ có tu vi cao, tâm tư cũng là như vậy khôn khéo, một chút biểu hiện cơ hội cũng không cho nàng. Ý niệm trong đầu mới vừa chuyển quá, Mạc Ngữ bình tĩnh thanh âm đang ở vang lên bên tai. Không cần hướng ta chứng minh giá trị của mình, ta quyết định giúp ngươi là bởi vì ngươi coi là bằng hữu của ta. Tạ Dung vội ho một tiếng, túi đầu không hề nữa mở miệng. Mạc Ngữ khẽ cười, vị này cũng là một khôn khéo nữ nhân, bất quá hắn đối với lần này cũng không ghét, ngược lại hơi có chút thưởng thức. Bởi vì Tạ Dung rất hiểu đạt được tức, chỉ điểm này, tiểu vượt qua thời gian phần lớn tự xưng là thông minh tu sĩ. Chân truyền đại điện, như cũ tùy ngoại môn đệ tử thủ vệ, lấy Vương Lâm tu vi lại bị hạn định bên ngoài cửa quảng trường, chỉ điểm này là có thể cho thấy hắn ở Quý Ngưu Sơn tình cảnh quả thật không tốt. Tham kiến Vũ Mặc sư huynh, ra mắt Tạ Dung đạo hữu. Hai người vừa mới lộ diện, mấy tên ngoại môn đệ tử liền vội vã tiến lên hành lễ, chúng ta đã nhận được Vương Lâm sư huynh nhắc nhở, không biết ngài có gì phân phó. Mặc Ngữ nhàn nhạt gật đầu, hai người chúng ta trước nếu một chỗ ở. Một gã ngoại môn đệ tử mở miệng, Vũ Mặc sư huynh làm chân truyền đệ tử, có thể tiến vào Hắc Ngưu đại nhân ngọn núi tu hành, về phần vị này Tạ Dung đạo hữu, sư huynh có thể tự làm quyết định. Mặc Ngữ suy nghĩ một chút, nói, lão sư không có ở đây, ta nghĩ để cho Tạ Dung trở thành ngoại môn đệ tử, cần gì nước chảy. Sư huynh là thật truyền đệ tử, bản thân thì chiêu thu người hầu tư cách, mà từng cái người hầu cũng sẽ tự động trở thành ngoại môn đệ tử. Về phần thân phận lệnh bài, sư huynh có thể ở Hắc Ngưu đại nhân trong động phủ tìm kiếm, hẳn là sẽ có rất nhiều trống không lệnh bài. Mặc Ngữ hài lòng gật đầu, tìm người cho chúng ta dẫn đường sao? Vũ Mặc sư huynh, Tạ Dung đạo hữu mời theo ta tới. Mở miệng ngoại môn đệ tử bước nhanh phía trước hư dẫn. Quý Ngưu Sơn ngũ phòng, Hắc Ngưu đại tiên ở thứ ba phòng, cả tòa núi cũng là động phủ của hắn, trừ tất cả phụng dưỡng, xử lý ngọn núi ngoại môn đệ tử ngoài, Mặc Ngữ là hắn duy nhất chân truyền đệ tử. Cho nên, khi hắn không có ở đây lúc, Mặc Ngữ chính là thứ ba phong thực tế trưởng khống giả. Tham kiến Vũ Mặc sư huynh. Hơn trăm tên thứ ba phong ngoại môn đệ tử đồng thời hành lễ. Dẫn đường ngoại môn đệ tử mặt lộ vẻ hâm mộ, kính cẩn nói, sư huynh, ta liền đưa ngài tới đây, kế tiếp tự nhiên có thứ ba phong sư huynh cửa vì ngài cung cấp trợ giúp. Mặc Ngữ gật đầu, tên này ngoại môn đệ tử lần nữa sau khi hành lễ, mới rút lui mấy bước xoay người nhanh chóng rời đi. Ánh mắt đảo qua, hắn giơ tay lên chỉ Tạ Dung, ta không có ở đây thứ ba phong lúc, Tạ Dung chấp trưởng hết thảy. Một đám ngoại môn đệ tử khẽ kinh ngạc, không ít người trong mắt hiện lên vẻ không hiểu, hơn nữa một chút nữ đệ tử lại càng vẻ mặt hâm mộ ý. Tham kiến Tạ Dung sư tỷ. Mặc Ngữ những lời này, tiêu điện định nàng ở thứ ba phong địa vị. Tạ Dung nụ cười khẽ đỏ lên, nhưng không có nửa điểm nhăn nhó, tự nhiên hào phong nói, lần đầu gặp mặt, sau này xin mọi người nhiều hơn thông cảm. Hưu. Hai gã hắc bảo tu sĩ phá không mà đến, lanh khốc trên khuôn mặt không có nửa điểm tâm tình ba động, chân truyền đệ tử Vũ Mặc, ngươi bởi vì giết chết ngoại môn tân chức trong khảo hạch đệ tử thẩm nghị xúc phạm sơn môn quy định, bị phạt vào Hàn Tuyền núi lửa cấm bế tháng 3. Một người khác lạnh lùng tiếp lời, ngươi cần phải khiếu nại. Nếu như nhận tội, lập tức cho đi đi. Thứ ba phong một đám ngoại môn đệ tử ồ lên, không nghĩ tới đột nhiên sẽ có một màn này. Mặc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta nhận tội, đi thôi. Ba người rất nhanh rời đi. Tạ Dung rốt cục hiểu, Mặc Ngữ vì sao trực tiếp cất cao địa vị của nàng, thì ra là đã dự liệu được điểm này. Người này, thật không biết đầu hắn làm sao lớn lên, làm sao lại thông minh như vậy. Hít một hơi, bình phục tâm tư, Tạ Dung xoay người nói, các vị, Vũ Mặc sư huynh cấm bế trong lúc, thứ ba phong phong bế, bất luận kẻ nào không được tùy ý đi ra ngoài, hy vọng mọi người có thể tuân thủ. Mấy tên thứ ba phong ngoại môn đệ tử mấy vị thai to mặt lớn liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới mang theo mọi người không người đồng ý. Tạ Dung bất động thanh sắc, trong lòng nhưng khe khẽ thở dài, quả nhiên thực lực mới là vị thứ nhất, Mặc Ngữ không nhớ tới muốn hoàn toàn áp chế những người này, sợ là không dễ dàng. Cũng may chỉ có 3 tháng, cẩn thận chút chịu qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Giới luật viện, tùy thứ 5 phong Thiết Ngưu đại nhân chấp trưởng, lãnh khốc hắc bảo để cho Quỳnh Ngưu Sơn đệ tử câm như hến, chính là chân truyền, cũng không dám tùy ý mạo phạm, địa vị cao cả chí cực. Cho nên, Mặc Ngữ giờ phút này bình tĩnh, để cho phía sau hai vị áp tải giới luật viện tu sĩ, chân mày theo bản năng nhăn lại. Bất quá rất nhanh, nghĩ đến Mạc Ngữ là ngày đầu tiên tiến nhập sân môn, thậm chí ngay cả căn bản quy củ cũng không biết, hai người sắc mặt liền khôi phục lại bình tĩnh. Người này, để cho có dễ chịu. Được phép nghĩ tới điều gì không quá đẹp đồ tốt, hai gã giới luật viện tu sĩ ánh mắt đồng thời co lại. Rất nhanh, thứ năm phong lòng núi, một cái xéo xuống ở dưới sơn thể cái khe cuối, Mạc Ngữ ba người dừng lại. Nơi này mặt đất ngưng kết một tầng thật dày băng, lạnh lẽo, không có lúc nào là không có ở đây bộc phát. Nếu không phải bằng vào tu vi, đem hàn khí giải thoát bên ngoài, chỉ cần hô hấp thời gian cũng đủ để đem một gã cường tráng nam tử đông thành bằng côn. Phía trước không xa, mấy khối tùy ý bày đặt cự thạch, là một vũng hiện ra xanh thẳm sắc nước suối, đáng sợ lạnh lẽo chính là từ trong đó phát ra. Đi xuống đi, 3 tháng sau mới cho phép đi ra ngoài, trong lúc một mình rời đi lời nói, thời hạn thi hành án thêm gấp 10 lần. Giới luật viện tu sĩ lãnh đạm mở miệng. Mặc Ngữ không chần chờ, một bước bắn ra, trực tiếp rơi vào hàn tuyển trong, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này trắng tinh thấy thế nào cũng không giống như là chịu khổ nhọc luyện thể sĩ, không biết đi như thế nào vẫn bị Hắc Ngưu đại nhân nhìn trúng. Một gã giới luật viện tu sĩ mở miệng, không giải thích được chung mang theo thật sâu hâm mộ. Không có ngoại nhân, bọn họ nói chuyện tùy ý rất nhiều. Một người khác cười lạnh, Hàn Tuyền núi lửa cũng không phải là bằng dựa vào tu vi là có thể bình yên vô sự, 3 tháng này nhất định sẽ làm cho hắn trí nhớ khắc sâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1242, địa phương tốt. Hàn Tuyền rất lạnh, đây là một loại có thể trực tiếp rót vào cốt tủy lạnh lẽo, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Ở nơi này lạnh lẽo bao phủ xuống, thân thể mỗi một tấc huyết nhục đều giống như ở bằng tra tử trung bất quá. Lạnh lẽo không để cho thống khổ giảm bớt, ngược lại để ý biết chung càng thêm rõ ràng bày ra. Luyện thể sĩ, rèn luyện mình thân thể vì tu luyện đường, ý chí phần lớn kiên định vô cùng, nếu không riêng là rèn luyện thân thể khô khan, thống khổ, liền không có cách nào kiên trì xuống tới. nhưng Hàn Tuyền thấu xương lạnh lẽo, nhưng có thể dễ dàng đem một gã bình thường luyện thể sĩ ý chí đánh tan. Quả nhiên lợi hại. Mạc Ngư nhíu mày rác, xanh thẳm sắc nước suối tản ra nhàn nhạt tia sáng, nơi đây mặc dù tiến vào Hàn Tuyền chỗ sâu giống như trước có thể thấy rõ ràng hình ảnh. Theo xâm nhập, Hàn Tuyền trước mặt tích không ngừng mở rộng, giống như là một thượng hẹp hạ rộng đích dài nhỏ miệng bình, hơn nữa lạnh lẽo càng ngày càng đậm. Đang lúc này, Mạc Ngư trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, đây là một ngoại hình tiểu tiểu cô gái, thân thể huyền phù ở Hàn Tuyền trung trong mắt khẽ bế hợp, giống như là bị vây nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc. Khi hắn xem ra trong nháy mắt, cô gái này bỗng dưng mở mắt ra, sáng ngời con ngươi giống như là tinh thần, bộc phát ra ánh sáng ngọc trí cực quan mang. Nàng nhìn thoáng qua Mạc Ngư, thần sắc không có nửa điểm thay đổi, trong mắt chậm rãi nhắm lại, lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái. Mạc Ngư trong lòng vi run sợ, cô gái này thật là đáng sợ ánh mắt, chỉ là một mắt cánh để cho hắn cảm thụ thật lớn áp bách, thực lực nhất định mạnh mẽ chí cực. Hai người xa xa lần lượt thay đổi, Mạc Ngư tiếp tục trầm xuống, trên đỉnh đầu tên kia cô gái thân ảnh dần dần biến thành một điểm đen nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngư thu hồi chú ý, giờ phút này ánh mắt của hắn rơi vào xanh thẳm nước suối dưới đáy, một ít bôi thuần túy màu đỏ sẫm thượng. Nó mới đầu giống như là một khối vây quanh ở xanh thẳm màn che thượng ban điểm, theo trầm xuống thể tích không ngừng trở nên to lớn, cuối cùng cánh biến thành một mấy trăm dặm rộng đích khổng lồ miệng núi lửa, giống như là mở ra quái vật ngủ lớn, màu đỏ tươi quay cuồng nham tương là nước miếng của nó. Nước suối nóng lên, không có thưởng thức trong đích thay đổi dần quá trình, mà là đang là một loại điểm giới hạn sau, tùy cực hạn băng hàn sát na biến thành cực nóng, màu đỏ nước suối giống như là từng đoàn bắt đầu khởi động liệt hỏa. Lửa này không nhằm vào thân thể, mà là trực tiếp tác dụng đến trên linh hồn, giờ phút này miệng mũi trong lúc tựa hồ có thể ngửi được, linh hồn vô cùng lo lắng mùi vị. Cùng thân thể nổi khổ so sánh với, linh hồn cháy muốn càng thêm rừng rực, càng thêm làm cho không người nào có thể chịu được, giống như là một cây đốt hồng cương châm đâm vào linh hồn chỗ sâu nhất. Giờ phút này, thân thể băng hàn, linh hồn cháy, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, tác dụng đến Mạc Ngư trên người. Trong lúc bất chợt, băng hàn cùng ngọn lửa lực lượng, không có chút nào báo trước va chạm, lấy thân thể của hắn làm chiến trường, triển khai kịch liệt đánh giết. Huyết nục ở hầm mất, linh hồn chấn chiến trung hiện lên từng đạo rất nhỏ tiếng vỡ ra, đáng sợ thương thế cơ hồ trong nháy mắt tiểu ra hiện tại trong cơ thể. Thậm chí làm cho người ta hoài nghi, quá không được quá lâu, cũng sẽ bị hai loại lực lượng va chạm nghiền nát thành phấn vụn. Mạc Ngư trong mắt khẽ nheo lại, chẳng lẽ Hàn Tuyền núi lửa lực lượng, thật chẳng qua là trừng phạt. Đang lúc này, một cổ kỳ diệu lực lượng, khi hắn trong cơ thể xuất hiện, bọn họ là băng hàn cùng ngọn lửa lực lượng điên cuồng va chạm chung, sinh ra chút ít dung hợp, giống như là người được máu tươi sang ngư, Mạc Ngư linh hồn, thân thể đồng thời trở nên phấn khởi, tản mát ra vô tận tham lam. Một ngụm đem cổ lực lượng này nuốt vào, vô cùng cảm giác thoải mái sinh ra, lấy Mạc Ngư kiên định tâm trí, thần sắc cũng nhịn không được nữa trở nên nhu hòa, nếu không phải cố gắng áp chế, thậm chí có phát ra âm thanh tới. Hoàng mất thân thể huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt tiểu khôi phục rất nhiều, trên linh hồn xuất hiện tiếng vỡ ra, giống như là bị một con vô hình đích tay nhẹ nhàng phủ đi. Mặc dù rất nhanh, chữa trị thương thế liền lần nữa bộc phát, Mạc Ngư trong mắt nhưng trở nên vô cùng sáng ngời. Quả nhiên, Quý Ngưu Sơn sẽ không thật theo đuổi đệ tử, đang tiếp thụ trừng phạt trong quá trình, không công sống ngủ thời gian. Dù sao có tư cách bị phạt vào Hàn Tuyền núi lửa người, ít nhất cũng là chân truyền đệ tử. Thương thế ở chữa trị cùng hỏng mất chung không ngừng đến đáp lại, nhưng trung hòa lực lượng dù sao không nhiều lắm, không cách nào hoàn toàn làm thương thế khôi phục. Cho nên theo thời gian trôi qua, Mạc Ngư trạng thái càng ngày càng kém, nhưng hắn thần sắc bình tĩnh như trước, không có nửa điểm bất an. Bởi vì thân thể tụ tập băng hàn lực lượng đã hơi tiệm hao tổn hầu như không còn, mất đi đối thủ sau, trong linh hồn kinh khủng ngọn lửa trở nên an tĩnh đi xuống. Chiến tranh kết thúc, Mạc Ngư xem kỹ của mình trạng thái, thân thể thương thế có thể thông qua bất tử chi thân khôi phục, nhưng linh hồn tổn thương trong lúc nhất thời nhưng khó có thể khôi phục. Ánh mắt khẽ chớp động, hắn thân ảnh vừa động, cấp tốc xuống phía dưới chìm. Màu đỏ nước suối, màu sắc càng ngày càng tiên diễm, giống như là thuần túy nhất hỏa, càn rỡ thiêu đốt, kinh khủng cháy cảm ở trong linh hồn điên cuồng tụ tập. Không đủ, còn chưa đủ. Mạc Ngư mơ hồ có loại trực giác, cắn răng một cái, dưới thân thể chìm tốc độ nhanh hơn. Oeng. Giống như là vượt ra khỏi thừa nhận cực hạn, Mạc Ngư linh hồn một chút bốc cháy lên. Ở nơi này thiêu đốt trong quá trình, nó mặt ngoài tiếng vỡ ra, cánh nhanh chóng ít đi, trở thành nhạt. Làm cuối cùng một đạo tiếng vỡ ra biến mất, Mạc Ngư trầm xuống thân thể chợt dừng lại, dưới chân nặng nề một bước thân ảnh thoáng cái phóng lên cao. Hắn miệng mũi thất khiếu tràn ra máu tươi, gương mặt tái nhợt vô cùng, khóe miệng nhưng treo sướng khoái chí cực nụ cười. Quả thế, ha ha, hảo một cái Hàn Tuyền núi lửa. Hàn Tuyền trong phạm vi, khoanh chân mà ngồi tiểu tiểu cô gái, giờ phút này đột nhiên mở mắt ra, túi đầu nhìn về phía nước suối chỗ sâu, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Mấy hơi sau, một đạo thân ảnh gào thét mà đến, trong nháy mắt cùng nàng lần lượt thay đổi mà qua, xông về Hàn Tuyền phía trên. Đưa mắt nhìn thân ảnh biến mất, cô gái khỏe miệng khẽ nhếch lên, không hổ là bị sư thúc nhìn chúng đệ tử, quả nhiên có ra ngoài thường nhân nơi, lại có thể thừa nhận Hàn Tuyền núi lửa ma luyện. Lão sư, xem ra lần này ngài lại muốn thua. Thanh âm rơi xuống, cô gái nhắm mắt lại, không hề nữa chú ý ngoại giới. Băng hàn cùng ngọn lửa lực lượng lần nữa ở trong người chém giết, bất quá lần này Mạc Ngư thân ảnh là ở Hàn Tuyền trong phạm vi. Có lúc trước kinh nghiệm, lần này hắn biểu hiện càng thêm bình tĩnh, mặc dù đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, lại có thể phân thần đi suy tư. Càng là suy nghĩ sâu xa, đối với Hàn Tuyền núi lửa liền càng là than thở, đồng thời cảm khái thiên địa chi tạo hóa lại có thể tạo nên như thế chỗ thần kỳ. Mà Quý Ngưu Sơn trừng phạt tu sĩ tiến vào nơi này, lại càng vô cùng trí khôn quyết định, ở băng cùng hỏa bức bách chung vừa có thể làm cho đệ tử tiếp nhận trừng phạt, hơn có thể mượn này rèn luyện thân thể, không thể trì hoãn tu vi tăng lên, đích xác là nhất cử lưỡng tiện diệu chiêu. Bất quá để cho Mạc Ngữ vui mừng chính là, chịu đựng Hàn Tuyền núi lửa hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng tàn phá sau, hắn cổ thần chi thân thể lại có liễu một tia rõ ràng tăng lên, thậm chí xuất hiện tiếng vỡ ra vừa lần nữa chữa trị linh hồn, để cho ý nghĩ của hắn càng thêm thanh minh hiểu rõ, suy nghĩ càng thêm rõ ràng kín đáo. Địa phương tốt, thật là một địa phương tốt. Giờ khắc này, Mạc Ngữ thậm chí có một loại muốn ở Hàn Tuyền núi lửa định cư vọng động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1243, chó má ánh mắt. Chữ Doanh Đồng mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Lão sư lời nói rốt cục có thể tin liễu một lần. Quý Ngưu Sơn Hàn Tuyền núi lửa đối với luyện thể sĩ mà nói, quả nhiên là chân quý nhất của quỷ a. Đáng tiếc, trên núi có thể hiểu điểm này người quá ít, ngược lại mọi người sợ chi như hổ lang, thật là một đám không có ánh mắt người. Ừ. Hắc Ngưu sư thúc mới thu nhận đệ tử, tựa hồ có chút bất phàm, hẳn là cũng đã phát hiện nơi này chỗ tốt, không biết hắn là mình tìm được, vẫn phải là đến nhắc nhở. Chữ Doanh Đồng suy nghĩ một chút, lấy tu vi của hắn, hẳn là người sau sao? Thu liễm ý niệm trong đầu, nàng do dự một chút, hay là bỏ qua lại một lần nữa rèn luyện ý niệm trong đầu, thân ảnh vừa động chạy thẳng tới Hàn Tuyền thạch bích đi. Màu đen thạch bích, ôn nhuận giống như ngọc chất, ở cực độ giá lạnh, tính chất cứng rắn có thể sánh bằng một loại pháp bảo. Chữ Doanh Đồng trắng non manh khảnh bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại thạch bích mặt ngoài, một cổ lực lượng triều tịch loại nhanh chóng tràn vào, lấy bất đồng tần số chấn động. Nàng rơi xuống nơi, màu đen thạch bích bắt đầu xuất hiện tiếng vỡ ra, số lượng càng ngày càng nhiều, từng cục cục đá nhỏ không ngừng bóc ra rơi hướng Hàn Tuyền chỗ sâu. Một lát sau, một con nhưng cho một mình khoanh chân mà ngồi thạch động, ra hiện tại trước mắt, mới phá vỡ trong thạch động vách tường, phát ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, mặc dù yếu ớt nhưng có thể đem Hàn Tuyền lạnh lẽo toàn bộ ngăn cách động ngoài. Đây chính là Quý Ngưu Sơn chịu phạt tu sĩ, có thể chống đỡ dưới tới nguyên nhân thực sự. Chữ Doanh Đồng thu tay lại, một bước bước vào trong đó, khoanh chân ngồi xuống. Thạch bích lực lượng không cách nào chống đỡ quá lâu, nàng cần ở hao tổn hầu như không còn lúc trước, làm hết sức sự khôi phục sức khỏe lượng, chữa trị còn sót lại thương thế. Đang lúc này, Chữ Doanh Đồng đột nhiên ngẩng đầu, mặc dù nhìn không rõ lắm, từ hình thể là có thể xác định là Mạc Ngữ thân ảnh, hắn đang hướng Hàn Tuyền chỗ sâu cấp tốc trầm xuống. Trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Chữ Doanh Đồng nhíu nhíu mày, lấy Mạc Ngữ tu vi, thừa nhận một lần tẩy lễ hẳn là đã là cực hạn, lựa chọn tốt nhất là nắm chặt tu dưỡng, mà không phải tiếp tục mượn Hàn Tuyền núi lựa lực lượng rèn luyện thân thể. Không nhịn được lắc đầu, loại này không biết trời cao đất rộng tính tình, làm sao có thể không thiệt thòi. Hoàn toàn không có lao sư nói trầm ổn a. Lắc đầu, Chữ Doanh Đồng nhắm mắt lại, dựa theo suy đoán của nàng, nhiều nhất nửa canh giờ Mạc Ngữ sẽ đòi lại, đến lúc đó không thể còn phải ra tay giúp hắn một thanh, tránh cho ăn quá lớn đau khổ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, làm mở thạch động mặt ngoài tảng đá phát ra ánh huỳnh quang ảm đạm rất nhiều sau, thời gian đã qua một canh giờ. Mạc Ngữ như cũ chưa có trở về. Chữ Doanh Đồng lần nữa mở mắt ra, mày nhíu lại chặt hơn chút nữa, không chỉ có không biết trời cao đất rộng, tính tình còn cố chấp lợi hại, lại không hiểu được nắm chặt phân tức, chẳng lẽ thật cho là Hàn Tuyền núi lửa không có nguy hiểm. Do dự hạ xuống, nàng thở dài, lắc mình rời đi thạch động, hôm nay chỉ có thể tiêu hao khôi phục thời gian đi dẫn hắn đi lên, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn tự sát sao. Bất quá giờ phút này, Chữ Doanh Đồng trong lòng đối với Mạc Ngữ mấy phần hảo cảm đã hoàn toàn tiêu tán. Thông thiên cảnh sơ kỳ luyện thể sĩ, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận một lần Hàn Tuyền núi lửa lực lượng tẩy lễ, lần thứ hai tuyệt đối không thể nào chống đỡ xuống tới. Bất quá nhất thời nửa khắc, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhiều nhất ăn chút ít miệng thôi. Cho nên, Chữ Doanh Đồng tốc độ cũng không nhanh, quyết định chủ ý để cho tiểu tử này thụ nhiều điểm tội, hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Dù vậy, một lát sau nàng cũng đã đột phá Hàn Tuyền chỗ sâu nhất, tiến vào núi lửa lực lượng bao phủ phạm vi. Chữ Doanh Đồng khẽ nhíu mày, lực lượng mặc dù khôi phục hơn phân nửa, có thể đã thương thế nhưng còn chưa có khỏi hẳn, tràn vào trong cơ thể ngọn lửa đã cùng băng hàn lực lượng bắt đầu va chạm. Nhẫn thụ lấy truyền lại tới thống khổ, nàng thân ảnh trầm xuống tốc độ chợt tăng lên. Thời gian một chút xíu đi qua, Chữ Doanh Đồng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nàng lại vẫn không có thể tìm được Mạc Ngữ thân ảnh, chẳng lẽ tiểu tử này đã? Quanh thân nước suối đã màu đỏ tươi như máu, kinh khủng nhiệt độ tác dụng đến trên linh hồn, Chữ Doanh Đồng túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới giống như quái thú ngụm lớn miệng núi lửa, trên mặt lộ ra do dự, lại hướng xuống lời nói, nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Bất quá rất nhanh, nàng liền cắn răng, lão sư dặn dò quá làm cho nàng chiếu cố Mạc Ngữ, hơn nữa lúc trước cố ý trì hoãn cũng làm cho nàng đấy lòng sinh ra một tia bất an. Xuống lần nữa chỉ một chút, không thấy đến người, cũng chỉ có thể hướng lão sư cầu trợ liễu. Thực lực không đủ cũng đừng có thể hiện, nếu không hại chết mình cũng là đáng đời. Chửi nhỏ liễu một câu, Chữ Doanh Đồng thân thể tiếp tục trầm xuống, nhưng rất nhanh thì đến được liễu thừa nhận cực hạn, linh hồn cháy làm cho nàng lộ ra vẻ thống khổ. Hướng chỗ sâu xem một cái, nàng mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, lấy ra mình chân truyện đệ tử lệnh bài, nó không chỉ có là thân phận tượng trưng, lại càng một cường đại bảo vật, có truyền lại tin tức tác dụng. Bất quá đang lúc này, một cổ loạn lưu đột nhiên từ phía dưới dâng lên, Chữ Doanh Đồng thân thể vi cương, chật túi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Một đạo hắc sắc thân ảnh, giống như là tia chớp giống nhau, hướng nước suối phía trên gào thét mà đến, tốc độ nhanh như vậy, đảo mắt liền cùng nàng lần lượt thay đổi, cũng ở mấy hơi thở sau hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chữ Doanh Đồng trở nên vô cùng trầm mặc, sau một hồi một trận nghiến răng nghiến lợi, trên mặt phẫn hận vô cùng vẫn như cũ che giấu không ở kia phân lung túng. Cái tiểu tử này, chẳng những một chút việc cũng không có, hơn nữa còn lặn xuống sâu như vậy, lấy tu vi của hắn, đến tột cùng là làm sao làm được. Thử nghĩ xem mình lúc trước ý niệm trong đầu, chữ Doanh Đồng đột nhiên một trận đỏ mặt, cũng may chuyện này không có nói cho lão sư, nếu không nhất định sẽ bị chê cười thật lâu. Hoán hận dậm chân một cái, nàng dưới chân một bước, màu đỏ tươi nước suối chợt nổ tung, thôi động thân thể của nàng như mũi tên rời cùng hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Mạc Ngữ dĩ nhiên không biết, mình mới vừa rồi đã bị cứu một hồi, hơn nữa đắc tội một có chút mang thù nữ nhân, giờ phút này đang bị toái toái độc. Đánh một hát xì, hắn không giải thích được sờ sờ lỗ mũi, nhưng ngay sau đó khoanh chân mà ngồi, tâm vô không chuyên tâm dẫn đạo lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể. Đúng, chính là hướng dẫn, hắn đã không hề nữa thỏa mãn hàn tuyển lực lượng tự hành thẩm thấu, mà là có ý thức đi đến hấp thu, khiến nó dung nhập vào trong cơ thể tốc độ nhanh hơn. Như vậy, hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng khi hắn trong cơ thể va chạm, sẽ trở nên càng thêm kịch liệt, đối với thân thể, linh hồn rèn luyện cũng là mạnh hơn. Một lát sau, theo đuôi mà đến chữ Doanh Đồng, theo bản năng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn Mạc Ngữ. Lấy tu vi của nàng, tự nhiên có thể cảm nhận được, Mạc Ngữ là ở chủ động hấp thu hàn tuyển lực lượng. Người này, chữ Doanh Đồng giơ được cổ họng có chút phát khô, mặc dù từ lúc còn nhỏ bắt đầu, nàng đã bị cha mẹ, tộc nhân, bằng hữu, lao sư xưng là thiên tài, là luyện thể sĩ trung cường hãn nhất huyết mạch một trong, nhưng giờ khắc này nhìn trước mắt một màn, nàng hay là không nhịn được muốn rên rỉ lên tiếng. Tiểu tử này, đến tột cùng là như thế nào một cái quái vật a? Hàn tuyển núi lửa, đây cũng là Hàn tuyển núi lửa, Quý Ngưu Sơn trung hung danh hiển hách, để cho vô số chân truyền bỏ ra hối hận lệ nóng chỗ, hắn lại có thể trôi qua cái này thoải mái. Đúng, chính là thoải mái. Nhìn vẻ, kia mặt mày, kia khóe miệng, căn bản không có một chút chịu khổ chịu tội chịu được, toàn bộ cũng là thỏa mãn thích gì a khốn kiếp. Chữ Doanh Đồng lòng tràn đầy hoán nghiệm, đột nhiên cảm thấy lao sư hơn đáng hận liễu, bởi vì hắn lại muốn mình nói trước tiến vào Hàn tuyển núi lửa chiếu cố Mạc Ngữ, đây là cái gì chó má ánh mắt? Nói cho ta biết. Hắn người bộ phận người hầu chiếu cố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1244, đả thương tự ái. Chữ Doanh Đồng quyết định, đời này cũng không nữa lấy thiên tài tự cho mình là, nếu ai còn dám dùng tương tự luyện thể sĩ tương lai ngôi sao chờ nói để hình dung nàng, nàng nhất định trở mặt, yêu người nào, thật sự là quá, quá đả thương tự ái. Hắc Nhu sư thúc người đệ tử này, quả thực biến thái đến không phải là người. Suốt 43 ngày 7 canh giờ lẻ 13 phân 28 giây lúc, hắn lại không có nghỉ ngơi quá một lần, thậm chí ngay cả đám ti dừng lại cũng không có, giống như là tình chuẩn cơ giới lắc lư giống nhau, ở Hàn Tuyển núi lửa trong phạm vi không ngừng đi tới đi lui. Cho dù hắn huyết mạch nghịch tiên, có thể chịu đựng quá Hàn Tuyển núi lửa lực lượng liên tục rèn luyện, chẳng lẽ cũng chưa có cảm giác đau sao? Loại này phàm là sinh linh cũng cụ bị căn bản hệ thống, hắn không nên cấp thấp đến thiếu thốn a hồn đạo. Không thể nữa ở lại, nếu không chữ Doanh Đồng lo lắng cho mình kiên định cường đại tín niệm, có bởi vì được quá mạnh mẽ ngoại giới kích thích dao động. Rời đi này, cách đây hồn đạm rất xa, không bao giờ nữa muốn gặp được hắn. Thứ hai phong. Trầm mặt chữ Doanh Đồng cả người tản ra người khác chớ gần lạnh như băng hơi thở, để cho một gã tên thứ hai phong ngoại môn đệ tử câm như hến, xa xa hành lễ tránh ra, căn bản không dám đụng lên đi trước. Vị này tiểu tổ tông, không phải là đã sớm bế quan tu luyện sao? Làm sao hôm nay từ bên ngoài gấp trở về, hay là như vậy một màn dọa người bộ dáng? Đỉnh núi thượng, hai gã thần sắc trầm ổn trung niên nam tử liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu sư muội rất ít tức giận như vậy a. Người nào như vậy mắt không mở, dám đi đắc tội nàng? Một người ngữ mang ngạc nhiên nói. Tên còn lại sờ sờ cảm, nhìn bộ dáng, giống như là cật liêu khuy, tựa hồ hay là không có biện pháp đòi lại tới một ít loại. Khu khu, đại sư huynh, tiểu đệ đột nhiên nghĩ đến còn có một ít chuyện phải xử lý, mấy ngày nữa đấu lại nghĩ lao sư thỉnh giáo, đi trước một bước. Người này nói xong một bước bắn ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại sư huynh một chút kinh ngạc, chợt tức giận mắng một tiếng giảo hoạt, tiểu tử này, lại không thèm nhắc nhở ta một tiếng. May nhờ lao tử không phải là ngu ngốc. Hắn xoay người rời đi, gọn gàng không mang đi nửa phần đám mây. Đi được sườn núi chữ Doanh Đồng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng hai người rời đi chỗ, bĩu môi lộ ra một tia khinh thường, dưới chân nện bước nhưng nhanh hơn vài phần, đảo mắt liền đã xuất hiện tại đỉnh núi. Đi tới một gian cửa chính nhắm đại điện trước, chữ Doanh Đồng một cước đạp đi ra ngoài, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, cửa đá vỡ thành tám mảnh, biện vòng quanh quần quận bụi sóng vọt vào trong đại điện. Một trận binh binh bàng bàng sau, hôi đầu thổ kiểm thanh như vỡ ra, hồn hển gầm thét. Người thằng nhóc ăn hùng tâm gan báo dám ở lao tử địa đầu dương oai, người cho ta bắt bớ, được, liền cởi sạch rồi treo ngược lên đánh, đánh đến hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn mới thôi. Khí. Kèm theo một đạo đột nhiên ngẩng cao hít một hơi lanh khí thanh âm, thanh lưu giống như là bị méo ở liễu cổ, gầy mặt mặt nhăn thành một đóa lao hoa cúc, lắp bắp nói, đồ đồ đồ đồ đồ đồ. Đồ đệ. Này. Này tại sao là ngươi a? Chúng ta không phải nói tốt lắm, sau này không hề nữa đạp cửa sao? Chữ Doanh Đồng cười lạnh một tiếng, lão sư ý tứ là ta sai lầm rồi. Không có không có không có. Của ta đồ đệ ngoan, đây chính là luyện thể sĩ tương lai ngôi sao, sắp sửa khiêng Quý Ngưu Sơn một mặt đại kỳ chính là nhân vật, thiên sinh lệ chất trí khôn vô song, làm sao có thể có sai, cũng là lao sư lỗi, là ta. Một cổ lanh ý đột nhiên xuyên thấu cổ thấm đến trong xương cốt, Thanh Nưu giật nảy mình dùng mình một cái, cũng nữa nói không được. Chữ Doanh Đồng mặt không chút thay đổi thẳng ngoắc ngoắc nhìn, lão sư, ngài này cười giỡn không tốt. Nàng bình tĩnh này bộ dáng, để cho Thanh Nưu thân thể cứng đờ, thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng, đồ đệ, là lão sư ta sai lầm rồi, mặc dù ta còn không biết mình sai ở đâu. Nhưng ngươi đừng như vậy làm ta sợ, chúng ta có lời gì hảo hảo nói biết không? Chữ Doanh Đồng mặt nhăn nhíu, ngươi không phải là cố ý muốn nhìn của ta chê cười? Ai dám nhìn bảo bối đồ đệ chê cười, ngươi trực tiếp cùng lão sư nói, không đem hắn đánh ra bay liệng, ta Thanh Như hai chữ đảo lại viết. Thật? Đương nhiên là thật, lão sư chính là an hùng tâm gan báo cũng không dám lừa ngươi à, Doanh Đồng à, ngươi nhất định phải tin tưởng lão sư, nhưng ngàn vạn không nên cầm cách núi trốn đi bộ kia nữa hù dọa lão sư, ta lớn tuổi trái tim không tốt, trải qua không được như vậy hành hạ a. Vô số thể thế sau, chữ Doanh Đồng hầu nghi nhìn Thanh Như thống khổ vặn vẹo thành khẩn khẩn cầu trước mặt bảng, rốt cục gật đầu, tạm thời tin tưởng ngươi, để cho ta biết ngươi gạt ta, lão sư ngươi tiểu lợi đến. Thanh Nhu dùng mình một cái, theo bản năng miệng liệt liệt, đồ đệ à, ngươi đem lão sư hành hạ đã lâu, ta còn không biết ngươi đến tột cùng vì sao tức giận à, có thể hay không cho ta hiểu? Hừ. Vừa nhắc tới điểm này, chữ Doanh Đồng lập tức nhiều mây chuyển âm, nặng nghề hư lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, lão sư, lấy ngài tạo hóa cảnh đại luyện thể sĩ thân phận, một đôi mắt không nói thấm nhuần âm dương giám sát thiên địa bát phương, vốn mới có thể thấy rõ ràng một người sao? Hắc Nhu sư thúc được kêu là Vũ Mặc đệ tử, cần ta đi bảo vệ sao? Thanh Nhu vẻ mặt cười khổ, Vũ Mặc thông thiên cảnh sơ kỳ, Hàn Tuyền núi lửa đối với hắn mà nói quá nguy hiểm, vi sư này mới khiến ngươi đi vào giúp hắn một thanh. Hơn nữa chỗ kia chỗ tốt, đồ đệ ngươi hẳn là phát hiện, nếu không khí huyết không thể nào ở một tháng nhiều thời gian bên trong tăng lên nhiều như vậy, lão sư hoàn toàn là tu luyện làm việc hai không lầm an bài a. Quá nguy hiểm. Ngài là lo lắng Vũ Mặc không chịu nổi Hàn Tuyền núi lửa lực lượng rèn luyện. Chữ Doanh Đồng mặt thối còn giống là một tờ hắc qua đáy. Này, chẳng lẽ vi sư nơi nào nói sai rồi? Không có, lão sư ngài không phải là nơi nào nói sai rồi, mà là từ dễ thượng tiểu sai lầm rồi. Chữ Doanh Đồng thanh âm đột nhiên đề cao 8 độ, những thời giờ này tích dần xuống đáy lòng buồn bực một tia ý thức buộc phát ra. Bảo vệ giúp hắn một thanh. Ta tại sao phải giúp hắn một thanh? À, cái kia hồn đạm từ tiến vào Hàn Tuyền núi lửa bắt đầu, đến hiện tại 43 ngày 7 canh giờ. Không đúng, là 43 ngày 7 canh giờ lẻ 32 phân 44 giây, hắn một chút điểm thời gian cũng không nghỉ ngơi quá. Đúng, không nên giật mình, không cần trừng to mắt hạt châu, chính là lão sư ngài nghĩ như vậy. Người này căn bản là ăn cơm uống nước à, ta cũng muốn hoài nghi, hắn có phải là không có cảm giác đau hệ thống? Làm sao có thể có người làm được điểm này, cái này chết tiệt biến thái a hồn đạm. Biết ta vì sự tình gì sao thân ái lão sư? Nếu không phải ngài đệ tử nhất định có chút kinh nghiệm, phần này tâm trí còn cũng tạm được coi như là kiên định, ta đây có cũng đã bị đả kích vĩnh chìm miệng núi lửa liễu. Đúng, chính là bị đả kích chết. Làm sao? Không tin. Cảm thấy ta là hồ ngôn loạn ngữ, phát sốt cao. Ngài từ có thể đi xem một chút, ta cũng hoài nghi này hồn đạm chuẩn bị 3 tháng thời gian đều giống như đồng hồ quả lắc giống nhau ở tại Hàn Tuyền núi lửa bên trong. Chữ Doanh Đồng gầm thét sau quay thân đã chỉ có một câu lạnh như băng nhắn lại, lão sư, chuyện này chúng ta vẫn chưa xong, ta suy nghĩ trước. Thanh Nhu khỏe miệng co quắp liêu rút ra, nhìn nàng thân ảnh biến mất, trong lòng 100 vạn đầu thảo nê mã chạy trồm. Hắc Nhu, ngươi tiện nhân, ta xin ngươi nhị cứu ca đại gia, con mẹ nó ngươi hại lão tử. Không được, để cho ta bị bảo bối đồ đệ một bữa chửi mắng, tâm linh được như thế tàn khốc hành hạ, ngươi nhất định trả giá thật nhiều. Đúng, chính là thật nhiều. Nhìn ở ngươi không có ở đây sân môn, đang khuân vác phân thượng, lão tử không cho không chấp nhận, sẽ đem ngươi cái này đồ đệ túm lấy tới hơi chút trừng phạt. Ừ. Cứ như vậy, tìm được rồi yên tâm thoải mái lý do, Thanh Nhu một đôi đôi mắt ti hí nhất thời nổi lên tinh quang, miệng đều nhanh liệt đến sau hai cái đi, nước miếng ào ào nữa, một chớp động biến mất tại nguyên chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1245, tất cả mọi người là thiên vương. Hàn Tuyền núi lửa. Mạc Ngữ chợt mở mắt ra, màu đỏ tươi như máu nước suối, ở lực lượng vô hình hạ bị bộc mở, cánh ở chỗ này tạo thành trống rỗng không gian, tất cả nhiệt lực như xương vụ loại biến mất không còn. Một đạo gầy thân ảnh từ hướng trên đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống. Tiêu nhanh chóng không nhanh nhưng giống như tinh thần rất xuống, bàng bạc hơi thở như uyên như ngục, làm cho tâm thần người run sợ. Tạo hóa cảnh đại luyện thể sĩ vai hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Mạc Ngữ lộ ra kinh ngạc, không mình hành lễ, tham kiến sứ bá. Thanh Nhu gật đầu, thản nhiên nói, không cần đa lễ. Thanh âm bình thản rộng rãi, phối hợp giờ phút này lạnh nhạt tự nhược vẻ mặt, nhất thời cao nhân phong phạm phát bề ngoài. Mạc Ngữ trên mặt không khỏi đang lúc nhiều mấy phần ngưng trọng. Này màn bị Thanh Nhu dư quang thu vào đáy mắt, trong lòng rất là đắc ý, thầm nghĩ lấy lao tử thực lực, như vậy mại lực biểu hiện còn chấn không được ngươi. Tiểu tử, biết điều một chút ở lão tử bá vương khí hạ dập đầu bái sư sao? Xin hỏi sư bá này tới có thể có chuyện? Thanh Nhu gật đầu, chân mày nhíu lại trong mắt một cách tự nhiên lộ ra vẻ trầm trọng, Hắc Nhu sư đệ hắn. Ai, có lẽ là ta lo lắng quá mức sao? Lắc đầu, thần sắc hắn thương hại xem ra, Vũ Mặc ngươi mới vào Quý Nhu Sơn, không biết trong núi cạnh tranh kịch liệt, chân truyền đệ tử mặc dù thân phận tôn quý, nhưng nếu vô lão sư ở phía sau chống đỡ, khắp nơi cũng sẽ bị đánh áp chèn ép. Hắc Nhu sư đệ không biết một ngày kia mới có thể trở về, ngươi trước hết đưa về lao phu môn hạ. Ta sẽ đợi sư đệ hảo hảo chiếu cố ngươi. Chuyện này, ngươi có đồng ý hay không? Nhìn Mạc Ngữ túc mục trầm mặc bộ dáng, Thanh Nhu thầm nghĩ một tiếng xin lỗi a đại Hắc Nhu, lão tử cũng không phải thật muốn nguyền rủa ngươi, ai bảo ngươi hội này cản trở đây. Nhờ sư ba cất nhắc, trong lòng ta cảm kích, nhưng lão sư đối với ta chiếu cố có thêm, hắn hôm nay tung tích không rõ an nguy chưa định, đệ tử không thể tiếp nhận hảo ý của ngài. Thanh Nhu trên mặt cứng đờ. Cự tuyệt. Tiểu tử này lại cự tuyệt hắn. Nay cùng nghĩ là không giống nhau à, chẳng lẽ biểu hiện của mình nơi nào không ổn, không có thể thật trấn trụ Vũ Mặc. Hít một hơi, Thanh Nhu thanh âm càng phát ra khẩn thiết, "Vũ Mặc, Hắc Nhu sư đệ có như ngươi vậy đệ tử, nghĩ đến có vô cùng an ủi, nhưng càng là như thế, sư bá càng là không đành lòng xem ngươi ngày sau bị khi nhục. Không có ở đây môn hạ của ta, sư bá cho dù có tâm che ngươi, có một số việc cũng không tiện nhúng tay a. Mạc Ngữ không ngời, đệ tử không hãi sợ người khác khi nhục. Ngươi, lão tử. Khụ khụ, lão phu tu vi so sánh với Hắc Nưu mạnh hơn 3 phần, cả Quý Nưu Sơn chưa chắc có người nhưng kẻ địch, chẳng lẽ không làm được ngươi lão sư? Đa tạ sư bá hảo ý. Lão phu cho ngươi nhất lưu chân truyền đệ tử lãnh ngộ, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức cho ngươi một luyện thể sĩ trọng bảo hám núi quyền sáo, nhưng để sức bật lượng kích trướng gấp đôi. Khắc, ta còn truyền cho ngươi thứ hai phong tự mình truyền luyện thể sĩ bí thuật, tu thành sau uy lực vô cùng, ngươi có nguyện ý không? Đa tạ sư bá hảo ý. Còn chưa đủ. Hảo hảo tốt, lão phu cho ngươi cao nhất chân truyền đệ tử lãnh ngộ, chỉ cần đáp ứng bái sư, ta không chỉ có cho ngươi bảo vật, bí thuật, còn có thể toàn lực tu thập tôi thể bảo vật, giúp ngươi đầy đủ kích thích huyết mạch, nhanh chóng tăng lên tu vi. Đa tạ sư bá hảo ý. Thanh Nhu đột nhiên gầm thét, Vũ Mặc, ngươi không nên khinh người quá đáng. Thanh Nhu lôi đỉnh, khí thế kinh thiên địa, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Vũ Mặc à, sư bá ta không dễ dàng à, bao nhiêu năm mới tìm được ngươi chữa doanh đồng sư tỷ, đáng tiếc nàng là thân nữ nhi, không thể tu ta thần thông thừa kế y để bắt truyền thừa, cứ như vậy ta còn thổi phồng ở trong tay sợ rất ngậm trong miệng sợ hóa, vẫn mọi cách nhân nhượng nhẫn lại, sợ nàng sinh lòng bất mãn chuyển qua người khác. Ô ô ô, sư bá thật vất vả ở trên người của ngươi, thấy được một tia thừa kế truyền thừa hy vọng, ngươi nhưng nhất định phải đáp ứng ta à. Ngươi có phải hay không sợ Đại Hắc Nưu trở lại tìm ngươi tính sổ? Đừng sợ, có sư bá ta cho ngươi chỗ dựa, nếu là hắn dám có nữa chứ không, lão tử miệng rộng tử rút ra bất tử hắn. Đáp ứng sao? Ngươi nên đáp ứng sao? Sư bá đối với ngươi là chân tâm thật ý, tuyệt đối không có nhị tâm a. Ngươi chẳng lẽ nhìn một lão đầu tử, mạng cũng không có đã bao lâu, muốn mang tiếc nuối chết đi sao? Khụ khụ khụ khụ. Vừa nói, chính là một trận kịch liệt ho khan, cái kia khàn cả giọng cái kia khó khăn chìm sáp, giống như là muốn đem phổi khụ lạn dụng giống nhau. Khụ khụ, lại còn có máu phun ra ngoài. Phối hợp thêm Thanh Nhu giờ phút này cơ khổ chua xót bất đắc dĩ khẩn cầu bộ dáng, thật là cảm động chí cực thúc dục người rơi lệ. Ách, được rồi, thực tế tình huống là Mạc Ngữ sắp nhìn không được nữa. Khắc cũng hào thuyết, Thanh Nhu sư bá ngài một đường đường thông thiên cảnh đại luyện thể sĩ, khí huyết hùng hậu vượt qua ba núi năm biển, sinh cơ bàng bạc so sánh với trăm vạn đầu chân chính đại Thanh Nhu còn nhiều, đừng nói ba năm vạn năm, chính là sống thêm 10 vạn năm cũng là lơ lỏng chuyện bình thường á, còn mạng cũng không có bao lâu. Ngài làm như ta ngu hay là ta khở hay là ta khở a? Còn nữa, ngài có thể hay không muốn phun huyết a? Cho dù ngài muốn phun, ép buộc mình hộp máu thời điểm, có thể hay không đem khí huyết nghịch hành ba động nữa để thấp một chút. Nhất định ngài cũng là đại luyện thể sĩ, làm việc không thể như vậy tháo a. Mạc Ngữ đang tự im lặng, tự hỏi làm sao mở miệng thời điểm, hừ lạnh một tiếng đột nhiên ở chỗ này đang lúc vang lên, chỉ thấy trước một giây còn khó khăn khổ sở lão không chỗ nào theo bộ dáng Thanh Nhu một chút đứng thẳng thân thể, thần sắc bình tĩnh ho nhẹ một tiếng, chắp tay nơi tay xoay người nói, đồ đệ, sao ngươi lại tới đây? Bình tĩnh này ngữ nhanh chóng, này tư thái, thỏa thỏa đỉnh cao cường giả phong phạm, các loại trị giá phát giảm. Tuyệt đối thiên vương cấp a. Chữ doanh đồng mặt không chút thay đổi, đệ tử là tới cho lão sư bồi tội, thì ra là ngài vẫn đối với ta cũng là hủy khuất như thế, vậy cũng khác a. Ngài luôn Quỳnh Nưu Sơn thứ hai phong đứng đầu, tạo hóa cảnh đại luyện thể sĩ, này tiên giới cũng cao nữa là nhân vật, nhưng ngàn vạn không thể hủy khuất tử. Có muốn hay không đệ tử quỳ xuống cho ngài nói lời xin lỗi, hoặc là ngài đánh ta một bữa bắt nạt, nếu không nữa thì ngài động lửa giận, trực tiếp trục ta ra cửa, tránh cho sau này bị khinh bỉ. Thanh Nưu hỏng mất, đồ đệ, ta sai lầm rồi, ngươi đừng như vậy a, ta thật không lịch sự hù dọa, chúng ta hảo hảo. Lão sư đối với ngươi đó là cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không có nửa điểm làm khó a. Ngươi nếu là dám đi, vi sư lập tức tiểu đụng ở trước mặt ngươi. Hừ, chính là đem thứ năm phong cả đụng nát luôn. Lão sư ngươi cũng nửa điểm chuyện cũng không có, nhờ cậy ngài giữ lại có thể hay không có chút thành ý. Hắc hắc, lần sau chú ý, lần sau chú ý. Thanh Nhu vẻ mặt lúng túng cười. Chữ doanh đồng bay vụn vụ xem thường, không hề nữa nhìn xoay người sang chỗ khác. Vũ Mặc, mặc dù lão sư người này biểu hiện quá lời rồi, làm việc không khéo phổ điểm, cũng không có việc gì yêu diễn điểm. Nhưng làm lão sư coi như là có thể, ngươi không bằng hào hào suy nghĩ xuống. Mạc Ngữ chắp tay, hẳn là chữ doanh đồng sư tỷ sao? Đa tạ sư tỷ hơn tháng tới chiếu cố, nhưng chuyển theo thời học bá môn hạ chuyện, không phải là không muốn thực phải không có thể. Hắn ngữ nhanh chóng trầm thần thái chi mục, lão sư đối với ta có nhiều ân tình, làm đệ tử người, giờ này khắc này há có thể làm ra loại chuyện này. Sư ba thật là tốt toàn tính, chỉ có thể tâm lĩnh. Chữ doanh đồng đôi mắt đẹp lóe lóe, nhất thời cảm thấy Mạc Ngữ thuận mắt không ít, mặc dù này hồn đạm có chút phương diện làm cho người ta hận đến hàm răng cũng ngứa. Nhưng nhân phẩm thượng là thật không tệ. Nàng gật đầu, một thanh kéo lấy Thanh Nhu, đi thôi lão sư, ngài cũng không cần còn muốn đào Hắc Nhu sư thúc góc tường à, đừng nữa dây dưa à, nếu không ta thật sinh khí. Này. Thanh Nhu khuôn mặt là không cam tâm, nhìn chữ doanh đồng mặt không chút thay đổi bộ dáng, cuối cùng ủy khuất khuất gật đầu, bị sinh kéo cứng rắn dắt đi, bất quá kia ai đoán ánh mắt, để cho Mạc Ngữ lên một thân nổi da gà. Hô, thở ra một hơi, Mạc Ngữ cười khổ lắc đầu, tựa như hắn nói, bái nhập Thanh Nhu môn hạ không phải là không muốn thực phải không có thể. Hắc Nhu biết rồi hắn không ít bí mật. Tuy tiện tiện chuyển lệ người khác vi sư, vạn nhất chọc giận hắn, bất chấp tất cả miệng rộng một tờ, không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu phiền toái. Cho nên, Thanh Nhu nói lên điều kiện nữa mê người, cũng không có thể thật đi xuống nữa ta. Ai, Thiên Vương, tất cả mọi người là Thiên Vương a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1246, Tạ Dung bị hại. Thứ ba phong. Tạ Dung từ trong tu luyện thu hồi thần niệm, đứng dậy mở ra động phủ, có chuyện gì? Ngoài cửa, một ngoại môn nữ đệ tử chỉnh đốn trang phục hành lễ, Tạ sư tỷ, các phong nhận lấy sơn môn phối cấp vật liệu ngày đã đến, bởi vì Vũ Mặc sư huynh chi mệnh, chuyện này cần ngài tự mình đi một lần. Tạ Dung gật đầu, ngươi trước đi dưới đỉnh đợi chờ, ta lập tức đến. Dạ, Tạ sư tỷ. Đưa mắt nhìn này ngoại môn nữ đệ tử rời đi, Tạ Dung xoay người, Vũ Liên, nàng nói rất đúng không đúng? Động phủ đi ra một 15-16 tuổi bộ dáng cô bé, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, cười một tiếng lộ ra hai khỏa khả ái răng nanh, đây là ngoại môn thành sư tỷ, nàng nói không sai, mỗi tháng hôm nay đích xác là sơn môn phái thức ăn kích thích từ thời điểm, trước kia cũng là mấy tên ngoại môn đệ tử thủ lĩnh cứ thủ. Tạ Dung an tâm một chút, đang ở Quý Ngưu sơn trùng, Mạc Ngự không có ở đây lúc, nàng muốn gấp bội cẩn thận. Suy tư hạ xuống, nàng vô vô Vũ Liên đầu, hồi đi tu luyện sao, tỷ tỷ rất nhanh trở lại. Dưới đỉnh, mấy tên ngoại môn đệ tử yên lặng hậu, nhìn thấy Tạ Dung thân ảnh, đồng thời hành lễ, Tạ sư tỷ. Tạ Dung gật đầu làm lễ, ta vào sơn môn ngày ngắn, các ngươi dẫn đường sao, đi sớm về sớm không nên sinh ra chi tiết. Tuân sư tỷ phân phó. Một nhóm bước ra thứ ba phòng, hướng sơn môn vật tư phát lớn hơn điện đi. Một đường gió êm sóng lặng, không có xuất hiện nửa điểm không ổn, Tạ Dung trong lòng một tia đề phòng tản đi, có lẽ thật sự là nàng suy nghĩ nhiều sao. Dù sao, nàng đã gia nhập Quý Ngưu sơn, những người đó mặc dù muốn đối phó nàng, cũng không dám không chút kiêng kỵ. Lấy vật liệu lập tức trở về đến thứ ba phòng, tuyệt không bên ngoài ở lâu. Quyết định này nhất niệm đầu, Tạ Dung ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt khí thế uy nghiêm đại điện cửa vào, chân mày theo bản năng khẽ nhăn lại. Một tia cảnh giác, không có chút nào báo trước xuất hiện. Liền tại lúc này, một cổ lực lượng rơi vào nàng trên lưng, cũng không đối với Tạ Dung tạo thành quá lớn tổn thương, lại làm cho nàng không tự chủ được ngã vào trong đại điện. Bá. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, nào có vật tư phát lớn hơn điện, lui tới ra vào tu sĩ, lại càng biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, nàng đang ở một gian đan trong phòng, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thuốc. Đang lúc này, thình thịch một tiếng đan phòng chi môn bị từ bên ngoài phá vỡ. Hơn 10 người tu sĩ một loạt mà vào, cầm đầu trẻ tuổi tu sĩ thần sắc căm trầm, ở đâu ra ngu xuẩn tặc, lại dám chạy đến thứ tư phong đan phòng được trộm, bắt lại cho ta. Tạ Dung sắc mặt đại biến. Thứ tư phong, phong chủ chính là Châu Đực. Thứ năm phong giới luật viện, Vương Lâm thân ảnh xuất hiện, hắn cùng với thủ vệ ngoại môn đệ tử hiển nhiên có chút quen thuộc, cười bắt chuyện qua tùy ý hàn huyên mấy câu, mới chuyển tới chánh đề thượng. Lưu, Trương hai vị sư đệ, làm phiền thông báo một chút ta vậy huynh đệ, Vương Mộ có một số việc tìm hắn. Trương sư đệ cười cười, Vương sư huynh tại bực này một hồi liễu. Vương nhị sư huynh đi nhận lấy sơn môn vật liệu liêu, nhìn thời gian cũng mau trở lại. Được, ta liền chờ một chút. Vương Lâm gật đầu, xoay người thối lui đến vừa, thỉnh thoảng cùng hai người nói chuyện với nhau mấy câu, biểu hiện có chút bình tĩnh. Một lát sau, mấy tên giới luật viện đệ tử trở về, Vương Lân liếc mắt liền thấy được chờ ở ngoài cửa biểu ca, không để lại dấu vết cau lại lông mày, nhưng ngay sau đó đối với bên cạnh mấy người cười chắp tay, ta kia ca ca tới, có thể nói ra suy nghĩ của mình, làm phiền mấy vị sư huynh, sư đệ đi cho vay vật liệu. Mấy người vừa nghe nhất thời vẻ mặt tươi cười. Vật tư phát để nhưng là mỹ sai, đầu ngón tay hơi chút động động thì thu hoạch, ít người phân tự nhiên là tốt. Vương Lân tránh ra người khác tầm mắt, nụ cười nhất thời biến mất, mặt lạnh nói, ngươi thứ nhất liền phá hư ta một cái quả khoảng thu nhập thêm, chuyện gì nói mau, nếu để cho ta giúp ngươi ở giới luật viện mò người tiểu thoát mở pho tự miệng, ta còn không có sống đủ. Vương Lâm nhíu nhíu mày, ta nói rồi, năm đó chuyện cũng không phải ta để lộ ý. Hừ, cho dù không phải là ngươi, cũng bởi vì ngươi dựng lên, nếu không ta sao lại đến hiện tại, vẫn chỉ là một gã ngoại môn đệ tử. Vương Lân cười lạnh, nói mau sao? Ta kiên nhẫn không nhiều lắm, không muốn cho cải cọ. Vương Lâm gật đầu, kéo Vương Lân đi tay, bang ta đem đưa vào Hàn Tuyền núi lửa. Vương Lân trừng to mắt, ngươi điên rồi. Hắn dùng lực một kiếm, lại không có thể kiếm tới. Bang ta đây một lần. Tại sao phải? Ngươi thật là muốn chết. Bởi vì nó có lẽ có thể đổi lại ta và ngươi tung mình cơ hội. Vương Lân bàn tay căng thẳng, chăm chú nhìn Vương Lâm, mấy hơi sau cúi đầu mắng một tiếng, lao tử nữa tin ngươi một hồi. Vương Lâm, ngươi nếu là hại nữa ta, ta nhất định giết ngươi. Hắn xoay người rời đi. Vương Lâm hít sâu một hơi. Không do dự bất an, trên mặt hiện đầy kiên định. Đây là cơ hội duy nhất, hắn tin vào hai mắt của mình, cho nên không chút do dự đánh cuộc liêu đi tới. Mấy vị sư huynh, sơn môn mới phân phối vật liệu trong có mấy bình tung sơn tuyết thủ, tiểu đệ cố ý mang tới yêu kính, mấy vị sư huynh không nên khách khí. Vương Lân trên mặt tươi cười, đem trên bàn đá mấy cái chén lớn rót đầy, nhất thời mùi rượu xông vào mũi. Mấy tên áo đen tu sĩ hài lòng gật đầu, không thêm keo kiệt tán dương mấy câu, Vương Lân ý vị cười làm lành hành lễ, tư thái để được cực thấp. Thừa dịp định nọ thời gian, hắn làm như lơ đãng lắc lắc tay áo. Một khối tròn vo tảng đá theo thân thể rơi vào mặt đất, quá trình không có nửa điểm thanh âm. Giơ tay lên rót rượu, tiểu thủy hào hào rung động, dưới chân nghiền một cái cục đá nhỏ lăn lộn, rơi vào một vũng hàn tuyền bên trong, rơi xuống nước thanh bị hoàn mỹ che giấu. Được chuyện, Vương Lân không có nữa ở lâu, cười làm lành mấy tiếng sau không người rời đi. Ba, ba, từng tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền vào trong tai, Mạc Ngự khe nhíu mày, ngẩng đầu hướng về phía trước phương nhìn lại. Trong lúc bất chợt, hắn giơ tay lên một phát bắt được, xanh thẳm trong suối nước nhất thời bị kéo ra, một cái dài nhỏ màu trắng tuyến vết. Một khối viên viên tảng đá rơi vào trong tay của hắn, giờ phút này tảng đá mặt ngoài bởi vì không chịu nổi hàn tuyền lạnh lẽo, hiện đầy tiếng vỡ ra. Tiếng vỡ ra ở ngoài có rất nhỏ ao hăm nơi, Mạc Ngữ ngón tay nghiền một cái, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Tạ Dung, tảng đá mặt ngoài khắc có này hai chữ. Thình thịch, xanh thẳm nước suối chợt nổ tung, Mạc Ngữ phóng lên cao. Mấy tên giới luật viện tu sĩ đang ăn uống, một đạo trầm thấp một hưởng, đột nhiên từ dưới chân truyền đến, mọi người sắc mặt nhất thời khẽ biến. Trong lúc bất chợt, vang phá tiếng nước chảy trùng, lạnh như băng nước suối vang khắp nơi. Mạc Ngữ một bước bước ra, thân thể trung băng hàn chi lực phát ra, dưới chân băng răng rắc trong tiếng nhanh chóng lần dậy. Chân truyền đệ tử Vũ Mặc, ngươi muốn làm gì? Một gã giới luật viện tu sĩ gầm thét, trong mắt đều là kinh sợ. Một người khác gầm nhẹ, thời hạn thi hành án chưa đầy một mình rời đi Hàn Tuyền núi lửa, thời gian kéo dài gấp ba. Mạc Ngữ nhìn cũng không nhìn, bước nhanh ra ngoài đi tới. Còn muốn đi? Vũ Mặc, ngươi quá làm càn. Giống giận chung, giới luật viện tu sĩ xuất thủ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, sơn động nhẹ nhàng rung động, ngăn trở giới luật viện tu sĩ bay rất ra ngoài, nặng nề đụng vào trên thạch bích, sinh ra tảng lớn tiếng vỡ ra. Còn thừa lại người kinh ngạc đến ngây người lúc, Mạc Ngữ thân ảnh đã biến mất trong tầm mắt. Ỷ vào chân truyền đệ tử thân phận, chẳng lẽ cho là có thể muốn làm gì thì làm? Không chịu nổi chịu phạt thoát đi Hàn Tuyền núi lửa, hơn đả thương giới luật viện tu sĩ, trọng tội, tuyệt đối là trọng tội. Lập tức thượng bẩm chuyện này, giới luật viện tôn nghiêm không tha khiêu khích. Gầm thét chung, mấy tên giới luật viện tu sĩ tất cả người phát run, sắc mặt âm trầm còn giống là muốn nhỏ nước tới. Chưa từng có người dám đối với giới luật viện tu sĩ động thủ, chưa từng có. Vũ Mặc, nhất định phải vì thế chuyện trả giá thật nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1247, tìm được chứng cứ. Thứ năm phong ngoài, Vương Lâm đi tới đi lui, lấy hắn kiên định tâm trí, giờ phút này cũng có chút thấp thỏm khó an. Liền tại lúc này, một tia không gian ba động đẩy ra, Mạc Ngữ cất bước ra, lạnh như băng gương mặt không có nửa điểm tâm tình ba động. Vũ Mặc sư huynh. Vương Lâm vội vàng hành lễ. Mạc Ngữ trầm giọng nói, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Hôm nay buổi sáng, Tạ Dung sư muội không biết vì sao ngộ nhập thứ tư phong phòng luyện đan, bị lấy được trộm tội danh đuổi bắt. Thứ tư phong là Châu được đại nhân động phủ. Mạc Ngữ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đã dặn dò qua Tạ Dung, dùng cái này nữ thông minh, tuyệt sẽ không tùy ý bước ra thứ hai phong. Trong chuyện này, tất có ẩn tình. Vương Lâm nhẹ giọng mở miệng, hôm nay là tông môn cho vay vật liệu ngày, dựa theo quy củ, các phong đệ tử cũng phải đi vật liệu đại điện nhận lấy. Chuyện này ta ghi ở trong lòng, ngày khác tất có giúp ngươi giúp một tay. Thanh âm chưa dứt, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vương Lâm nuối lòng một ngụm, nhưng thần sắc trong lúc lại cũng không như thế nào dễ dàng. Chuyện này một xử lý không tốt, Mạc Ngữ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui, đầu tư của hắn không dùng được không nói, còn có thể lưu lại một chí mạng thai hoàng ẩm. Bất quá hiện tại, làm cũng đã làm, kết quả như thế nào chỉ nghe theo mệnh trời. Thứ ba phong. Bá. Mạc Ngữ vượt qua thủ phong cấm chế, khoát tay chân truyền đệ tử lệnh bài xuất hiện, tâm niệm lưu chuyển cả thủ phong cấm chế ầm ầm lưu chuyển, bộc phát ra ngập trời thần quang, giờ phút này lên, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Hắn cất bước đi về phía đỉnh núi, nện bước cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống cũng làm cho ngọn núi truyền ra ầm có tiếng, truyền lại mở từng vòng chấn động lực lượng. Trên đỉnh, hơn trăm tên ngoại môn đệ tử đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Ngữ chỗ ở, trong đó mấy người trong mắt theo bản năng lộ ra vẻ kinh hoàng. Đông Dương, bằng phẳng thanh âm trầm thấp, ở thứ ba trên đỉnh vang lên, mọi người, tề tụ đỉnh núi. Hưu, hưu. Từng đạo thân ảnh, vô luận đang làm chuyện gì, lập tức dừng lại xoay người chạy thẳng tới đỉnh núi. Rất nhanh, mọi người gom lại cùng nhau, mọi người mặt lộ vẻ không giải thích được. Tham kiến Vũ Mặc sư huynh. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng như đao, Tạ Dung là bằng hữu của ta, người nào động nàng, tựu giống như đụng đến ta. Có chút dừng lại, hắn thanh âm càng phát ra bằng phẳng, nói, là ai? Đơn giản lênh khốc câm tiết, trên không trung quanh quẩn, khắp không gian bỗng dưng yên tĩnh. Tất cả ngoại môn đệ tử cái chán, thoáng cái hiện đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đi xuống. Không có ai nói. Rất tốt. Mạc Ngữ gật đầu, chỉ hướng thứ tư phòng, Tạ Dung là ở chỗ này, mặt trời lặn lúc cũng sẽ bị xử tử, nếu như nàng đã chết, ta bảo đảm các ngươi mọi người sẽ hối hận. Một gã quỷ gối đám người sau đích nữ tu thân thể hơi lắc, trên mặt bá một chút mất đi tất cả huyết sắc, mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Mạc Ngữ ánh mắt một chút khóa ở trên người nàng, ngươi nói cho ta biết là ai đã hạ thủ. Với anh, thông thiên cảnh uy áp như vạn quân núi lớn, nặng nề rơi vào cô gái này tu thân thượng, trên mặt nàng vẻ hoảng sợ càng hơn, theo bản năng hướng tiền phương nhìn lại. Vương Sơn thầm mắng một tiếng vô dụng, cũng không dám nữa trì hoãn, hít một hơi trầm giọng nói, Vũ Mạc sư huynh, chúng ta còn không biết xảy ra chuyện gì, ngại như vậy ép hỏi có hay không có chút qua. Mặc dù chúng ta cũng là ngoại môn đệ tử, thân phận hèn mọn trí cực, nhưng chung quy là Quý Ngưu Sơn đệ tử, bị Sơn môn pháp lệnh che chở. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, chuyện này có phần của ngươi. Vương Sơn quá sợ hãi, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng, nhưng ngay sau đó tức giận thét chói tai, Vũ Mạc sư huynh, cho dù ngươi là chân truyền đệ tử, cũng không có thể không có chút nào chứng cứ vu. Ta không nên chứng cứ, Tạ Dung gặp chuyện không may, ngươi sẽ chết. Thầy mạnh cường ngạnh bá đạo không nói đạo lý. Một câu nói biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vương Sơn trương há mồm, nơi nào nghĩ đến đường đường chân truyền đệ tử, lại có giống như là chó điên giống nhau, bắt bớ người nào cắn người nào, hơn nữa để cho hắn sợ hãi chính là, Mạc Ngữ quả thật có giết chết tư cách của hắn. Chúng mục khuê khuê hạ mở miệng, chỉ cần Mạc Ngữ không muốn đánh miệng của mình, đã nói chuyện tình, tiểu nhất định sẽ làm được. Thấy lạnh cả người, từ Vương Sơn đáy lòng dâng lên, để cho hắn toàn thân máu, tựa hồ cũng muốn ngưng kết. Như ngươi vậy làm, là ở khiêu khích Sơn môn pháp lệnh, ta muốn đi giới luật viện kiện ngươi. Thét chói tai chung, Vương Sơn thân ảnh vừa động, sẽ phải phóng lên cao. Nhưng sau một khắc, thủ phong cấm chế bộc phát ra thần quang, ngưng tụ trường tiên đưa một chút rút ra rơi, trên người một cái thật dài vết thương, áo tẫn phá huyết nhục mơ hồ, bị cấm chế lực lượng xâm nhập trên mặt đất thống khổ kêu rên. Mấy tên ngoại môn đệ tử sắc mặt, giờ phút này trở nên cực kỳ khó coi, đáy mắt đè nén không được, lộ ra hoảng sợ ý liếc mắt nhìn nhau, mấy người trên mặt đồng thời lộ ra tàn nhẫn vẻ, vì không thể trả gật đầu. Trong lúc bất chợt, một người trong đó đứng lên, tức giận gầm thét, "Các vị đồng môn, ta và ngươi tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng giống như trước vì Quỷ Ngưu Sơn tu sĩ. Vũ Mạc sư huynh như thế không phân tốt xấu, trực tiếp đối với ngươi ta dư giết dư đoạn, chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể chịu không được thành?" "Đúng, chúng ta ngoại môn đệ tử cũng là người, không phải là trên mặt đất con kiến, ai ngờ bóp chết tiểu bóp chết, không có một chút điểm địa vị." Một gã khác ngoại môn đệ tử thét chói tai, "Chúng ta cùng nhau phản kháng, coi như là chân truyền đệ tử, chẳng lẽ còn dám đem chúng ta cũng giết đi? Thật muốn làm như vậy, hắn cũng tuyệt đối không có kết quả tốt." Mấy người đang ngoại môn đệ tử chung, vốn là cũng rất có hy vọng, giờ phút này lần lượt cổ động liễu mấy câu, tất cả quỳ xuống đất ngoại môn đệ tử trong mắt cũng đã tuôn ra bi phẫn. Lần lượt ngoại môn đệ tử đứng lên, tức giận nhìn tới. Mạc Ngữ thần sắc không có biến hóa, đưa tay từng bước điểm quá, "Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa." Hãm hại Tạ Dung chuyện, xem ra đều có tham dự. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ, trong mắt càng phát ra băng hàn, cổ động những thứ này ngoại môn đệ tử, các ngươi liền thật cho là ta không dám cử động nữa các ngươi. "Trẻ con." Hắn giơ tay lên, một gã trước hết phản kháng ngoại môn đệ tử bị lực lượng vô hình trấn áp, thân thể chậm rãi dâng lên. Đang lúc này, phong tỏa thứ hai phong thủ phong cấm chế đột nhiên hé ra một đạo khe hở, chữ doanh đồng lắc mình mà vào, "Vũ Mặc, mau dừng tay." Mặc Ngữ nhìn lại, ngưng động tác, nhưng không có dừng tay ý. Cảm nhận được hắn quanh thân bạo ngược sát ý, chữ doanh đồng giật mình trong lòng, vội vàng rơi xuống thân ảnh, "Vũ Mặc, cổ động giết chóc ngoại môn đệ tử, ở Quý Ngưu Sơn là trọng tội, bọn họ là cố ý tính toán ngươi, nếu như giết người ngươi ở giữa kế liễu, đến lúc đó, coi như là lão sư, cũng không giúp được ngươi." Một đám ngoại môn đệ tử rối rít quỳ xuống. "Linh sư tỷ cứu mạng." "Vũ Mặc sư huynh điên rồi, hắn muốn giết dụng mọi người chúng ta. Cầu xin sư tỷ dẫn chúng ta rời đi thứ ba phong." Chữ doanh đồng sắc mặt khó coi, chuyện quả nhiên hay là hướng cái phương hướng này phát triển liễu, thật khiến cái này đệ tử rời đi, Mạc Ngữ danh tiếng tiêu hư thấu, đến lúc đó đừng nói cứu Tạ Dung, mình cũng tránh không được nếu bị nghiêm trị. "Vũ Mặc, ngươi hồ đồ." Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, "Ta không thể nào nhìn Tạ Dung bị giết, những người này tuyệt đối có vấn đề. Tuy vậy, ngươi cũng không có thể vọng động như vậy, làm sao bây giờ? Ngươi đích thân cho người ta làm khó dễ nhược điểm a?" Chữ doanh đồng cao chặt liễu chân mày. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, "Tạ Dung nếu như chết, này mấy tên ngoại môn đệ tử cũng muốn cho nàng chôn cùng." Chữ doanh đồng mày nhíu lại càng chặt, trong mắt tức giận nhưng tiêu tán vài phần, phần này đối đãi bằng hữu thái độ, đúng là làm cho người ta kính nể. Về phần kia mấy tên ngoại môn đệ tử, kinh sợ trong, trên mặt tất cả đều lộ ra sợ hãi. "Kẻ điên, cái này kẻ điên, hắn lại thật muốn giết người, hắn lại thật dám." Trong lúc bất chợt, một đạo nho nhỏ thân ảnh ra hiện tại đỉnh núi, "Vũ Mạc sư huynh, ta làm chứng, hôm nay gọi đi Tạ Dung sư tỷ chính là ngoại môn thành sư tỷ." Tiên tiên nữ tu thân thể dao động hoàng nhất hạ, nhìn Vũ Liên ánh mắt, lộ ra vô tận sợ hãi. Một gã ngoại môn đệ tử dự tợn gầm thét, "Sú nha đầu, người nữa nói hưu nói vượng, ta đánh nát miệng của ngươi." Thanh âm vừa dứt, ba một thanh âm vang lên, người này thân thể tung bay đi ra ngoài, mặt bị đánh đích nấu nhừ. Mạc Ngữ thu tay lại, xoay người thật tình xem ra, "Ngươi nói là sự thật?" Vũ Liên cắn cắn đôi môi, lớn tiếng nói, "Đúng. Ta mấy ngày hôm trước bị Tạ Dung sư tỷ mang về động phủ tu luyện, những người này cũng không biết, sáng sớm hôm nay là thành sư tỷ gọi đi Tạ Dung sư tỷ đi nhận lấy tông môn vật liệu, từ đó về sau sẽ thấy cũng không còn trở lại." "Rất tốt, Ninh sư tỷ, ta mới vào sơn môn đối với sơn môn pháp lệnh không quen, không biết một mình mưu hại đồng môn muốn phán tội gì." Chữ doanh đồng mặt không chút thay đổi, rút gân lột ra nghiền xương thành tro, linh hồn tiêu tán thiên địa, chọn đời không được siêu sinh. Thành họ nữ tu thoáng cái ngã ngồi đến trên mặt đất, thân thể lạnh rung rung dậy. Mạc Ngữ một bước bắn ra hiện tại trước mặt nàng, "Nói cho ta biết là ai sai xử, ta bảo đảm cho ngươi một con đường sống." Thành họ nữ tu xám xịt tuyệt vọng con ngươi một chút sáng lên, hoảng mất thét chói tai, ta nói, là Trường, Vương, Lưu Tam vị sư huynh ép của ta cũng vậy không muốn hại Tạ sư tỷ, là bọn hắn ép của ta." Vương Sơn đám người một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phía dưới truyền ra một cổ tao mùi hôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1248, sông Thứ Tư Phong. "Không phải là ta, là Trương sư huynh truyền lời, Thứ Tư Phong có đại nhân vật muốn đối phó Tạ Dung sư tỷ, ta bị bất đắc dĩ mới ra tay." Họ Lưu tu sĩ thét chói tai. Trương Vân Thiên sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới đã biết sao mau sẽ bộc lộ ra, sợ hãi một chút bao phủ hắn cả tâm thần. "Bá." Mạc Ngữ một tay lấy hắn nhấc tới, nói, "Là ai để ám hại Tạ Dung?" Là Thứ Tư Phong ngoại môn quản sự." "Hắn là ta cậu." "Sư huynh tha mạng, sư huynh tha mạng a." Chữ doanh đồng sắc mặt tâm trầm, "Vũ Mặc, chúng ta đi Thứ Tư Phong yếu nhân, đã có những người này không biết xấu hổ, chúng ta cũng không cần có điều cố kỵ." Tông môn tu sĩ trong lúc gầm độc tính toán, đã vượt ra khỏi nàng điểm mấu chốt. "Đi." Mạc Ngữ khẽ quát một tiếng, mang theo Trương Vân Thiên phóng lên cao, chạy thẳng tới Thứ Tư Phong. Thanh Nhu bỗng dưng mở mắt, tức giận hừ một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong đại điện, nhất thời có kinh khủng hơi thở kích động, nhưng nghiền nát Tam Sơn, lay động diệt Nam Hải. Những năm này, trên núi phong khí càng ngày càng bại hoại, cũng là bởi vì có người dung túng sai sự, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục theo đuổi đi xuống. Mấy hơi sau, một tiếng than nhẹ trong điện vang lên, "Thanh Nhu, ta biết trong lòng ngươi có nhiều bất mãn, nhưng trong núi tình hình ngươi ứng với rõ ràng, đã không dậy nổi quá lớn hành hạ." Thanh Nhu mặt không chút thay đổi, trầm mặc hồi lâu nói, "Vũ Mặc tuyệt không có thể có chuyện, đây là điểm mấu chốt. Dĩ nhiên, hắn là ta Quý Nhu Sơn trong hàng đệ tử, nhất siêu quần bạt tụy mấy một trong, là luyện thể sĩ tương lai hy vọng, ta cũng vậy sẽ không cho phép có người động đến hắn." Thứ tư phong, mấy tên ngoại môn đệ tử canh giữ ở ra vào cửa. Thứ ba phong đệ tử, lại dám đến chúng ta trên đỉnh đánh cắp đan dược, thật là chán sống. Một ngoại môn đệ tử đệ thấp thanh âm cười lạnh. Ai nói không phải là, hôm nay mặt trời lặn lúc trước, cũng sẽ bị nơi lấy cực hình. Nghe nói kia đánh cắp đan dược nữ tặc vô cùng xinh đẹp, ai, cũng thật là đáng tiếc. Trong lúc bất chợt, tiếng xe gió gào thét mà đến, mấy tên ngoại môn đệ tử mặt liền biến sắc, tiến lên một bước nhất tề quá khẽ, thứ tư phong chỗ ở, hắn phong đệ tử vô cho đòi không được đi vào. Nhưng để cho bọn họ khiếp sợ chính là, bay tới cầu vồng không có nửa điểm dừng lại, thình thịch kinh thiên nổ, rơi vào thứ tư phong xuống. Đại địa chấn chiến, mặt đất nhấc lên cuộn sóng, hướng ra phía ngoài tịch quần trong, làm mặt đất hoàn toàn sụp đổ, mấy tên ngoại tông đệ tử kêu thảm một tiếng thân thể hướng ra phía ngoài quẳng. Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, kích thích chân truyền đệ tử lệnh bài một đạo thần quang bắn ra, đem thứ tư phong thủ phong cấm chế xé mở một cái khe, hắn một bước bước vào trong đó. Ai dám mạnh mẽ xông tới thứ tư phong, tội lớn. Phong bên trong thủ vệ tu sĩ quát lên, từng đạo thân ảnh gào thét ép gặp. Mạc Ngữ một quyền chào ra, không trung mấy tiếng nổ, bay tới thứ tư phong tu sĩ toàn bộ bay ngược trở về, mọi người miệng mũi máu tươi của phun, khuôn mặt hoảng sợ. Bị nói ở trong tay Trương Vân Thiên, lại càng bị làm cho sợ đến nhắm chặt hai mắt, trên mặt trắng bệnh một mảnh. Dưới chân một bước, Mạc Ngữ chạy thẳng tới đỉnh núi, thân ảnh nhanh đến giống như là một đạo màu đen tia chớp. Thứ tư phong thượng, báo động trước có tiếng đại tác phẩm, vô số tu sĩ hội tụ xuất thủ ngăn trở. Mạc Ngữ khoát tay, chân truyền đệ tử lệnh bài bay đến đỉnh đầu, đón gió tăng trưởng chừng hơn trượng lớn nhỏ, bộc phát ra ánh sáng ngọc như mặt trời thần quang. Ai dám ngăn ta, chết! Trầm thấp gầm thét, trên không trung quần quần tiếng vọng. Hội tụ tới thứ tư phong tu sĩ, sắc mặt nhất thời đại biến, bọn họ chẳng qua là ngoại môn đệ tử, mạo phạm chân truyền đắc tội tên tuyệt đối có thể chí mạng. Đang lúc này, đỉnh núi truyền đến một tiếng cười lạnh, thứ ba phong chân truyền đệ tử, khi nào có tư cách tới ta thứ tư phong Dương Ai? Động thủ, bắt lấy hắn! Thứ tư phong tu sĩ nhận được mệnh lệnh, giết! Mười mấy người xuất thủ, kinh khủng lực lượng ba động nhất thời bộc phát, để cho hư không sát na biến thành nộ hải. Cuồng bạo lực lượng như muốn đem xông vào trong đó hết thảy sinh linh, tất cả đều sẽ thành nát bấy. Mạc Ngữ giơ tay lên về phía trước chém, như có vô hình lợi kiếm từ trời giáng gặp, đem này hư không nộ hải từ đó chém phá, sẽ mở một cái thông hành đường. Hắn mặt không chút thay đổi bước vào, mười mấy tên thứ tư phong tu sĩ như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể như loạn thạch về phía sau cẳng. Trong nháy mắt mà qua, đỉnh núi lạnh lùng thanh lần nữa vang lên, ngăn không được hắn, các ngươi mọi người cũng muốn nạp phạt. Thứ tư phong tu sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi, thét chói tai chung lần nữa vào tới. Mạc Ngữ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, tà dương như máu, để lại cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Trong mắt chỗ sâu, nồng nặc sát khí xông ra. Vũ Mặc, nơi này giao cho ta, ngươi mau lên núi. Khẽ kêu chung, chữ doanh đồng xuất hiện, vung tay lên bảng bạc lực lượng phủ xuống, để cho không khí biến thành vũng bùn, tất cả thứ tư phong tu sĩ lâm vào trong đó, động tác chợt trở nên cực kỳ khó khăn. Mạc Ngữ không có nhiều lời, thân ảnh vừa động, gào thét thẳng lên đỉnh núi. Bá. Một đạo nam tử thân ảnh đột ngột ra hiện tại trước, thần sắc âm lãnh chí cực. Nghĩ lên đỉnh núi, trước quá ta đây quan. Hắn một quyền đánh ra, đầy trời sơn ảnh xuất hiện, mỗi một tòa cũng chân thật vô cùng, làm như thật triệu hoán đến trăm vạn tòa núi lớn, nhất tề chân áp. Mạc Ngữ giơ tay lên một ngón tay, người này thân thể bỗng dưng cứng đờ, trong đôi mắt lộ ra vô tận kinh hãi, trong cơ thể tất cả lực lượng trong phút chốc đọng lại. Hưu. Mạc Ngữ hô hấp đang lúc xuyên qua thân ảnh, không chút nào dừng lại xông về đỉnh núi. Phía sau, nam tử há mồm phun ra máu tươi, đầy trời sơn ảnh đủ băng, kịch liệt cắn trả dưới. Hắn hơi thở trực tiếp hề vải đi xuống, quay đầu nhìn về phía Mạc Ngữ bóng lưng, hắn vẻ mặt đầy rung động, bất quá rất nhanh, tiểu biến thành lạnh lạnh sát ý. Khó trách luôn muốn đích thân xuất thủ bố cục, này Vũ Mặc, quả nhiên là kinh khủng vô cùng, tuyệt đối không thể theo đuổi hắn thuận lợi lớn lên. Không có gặp lại đến ngăn trở, Mạc Ngữ thân ảnh rất nhanh ra hiện tại đỉnh núi. Khổng lồ giữa quảng trường, xây dựng này một chỗ hỏa hình thai, mỗi một khối đầu gỗ cũng là ngâm mãn đặc thù dầu chân thiên niên tùng mục, thiêu đốt lúc sinh ra đáng sợ nhiệt độ, đủ để đem luyện thể sĩ cường hãn thân thể đốt đốt thành tro bụi. Tạ Dung giờ phút này đã bị cột vào hỏa hình trên này, trên người quần rách nướp, khắp nơi lây dính vết máu, hiển nhiên đã bị quá nghiêm khắc cực hình hỏi. Thấy quen thuộc thân ảnh xuất hiện, nàng ảm đạm trong mắt đột nhiên trợ to, trong miệng ô ô nhưng không phát ra được thanh âm nào, nước mắt một chút tựu làm ướt gương mặt. Mạc Ngữ mặt trầm xuống, dưới chân chợt tiến lên một bước, bất quá tiếp theo trong nháy mắt đã bị vội và phải dừng lại. Một gã tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi ra hiện tại trước mặt, khóe miệng chứa đựng nụ cười, thanh âm nhưng phá lệ băng hàn, mạnh mẽ xông tới thứ tư phòng, trọng thương ta phong chứa nhiều ngoại môn đệ tử cùng một chân truyền đệ tử, này tội lớn mọi người mắt thấy, không có ai có thể giải vây. Hắn giơ tay lên một ngón tay, nghi cứu nàng, hay là trước cứu ngươi mình sao? Trong mắt run lên, người này trong thân thể nhất thời tản mát ra ngập trời bạo ngược. Kia trên đỉnh đầu lại có một đầu cự thú hư ảnh xuất hiện, một đôi màu đỏ tươi trong mắt làm cho lòng người hàn. Hơn quỷ dị chính là người này trong mắt cánh đã ở giờ phút này biến thành màu đỏ tươi vẻ. Cốc Thiên Tinh dừng tay, Chữ Doanh Đồng bước lên quảng trường, tiểu tiểu thân thể giờ phút này nhưng thả ra hoàn toàn không thua gì hắn đáng sợ hơi thở, mỗi một bước cũng làm cho lớn như thế quảng trường tùy theo dao động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1249, ước chiến sinh tử đài. Cổ Thiên Tinh chuyển quá huyết sắc trong mắt, Chữ Doanh Đồng, hôm nay ngươi ngồi bản quang, ta nhưng không truy cứu ngươi sông thứ tư phong chi tội, mưu hại trong núi đệ tử, các ngươi thật là quá đáng. Chữ Doanh Đồng nụ cười băng hàn, đem người giao ra đây. Cổ Thiên Tinh nhàn nhạt mở miệng, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu? Vũ Mặc, cho hắn chứng cứ. Mặc Ngữ bàn tay căng thẳng, thản nhiên nói, đem ngươi cũng biết, hết thảy nói ra. Trương Vân Tiên khó khăn nuốt nước miếng một cái, nhưng bắt được cổ đích tay, lại làm cho hắn không dám trong lòng còn có nửa điểm may mắn, run giọng nói, là thứ tư phong ngoại môn quản sự, truyền lời để cho ta hãm hại Tạ Dung sư tỷ. Chữ Doanh Đồng cười lạnh, nghe rõ chưa? Cổ Thiên Tinh cười lắc đầu, chính là ngoại môn đệ tử, còn kiến hôi giống nhau tồn tại, lời của hắn cũng có thể làm chứng cớ lên án thứ tư phong. Buồn cười, ngoại môn đệ tử đồng dạng là Quý Ngưu Sơn tu sĩ, tự nhiên có làm chứng người tư cách, cần gì xính miệng lưỡi lợi hại, gọi đi ra ngoài rằng có sao? Tốt, khoảng cách mặt trời lặn còn có một chút thời gian, nếu là cự tuyệt, thật ra khiến người hoài nghi ta thứ tư phong chuẩn dạng. Cổ Thiên Tinh mang giơ tay lên, đi, tìm ngoại môn quản sự tới đây, cùng hắn đối chất. Mặc Ngữ chân mày theo bản năng hơi nhíu, Cổ Thiên Tinh như thế dứt khoát đáp ứng, ngược lại để cho hắn cảm thấy có chút không đúng. Rất nhanh, tìm người thứ tư phong tu sĩ trở về, Cổ sư huynh, hai canh giờ trước ngoại môn quản sự trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đã chết. Ha ha. Hảo một cái thứ ba phong chứng nhân, lại đem chuyện vu đến ta thứ tư phong một người chết trên người, hắn không có biện pháp mở miệng, tự nhiên các ngươi nói gì chính là cái gì. Cổ Thiên Tinh khỏe miệng nụ cười nặng hơn, thanh âm nhưng càng phát ra băng hàn, chẳng lẽ các ngươi thật làm như ta thứ tư phong thượng, người người cũng là đứa ngốc không được. Chữ Doanh Đồng trong lòng trầm xuống, giết người diệt khẩu bốn chữ xông lên đầu, Cổ Thiên Tinh nhưng mượn này bị cắn ngược lại một cái, xem ra đối với lần này chuyện sớm có tính toán. Chuyện này, tựa hồ không phải là đơn giản như vậy, chẳng lẽ nói thứ tư phong vừa bắt đầu, mục tiêu chính là Vũ Mặc? Còn có cái gì hảo thuyết? Vũ Mặc, ngươi không chỉ có mạnh mẽ xông tới thứ tư phong, đã thương ta trên đỉnh tu sĩ, hơn tùy ý nói xấu thứ tư phong danh dự. Cổ Thiên Tinh giơ tay lên, mênh mông khí huyết ba động bộc phát, đầu hắn trên nóc cự thú hư ảnh càng phát ra chân thật, đáng sợ hơi thở nhấc lên vô cùng kinh đào hãi lãng. Làm thứ tư phong chân truyền thủ đồ, hôm nay ta tất nhiên muốn ngươi trả giá thật nhiều. Mặc Ngữ đột nhiên một quyền chào ra, Trương Vân Thiên thân thể trực tiếp nổ tung, Thánh Anh hoảng sợ thét chói tai lấy bị một phát bắt được. Luyện hồn. Thanh âm lạnh như băng, truyền lại ra vô tận lạnh lạnh. Trương Vân Thiên Thánh Anh đống chốc bị màu đỏ tươi ngọn lửa bao vây, hừng hực thiêu đốt trong, phát ra thê lương chí cực kêu rên. Một vài bức hình ảnh ở trên hư không hiện lên, ở thiêu đốt thánh anh dưới tình huống, chính là thanh âm cũng phá lệ rõ ràng. Vân Thiên, ngươi an bài tốt, ở tông môn cho vay vật liệu ngày đó, đem Tạ Dung lửa gạt vào thứ tư phong. Cậu, chúng ta tại sao làm như vậy? Tạ Dung là Vũ Mặc người, sợ là sau này hắn sẽ không từ bỏ ý đồ a. Hừ, chuyện này là trên đỉnh đại nhân khai báo, ngươi không cần nhiều hỏi, chỉ để ý làm tốt chính là, cậu bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Này, được rồi. Dung điểm tâm, đem nàng mang vào thứ tư phong là tốt rồi, sự tình khác không cần ngươi quan tâm, ngàn vạn chia ra đừng rẽ, ta đi trước. Trong tấm hình hai người, một người là chết đi Trương Vân Thiên, một người khác là áo bảo xanh nhướng mày lão giả. Mặc Ngữ mặt không chút thay đổi, bàn tay nắm chặt Trương Vân Thiên thánh anh biến thành phấn vụn, Cổ Thiên Tinh, không biết trong tấm hình có phải hay không ngươi thứ tư phong ngoại môn quản sự. Cổ Thiên Tinh nụ cười thu lại, âm lãnh nói, ta Quỷ Ngưu Sơn đệ tử, không nghĩ tới lại có như vậy âm độc ma đạo thuật. Ma đạo thuật mặc dù âm tàn, cũng không so sánh với lòng người đáng sợ, mặt ngoài đứng ở đạo đức điểm cao, sau lưng nam trộm nữ sướng. Mặc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, huống chi Trương Vân Thiên người này mưu đồ bí mật hãm hại đồng môn, chỉ điểm này chính là tử tội, ta chỉ là thay sơn môn thanh lý môn hộ. Chữ Doanh Đồng trầm giọng mở miệng, chứng cứ đã ở trước mắt, Cổ Thiên Tinh ngươi còn không thả người, không nên ép chúng ta vạch mặt, nếu không thứ tư phong nhất định mặt mũi quét sân. Mặc Ngữ tiến lên một bước, giao người cho ta, chuyện này lúc đó gác lại, nếu không ta cũng là rất muốn biết, là thứ tư phong thượng vị kia đại nhân đối với ngoại môn quản sự hạ lệnh ám hại Tạ Dung. Cổ Thiên Tinh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong lúc bất chợt, rộng rãi thanh âm ở trên quảng trường không ngừng lên, Thiên Tinh, người cho bọn hắn. Cổ Thiên Tinh kính cẩn hành lễ, dạ, lão sư. Vung tay lên, hòa hình thai ầm ầm sụp đổ, Tạ Dung thân thể bay tới. Mặc Ngữ giơ tay lên đem nàng tiếp được, một cổ lực lượng thuận thế tiến vào trong cơ thể, đem thương thế tạm thời áp chế, không cần nhiều nói, sau này có khi là cơ hội. Tạ Dung khuôn mặt kích động, cắn môi gật đầu. Chữ Doanh Đồng không mình hành lễ, châu được sư thúc, hôm nay quấy rầy, đệ tử đám người cáo lui. Nàng xoay người, Mặc Ngữ viện Tạ Dung, ba người sẽ phải rời đi. Hô. Một trận gió thổi qua, Mặc Ngữ thân thể bỗng dưng cứng đờ, kinh khủng khí cơ khóa, để cho hắn không dám cử động nữa nửa điểm. Chữ Doanh Đồng sắc mặt trầm xuống, châu được sư thúc, ngài đây là ý gì? Chữ Doanh Đồng, ngươi có thể mang cô gái này rời đi, nhưng Vũ Mặc không thể đi. Châu được bình thản thanh âm vang lên, xông ta thứ tư phòng, đã thương ta tọa hạ đệ tử, chính là chuyện ra có nguyên nhân, cũng tuyệt đối không tha thứ. Và anh, trên đỉnh đầu, một ngọn núi ảnh xuất hiện, cao trăm trượng bình thường không có gì lạ, so với trăm vạn nhận núi cao càng thêm đáng sợ, bổ tọa lợi dụng núi này đứng ngươi trăm năm, coi như là nho nhỏ cảnh cáo. Đứng hắn trăm năm, chỉ sợ là muốn hắn chết không có chỗ chôn. Mạc Ngữ trong mắt sát na băng hàn, không tiếp tục nửa điểm tâm tình ba động, ngẩng đầu nhìn hướng đứng xuống núi ảnh, trong biển đan điền thập viên ám tinh đồng thời sáng lên. Mặc dù có thật lớn nắm chặt, Châu Đực không cách nào xúc phạm tới hắn, Mạc Ngữ cũng không dám có nửa điểm khinh thường, cấm lực vận sức chờ phát động. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, hư không xuất hiện bàn tay to, một tay lấy trăm trượng sơn ảnh cầm, đem nó trực tiếp bóp nát. Thanh lưu thanh âm lạnh như băng, ở đỉnh núi vang lên, "Châu Đực, ta cảnh cáo ngươi, còn dám đối với Vũ Mạc xuất thủ, lão tử trước hết giết Cổ Thiên Tinh." Hắn xoay người nhìn lại, trong mắt thần quang bộc phát. "Lớn mật." Châu Đực chợt quát một tiếng, Cổ Thiên Tinh quanh thân không gian bỗng dưng vặn vẹo, có thể thấy rõ ràng, một cổ lực lượng xông vào vặn vẹo trong không gian, khiến nó trong phút chốc băng liệt mở vô số đạo màu đen tiếng vỡ ra. Cổ Thiên Tinh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, túi đầu, đem màu đỏ tươi trong con ngươi sợ hãi, oán độc che giấu xuống tới. "Bá, bá." Trời cao dưới, Châu Đực, Thanh Nhu đồng thời xuất hiện, hùng hậu đến khó có thể tưởng tượng khí huyết ba động va chạm, khiến cho nơi đây thiên địa trong phút chốc gầm dương nghịch chuyển, hàng tỷ viên tinh thần hiện lên. Tạo hóa cảnh đại luyện thể sĩ chém giết, hết sức căng thẳng. Thiên địa tĩnh mịch, không tiếp tục nửa điểm thanh âm. Trong lúc bất chợt, Cổ Thiên Tinh trầm giọng mở miệng, "Vũ Mặc, chuyến hôm nay bởi vì ta và ngươi dựng lên, để tránh khiến cho đại luyện thể sĩ ở giữa chém giết, dao động ta Quỷ Ngưu Sơn căn cơ, ngươi dám không dám cùng ta đánh một trận?" Thanh Nhu quay đầu mắng to, "Lão tử chiến ngươi bà ngoại chân. Thông Thiên cảnh đỉnh tiểu vương bắt đạn khiêu chiến ta Thông Thiên cảnh sơ kỳ sư phụ chất, quả nhiên cho lão sư giống nhau không biết xấu hổ." Cổ Thiên Tinh mặt lộ vẻ nan kham, nhưng cắn răng nói, "Hai đại luyện thể sĩ buộc phát kịch chiến, bất kỳ tổn thương xuất hiện, ngươi cũng là tội nhân thiên cổ. Ta hỏi nữa ngươi biến đổi, Vũ Mặc, ngươi có dám hay không? Chẳng lẽ thật muốn làm lui đầu ô quy?" Thanh Nhu vừa trừng mắt, qua tay sẽ phải đem tiểu tử này trục chết. "Sư bá, xin dừng tay." Mạc Ngữ thần sắc bình thản, nhìn về phía Cổ Thiên Tinh, "Một tháng sau, Quỷ Ngưu Sơn sinh tử đại, ta và ngươi đánh một trận." Cổ Thiên Tinh trong mắt sáng choang, "Tốt, ta và ngươi sinh tử đại thượng." "Quyết sinh tử." Thanh Nhu căm tức gầm nhẹ, "Vũ Mặc, đầu óc ngươi bị con lửa đá liễu, lại đáp ứng chuyện như vậy." Mạc Ngữ mỉm cười, "Sư bá, xin ngài nhớ kỹ, ta là một mang thù người, rất nhanh mang thù. Hơn nữa, ta rất nhanh thiết mạng." Lúc nói chuyện, hắn mang theo Tạ Dung rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1250, huyết sát tiểu nhân. Thanh Nhu giơ chân mắng to, "Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn." Đại trượng phu co được giãn được, mấy câu nói cũng chịu không được, đã chết cũng là đáng đời. Hắn xoay người một ngón tay Cổ Thiên Tinh, "Tiểu vương bắt đạn, ngươi nếu là dám động Vũ Mặc, lao phu tiểu xé ngươi." Châu Được giận dữ, "Thanh Nhu, ngươi đừng quá mức phân, nếu định ra sinh tử ước, chẳng lẽ muốn đệ tử của ta đứng bất động?" "Lao tử bất kể." Thanh Nhu man không nói đạo lý, "Ngươi nhớ kỹ, Vũ Mặc vạn nhất đã chết, lao tử để cho hắn chôn cùng." "Đồ đệ, chúng ta đi." Mang theo chữ doanh đồng, một bước bán ra hai người biến mất không thấy gì nữa. Cổ Thiên Tinh thân thể bởi vì tức giận khẽ run, gương mặt nhưng một mảnh trắng bệnh. Đổi lại người, có lẽ hắn cũng sẽ không như thế sợ hãi, hết lần này tới lần khác là Thanh Nhu. Cái này chết tiệt lao không kiếp, người nào không biết hắn là nổi danh thiếu não, chuyện gì đều có thể làm được a. Châu Được mặt trầm như nước, "Có lao sư ở, không cần sợ." "Đệ tử biết." Cổ Thiên Tinh hít sâu một hơi, thần sắc quy về bình tĩnh, "Sinh tử đại thượng, đệ tử nhất định sẽ đem hết toàn lực." "Hắn không sợ." "Lão tử không sợ ngươi nhị cứu bà ngoại chân a. Đáng sợ có ích lợi gì, đến nơi này một bước, Cổ Thiên Tinh đã không có lui về phía sau cơ hội, chỉ có thể tuân theo lão sư ý chí, toàn lực giết chết Mạc Ngữ." Thứ ba phong. Tạ Dung thương thế rất nặng, uống thuốc sau ngủ mê man đi qua, Mạc Ngữ ngồi ở trong phòng, sắc mặt một mảnh bình tĩnh. "Vũ Mặc, ngươi quá vọng động liễu." Chữ Doanh Đồng trầm giọng nói, "Cổ Thiên Tinh thông thiên cảnh đỉnh tu vi, thân thể chạy xuôi theo thị huyết thú huyết mạch, thực lực cường hãn trên chân núi chân truyền trong hàng đệ tử, cũng có thể xếp hạng trước năm, ngươi mặc dù không kém, nhưng cùng hắn so sánh với còn có chênh lệch cực lớn a. Hơn nữa, sinh tử đại thượng không cho mượn bảo vật, chỉ có thể bằng vào tự thân thực lực chém giết, chính là lão sư muốn giúp ngươi cũng làm không được, hắn hội này đang thứ hai trên đỉnh dầu gì đây?" Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, "Chữ sư tỷ yên tâm, trong lòng ta tự có phân tức." Nghe nói như thế, Chữ Doanh Đồng thiếu chút nữa mang to, "Ngươi có chừng mực, ngươi có dám phân tức à? Thông thiên cảnh sơ kỳ, tiểu dám đáp ứng thông thiên cảnh đỉnh ước chiến, không phải là muốn chết là cái gì?" Hai người này đang lúc thực lực sai biệt, cũng không phải là một chút hai giờ, quả thực có khác nhau một trời một vực a. Há miệng, Chữ Doanh Đồng bị tức quả thực không biết nói gì liễu. Mạc Ngữ hay là kia phó mỉm cười bộ dáng, "Có chuyện làm phiền sư tỷ, không biết có thể hay không tìm được Cổ Thiên Tinh lúc trước cùng người giao thủ đồ ảnh, cùng người giao thủ nếu có thể làm được biết người biết ta, tự nhiên là tốt." "Ngươi, ta thật không biết, ngươi ở đâu ra tự tin, cũng lúc này liễu, còn có tâm tư ở nơi này phía trên." Chữ Doanh Đồng lắc đầu, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi tìm, ngươi tự giải quyết cho tốt sao?" Nàng xoay người nổi giận đùng đùng tiêu sái liễu. Mạc Ngữ lắc đầu, tự nhiên sẽ không vì vậy mà có bất mãn, vị này chữ sư tỷ cũng thật là một vị lòng nhiệt tình. Thanh Nhu cau mày, "Ngươi nói, Vũ Mặc tiểu tử kia hiện tại rất nhanh bình tĩnh, một chút lo lắng ý tứ cũng không có." "Đúng, không chỉ có không nóng nảy, còn rất có nắm chặt bộ dạng, thật giống như Cổ Thiên Tinh thật là mặt nắm giống nhau, một đầu ngón tay là có thể khấu chết." Vừa nói sẽ tới khí, Chữ Doanh Đồng chợt quát một tiếng, "Hắn là không phải là ngu ngốc à, chẳng lẽ thật cho là Cổ Thiên Tinh là dễ đối phó?" "Được rồi, ta thừa nhận Vũ Mặc thiên phú rất nhanh biến thái, nhưng này cần phải thời gian mới có thể chuyển thành lực lượng của mình, hắn tại sao có thể là Cổ Thiên Tinh đối thủ? Thanh Nhu vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, ừ, vốn là ta cũng vậy không thể nào tin được, bất quá hiện tại nha, tựa hồ có một chút như vậy lòng tin liễu. Vừa nói trên tay linh quang lóe lên, một con lớn cỡ bàn tay bình ngọc xuất hiện. Đồ đệ a, những thuốc này cho hắn đưa đi. Chữ Doanh Đồng trừng to mắt, lão sư ngươi điên rồi, cũng cho hắn. Ta còn không có gặp may ăn mấy viên đây. Chuyện tòng quyền nghi nha, mặc dù ta cũng vậy cảm thấy Vũ Mặc tiểu tử này chết chắc, nhưng tổng yếu tận nhân sự, rồi hay nói còn ngươi nữa Hắc Nhu sư thúc đây, khoản này sổ sách nhớ trên đầu của hắn, sớm muộn gì muốn trở lại. Chữ Doanh Đồng nghe thẳng mắt trợn trắng. Hoa Tán, Lãnh Thu cũng từng cùng Vũ Mặc giao thủ, theo bọn họ nói, này tiểu bối phải làm nắm giữ lấy một môn vô cùng bá đạo phong ấn thần thông. Châu Được giơ tay lên, một đạo lưu quang bay ra, bảo vật này nhưng dung nhập vào huyết mạch, lấy ngươi tu vi thúc dục, đủ để chống đỡ đến từ ngoại lực phong ấn. Cổ Thiên Tinh mừng rỡ, không mình hành lễ, đà tạ lão sư. Hai tay hắn đem lưu quang nâng, cảm thụ được nó truyền lại ra hơi thở, trong lòng ý mừng càng sâu, quả nhiên là cái này bảo vật, lão sư lại đem nó ban thưởng hạ. Bất quá bởi vậy, cũng có thể nhìn ra Châu Được chí ở nhất định phải ý. Cổ Thiên Tinh trầm giọng mở miệng, đệ tử thể, tuyệt sẽ không cô phụ lão sư kỳ vọng. Châu Được gật đầu, lấy tu vi của ngươi, có cái này bí bảo, sinh tử đại thượng lý nên nắm chắc, nhưng nếu xuất thủ, thì không thể lưu nửa điểm thai hoàng ẩm. Nay một tháng, vi sư dẫn ngươi đi Vô Tận Máu Huyền đi một lần, ngươi nên nắm chắc ở cơ hội, tranh thủ đem thị huyết thú huyết mạch hoàn toàn kích hoạt. Cổ Thiên Tinh con ngươi trợ to, thân thể bởi vì kích động mà run rẩy. Kích hoạt huyết mạch, nhưng xa xa không phải là một bảo vật có thể so sánh với ban thượng. Một khi thành công, thực lực đại trướng là ứng hữu ý, là trọng yếu hơn là đem tiềm lực của hắn hoàn toàn khai phá đi ra ngoài, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Vũ Mặc, bây giờ nghĩ lại, bản thân ta là hẳn là cảm kích ngươi, cho ta cơ duyên như vậy. Để báo đáp lại, một tháng sau sinh tử đại thượng, ta nhất định sẽ đem ngươi hoàn toàn giết chết. Chữ Doanh Đồng tối nghiêm mặt, ngươi muốn đồ ảnh, đều ở ngọc giản bên trong thu nhận sử dụng, còn có những thuốc này, không có chuyện gì ăn một viên, nhìn có thể hay không trị lành ngu ngốc tật bệnh. Phủi bỏ lại đồ, xoay người rời đi. Mặc Ngữ cười cười, trước cầm lấy chai thuốc, sau khi mở ra chẳng qua là ngửi một ngụm, sắc mặt tiểu trở nên nghiêm trọng, hướng Chữ Doanh Đồng bóng lưng nói, chữ sư tỷ, làm phiền đối đại hướng sư bá nói cảm ơn. Nàng cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, buồn bực thanh âm nói, không tạ ơn, sổ sách cũng nhớ đến Hắc Nhu sư thúc trên đầu, ngươi chết cũng có người còn. Mặc Ngữ sờ sờ lỗ mũi, nụ cười lộ ra bất đắc dĩ, Cổ Thiên Tinh mặc dù rất mạnh, nhưng hắn chưa chắc sẽ thua à, làm sao tất cả đều không tin a. Một trận ho khan truyền đến, Tạ Dung khoác y phục tựa vào trên cửa, trên mặt như cũ tái nhợt, trong mắt đều là phức tạp. Tạ Dung, ngươi đã tỉnh, cảm thấy như thế nào? Mặc Ngữ xoay người mỉm cười. Tạ Dung gật đầu, ta không sao, tu dưỡng một thời gian ngắn là tốt rồi. Nàng xem thấy Mặc Ngữ vô cùng thật tình, ít khi đột nhiên nói, vì ta, ngươi không nên làm như vậy. Mặc Ngữ khẽ như mày, ngươi biết, không phải là người khác nói, thân thể của ta thể nguyên nhân, mặc dù hôn mê ý thức nhưng có một tia thanh tĩnh, thứ tư phong thượng chuyện tình ta cũng biết. Ngươi không cần bận tâm, đáp ứng Cổ Thiên Tinh ước chiến không hoàn toàn đúng vì ngươi. Mặc Ngữ thản nhiên nói, bởi vì ta vốn là cũng không phải là một, thích luôn là bị động phòng ngự người. Hắn khẽ dừng lại, ánh mắt lộ ra một tia xin lỗi, huống chi chuyện này từ vừa mới bắt đầu, chính là nhằm vào ta mà đến, ngươi chẳng qua là được dính líu mà thôi, nhược quả thật muốn đi suy tư, cũng hẳn là ta thua thiệt ngươi mới đúng. Tạ Dung lắc đầu, không có ngươi, ta sớm đã chết, huống chi ngươi cùng Thứ Tư Phong đang lúc mâu thuẫn, bản cũng là bởi vì ta mới khiến cho. Không phải như vậy, ta cùng Thứ Tư Phong mâu thuẫn là bởi vì ta là Thứ Ba Phong chân truyện đệ tử, Châu Được ở ta và ngươi quen biết trước tiểu từng xuất thủ muốn giết ta, cho nên hay là vấn đề của ta. Tạ Dung, nàng trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười khổ, hai người chúng ta hiện tại giằng co, tựa hồ đã không có ý nghĩa, bởi vì bất kể như thế nào, Thứ Tư Phong cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Mặc Ngữ gật đầu, như vậy là thật. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Tạ Dung ho khan một trận, giơ tay lên, lòng bàn tay một trận huyết quang bắt đầu khởi động, lại có một toàn thân huyết sắc tiểu nhân từ đó xuất hiện, ngũ quan duy diệu duy tiếu, chính là nàng hình dạng của mình. Ánh mắt mang theo vài phần phức tạp quét qua, Tạ Dung đột nhiên cong ngón đúng ra, huyết sắc tiểu nhân mi tâm đang lúc nhất thời rỉ ra một huyết châu. Theo huyết châu rỉ ra, tiểu nhân rõ ràng ngũ quan nhất thời bắt đầu mơ hồ, hơi thở không ngừng mà ba động, làm cho người ta cảm giác dường như muốn tùy thời bay đi giống nhau. Khu khu cụ. Tạ Dung lại là một trận kịch liệt ho khan, trên mặt hiện lên bệnh hoạn đỏ ửng, hơi thở càng phát ra hể hoại đi xuống. Mặc Ngữ sắc mặt biến hóa, Tạ Dung. Tạ Dung khoát tay, không có. Không có chuyện gì. Nàng sâu hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, này tiểu nhân, chính là ta Tạ gia truyền thừa bảo vật, năm đó tổ tiên bởi vì nó quật khởi, để lại Tạ gia truyền thừa, khả đồng dạng để lại gia tộc tiêu diệt thai hoàng ẩm. Hôm nay, cả Tạ gia dòng chính huyết mạch, chỉ còn lại có ta một, cũng là lúc khiến nó đổi lại một chủ nhân. Không nên từ chối, ta biết ngươi không phải là hiệp dạ báo đáp, đây là ta mình cam tâm tình nguyện, bởi vì ta đã sớm chán ghét liễu bị đuổi giết cuộc sống. Không có cái này bảo vật, có lẽ ta mới có thể chân chính sống được vui vẻ, mà không phải thời thời khắc khắc lo lắng sẽ bị người giết chết. Nhanh lên một chút lấy đi sao, ngươi hẳn là nhìn ra được, ta hiện tại lực lượng trói buộc không được nó, chẳng lẽ ngươi muốn xem này bảo bối bỏ chạy. Nhìn Tạ Dung trong mắt giảo hoạt, Mặc Ngữ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, không có làm nhiều từ chối, đưa tay đem huyết sắc tiểu nhân cầm tới trong tay. Giống như là nhận thấy được cơ hội tự do sắp mất đi, huyết sắc tiểu nhân đột nhiên mở mắt ra, bình thản trước mặt Bàng Vạn Mẹo, cánh trở nên phá lệ dữ tợn. Nồng nặc huyết quang theo hắn trong cơ thể bộc phát, thả ra lực lượng cường đại ba động, ở trong tay hắn kịch liệt dãy rủa. Mạc Ngữ nặng nề hừ lạnh, hơi thở sát na lạnh lạnh, bàng bạc khí huyết bộc phát. "Thần phục với ta." Gầm nhẹ có tiếng lọt vào tai, huyết sắc tiểu nhân chợt cứng đờ, trên mặt lộ ra rõ ràng hoảng sợ ý, giống như là phát hiện nào đó cực kỳ đáng sợ chuyện tình, thân thể cũng co rúm lên. Nó không những không dám nữa dãy rủa, ngược lại chợt hóa mở, cứ như vậy trực tiếp dung nhập vào đến Mạc Ngữ trong cơ thể. Tạ Dung trừng to mắt, nhưng ngay sau đó liên tục cười khổ, "Vũ Mặc, vốn là ta còn nghĩ nhắc nhở ngươi, hấp thu tên tiểu tử này không dễ dàng, cho dù có một tháng thời gian cũng không thể khinh thường, nhưng hiện tại, ngươi người này, làm sao cho tới bây giờ cũng thích như vậy đả kích người khác đâu, nhớ ngày đó ta vì dung hợp nó, nhưng lại ăn thật lớn đau khổ. Người này cùng người trong lúc, thật là không thể so sánh với, không thể so sánh với a." Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, nhưng không có nói rõ, chẳng qua là cười nói, "Có lẽ nó ưa ta đi." Tạ Dung bĩu môi, "Thích, thích ngươi đầu." Mới vừa rồi rõ ràng dễ rủa vô cùng lợi hại được rồi. Bất quá này có thể là Mạc Ngữ bí mật, nàng dĩ nhiên sẽ không hỏi nhiều, tùy tiện khoát tay áo tay, "Ta đi ngủ, ngươi hảo hảo cố gắng, ngàn vạn đừng chết liệu a, ta nhưng còn muốn sau này ôm bắp đùi của ngươi đây." Đợi nàng rời đi, Mạc Ngữ trên mặt nụ cười biến mất, như vậy đích thiên địa kỳ bảo, mặc dù là chủ động giao ra đây, Tạ Dung trong lòng vừa làm sao có thể không có chút nào mất mát, chỉ là không có biểu hiện ra thôi. Ngay sau, cũng là phải nghĩ biện pháp, hảo hảo bồi bổ lại nàng. Thu lại ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ trong mắt trở nên lãnh đạm. Nhận được cái này bảo vật, sinh tử đại cuộc chiến, sợ là thật sẽ làm rất nhiều người ngã toé mắt kia a. Hắn rất nhanh mong đợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1251, trận chiến này tất thắng. Thanh Nhu gãi gãi lộn xộn tóc, Vũ Mặc tiểu tử kia còn đang bế quan. Chữ Doanh Đồng tức giận mắt trợn trắng, đúng. Đều nói mấy trăm lần rồi, hắn ở ta đưa sau khi đi qua lại bắt đầu tu luyện, đi chưa tới ra nửa bước. Một tháng lập tức sẽ phải đến, làm sao còn không có điểm động tĩnh đây? Sẽ không lúc tu luyện, có vấn đề sao? Đồ đệ, ngươi cảm thấy ta có nên hay không nên đi xem một cái? Ách, bất quá Vũ Mặc tiểu tử này cũng một chút không lo lắng, ta biểu hiện quá nóng cắt sẽ bị xem thường sao? Hơn nữa hắn còn cự tuyệt bái ta làm thầy, thật là có mắt không tròng tiểu vương bắt đản, hắn sống hay chết cùng lão tử liên quan gì? Ngừng, ngừng. Chữ Doanh Đồng khuôn mặt im lặng, lão sư, ngài nữa không dứt cằn nhằn đi xuống, đệ tử thật muốn trở mặt liệu a? Quan tâm người ta tiểu quan tâm người ta, lại cứ chết sĩ diện, hơn nữa còn muốn như vậy không hoàn toàn, thật là rất nhanh mất thể diện a. Cuối cùng một câu nhỏ giọng nói thầm. Dĩ nhiên không thể nào giấu giếm được Thanh Nhu Lô Thai, hắn mặt da đỏ lên hiện lên mấy phần lúng túng, làm bộ như không nghe thấy hò khan một tiếng. Đang lúc này hắn sắc mặt biến hóa, chợt xoay người nhìn về phía Quỳ Nhu sân ngoài, mây mù quay cuồng tinh nguyện tận hiện, cường đại hơi thở tận trời đạp đất. Ở nơi này trong đó, một cổ gây mũi mùi huyết tinh tràn ngập. "Lão sư." Chữ Doanh Đồng hô nhỏ một tiếng. Thanh Nhu mặt không chút thay đổi, châu được trở lại. Hắn dừng lại hạ xuống, tiếp tục nói, "Cổ thiên tinh trong cơ thể thị huyết thú huyết mạch đã hoàn toàn kích hoạt." Chữ Doanh Đồng hô hấp hơi chậm lại, "Kia, vậy làm sao bây giờ?" Kích hoạt thị huyết thú huyết mạch, Vũ Mặc tuyệt không thể nào là cổ thiên tinh đối thủ, một khi đi lên sinh tử đài, hắn nhất định sẽ bị giết. Thanh Nhu trầm mặc không nói. "Lão sư, đây là Vũ Mặc lựa chọn của mình, trừ phi hắn bội tín, trèo lên sinh tử đài trước chủ động hướng cổ thiên tinh nhận thua cầu xin tha thứ, vi sư mới có nhúng tay cơ hội." Thanh Nhu chậm rãi mở miệng, tang thương trong mắt xông ra bất đắc dĩ, "Ngươi cho là Vũ Mặc có làm như vậy sao?" Chữ Doanh Đồng trương há mồm, lại nói không ra một câu nói, mặc dù tiếp xúc không lâu, nàng như cũ cảm thụ được, Mạc Ngữ là một kiêu ngạo trong xương nam nhân. Muốn hắn hướng đối thủ chó vẫy đuôi mừng chủ, chỉ sợ so sánh với giết hắn rồi càng thêm khó khăn. Cắn cắn đôi môi, nàng xoay người bay về phía thứ ba phòng, "Ta đi cùng hắn nói chuyện một chút, đại trưởng phu coi được giãn được, nhất thời bị khúc cầu toàn coi là cái gì?" Mạc Ngữ xuất quan, bởi vì nếu không ra lời nói, mật thất phong bế vạn quân cửa đá, sợ là nếu bị chữ sư tỷ trắng như tuyết tay nhỏ bé phách nát bấy. Nghe nàng bùm bùm nói một đại thông đạo lý, Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, giơ tay lên rót một chén trà thả vào trước mặt nàng, "Sư tỷ uống miếng nước." Chữ Doanh Đồng trợn mắt, nhất thời có loại một quyền đánh tới cây bông rậm cảm giác, làm cho nàng bộ ngực bị đè nén lợi hại, tàn bạo hực một cái cạn trà, nàng nhìn chằm chằm Mạc Ngữ gầm thét, nói, "Ngươi đi không đi nhận thua?" Mạc Ngữ thần sắc bình thản, "Chữ sư tỷ, ngươi cảm thấy cho dù ta nhận thua, thứ tư phòng sẽ dừng tay sao? Vì tính toán ta, bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy, làm sao có thể ở cuối cùng thả ta thoát thân?" Chữ Doanh Đồng nụ cười vi cương, "Chữ sư tỷ cũng đã nhìn ra đúng không? Nhằm vào Tạ Dung ám hại, vốn là hướng về phía ta tới, Châu được sư thúc giết ta lòng vững như sắt đá a." Mạc Ngữ ngẩng đầu, trên mặt gợn sóng không sợ hãi, nhẹ giọng nói, "Bất quá, muốn giết ta cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy tình." Trầm mặc chốc lát, Chữ Doanh Đồng đứng dậy đi ra ngoài, "3 ngày sau, không nên chết ở trên đài." Mạc Ngữ mỉm cười, "Tốt. 3 ngày sau, sinh tử đài." Quý Ngưu Sơn trung, vô số ánh mắt tề tụ hơn thế. Có Quý Ngưu Sơn tu sĩ, nhưng hơn nữa là đến từ tiên giới khắp nơi cường đại luyện thể sĩ. Thịnh Diên mở ra lúc trước, có thể thấy hai vị Quý Ngưu Sơn chân truyền cuộc chiến sinh tử, đã làm cho không ít người nhiệt huyết nói trước sôi trào lên. Thứ hai trên đỉnh, Thanh Nhu đứng chắp tay, trường bào theo gió đông đưa, trên mặt không hề bận tâm. Ngồi xuống chân truyền đệ tử, tất cả đều tụ ở phía sau, nhìn về phía sinh tử đài, thần sắc một mảnh ngưng trọng. "Lão sư." Chữ Doanh Đồng đột nhiên mở miệng, "Ngài cho là Vũ Mặc có thể còn sống sót sao? Mấy tên đệ tử cơ hồ đồng thời mặt lộ vẻ suy tư, bất quá rất nhanh liền lộ ra bất đắc dĩ, mặc cho bọn họ như thế nào tính toán, lấy Vũ Mặc tu vi đối mặt hoàn toàn kích hoạt thị huyết thú huyết mạch cổ thiên tinh, cũng không có chút điểm phần thắng. Thanh Nưu nhàn nhạt mở miệng, từ mặt ngoài nhìn, Vũ Mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng các ngươi Hắc Nưu sư thúc ánh mắt, vẫn tới cũng so với ta cao minh rất nhiều, hơn nữa cái kia keo kiệt hẹp hòi tính tình, nghĩ đến tuyệt sẽ không làm hao vốn mua bán. Tiểu tử này, chưa chắc cũng chưa có sinh cơ. Lão sư là nói, Vũ Mặc có thể còn sống sót. Ừ. Chữ Doanh Đồng trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Thanh Nưu trong lòng than nhẹ, có thể là có, dù sao mọi sự vật tuyệt đối, nhưng thật sự là rất thấp a. Có lẽ, đây là một không tệ cơ hội, Vũ Mặc đích thiên phú, tuyệt không nên cứ như vậy chết đi. Hắn đáy mắt hiện lên một tia giãy rủa. Đệ nhất phong, một mảnh hoang vu, tất cả kiến trúc cũng bao trùm thật dày bụi đất cùng chu võng, đầy dây suy bại hơi thở. Trong lúc bất chợt, một trận gió thổi qua, cành khô thượng lá khô rầm nữa rung động, nhưng quỷ dị chính là cánh không có một mảnh bay xuống tới. Bụi vung lên, tạo thành một bóng ma, bao phủ đại địa, để cho không gian nhiều mấy phần âm lãnh hơi thở. Liên ở nơi này bụi dương trong bóng ma, một đôi màu xám trắng con ngươi xuất hiện, không có nửa điểm sắc thái con ngươi, rõ ràng ảnh ngược ra sinh tử đài hình ảnh. Giới luật viện, hàng năm bế quan không ra thứ năm phong đứng đầu mở mắt ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ, giờ phút này nhìn về phía đệ nhất phong chỗ ở, nơi khỏe mắt lại có nước mắt không tự chủ được chảy xuống, khó nén thật sâu ấy nấy. Rất nhanh, hắn giơ tay lên ở trên hư không xẹt qua, đầu ngón tay phát ra huyết quang, trên không trung vẽ ra một đạo phức tạp ký hiệu, lấy tay cầm qua đặt tại mi tâm. Ký hiệu nhập vào cơ thể, thứ năm phong đứng đầu trên người phát ra huyết quang, ở nơi này huyết quang chiếu rọi hắn, thân thể của hắn mặt ngoài cánh hiện ra chi chít vô số đạo xích sát, đưa gắt gao nhốt ở trong đó. Mà một đạo ký hiệu, liền hóa thành một đạo xích sát. Hắn thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Mạc Ngữ đẩy cửa ra, ngày cuối cùng hắn cũng không tu luyện, mà là ngồi ngay ngắn ở trong phòng, lặng lặng điều tức tự thân trạng thái. Trận chiến này, tất thắng. Tạ Dung lặng lặng đứng ở bên ngoài, không nói thêm gì, chẳng qua là mỉm cười gật đầu, cố gắng lên. Mạc Ngữ cười cười, nhìn thay ngươi bắt nạt. Hắn một bước bắn ra, thân ảnh phóng lên cao, trong nháy mắt lao ra thứ ba phòng, trong cơ thể bàng bạc khí huyết ba động ầm ầm một phát. Mỗi một bước rơi xuống, Mạc Ngữ trên người khí thế cũng sẽ tăng vọt, lẹ que mấy bước sau, làm thân ảnh ra hiện tại sinh tử đại lúc, khí thế của hắn đã đạt đỉnh. Mặt không chút thay đổi, trong mắt lạnh như băng không có sóng, cả người giống như là kinh nghiệm giá lạnh sau thức tỉnh đói bụng cự thú, đang đợi con mồi xuất hiện. Sát ý tung hành, sát khí ngập trời. Ha ha ha ha. Cùng tiếu trung, cầu vồng gào thét dựng lên, chợt dừng lại nhấc lên đầy trời cuồng phong, lộ ra cổ thiên tinh cao ngất như núi thân ảnh. Hắn giơ tay lên một ngón tay, Vũ Mặc, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ngươi. Giống. Hư không vang lên gầm thét, cự thú hư ảnh khi hắn đỉnh đầu hiện lên, huyết sắc trong mắt tựa như vô tận biển máu, cuồn cuộn trong lúc có thể thấy được hàng tỷ thi thể chìm nổi. Mở to miệng, về phía trước hung hăng một nuốt. Oeng. Biển máu hiện lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1252, giết người một. Trước mắt cảnh tượng đột biến, mênh mông bát ngát, máu ba ngập trời, hàng tỷ thi thể chìm nổi. Mạc Ngữ dựng ở biển máu trên, nhìn trong biển nước chảy bèo trôi thi thể, chân mày hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh. Liền tại lúc này, một trận sóng lớn phát lên, từ đáy biển mang ra đại lượng thi thể, trong đó một cụ chính diện thượng triều, chống rông xám xịt con ngươi vừa vặn cùng hắn tương đối. Hắc bào tóc đen, lang giác rõ ràng trước mặt bảng, cô thi thể này hẳn là Mạc Ngữ bản thân. Chẳng lẽ, ta đã chết sao? Này ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn từ đáy lòng xung ra, Mạc Ngữ thân thể mặt ngoài, đột nhiên nhiều ra một tầng xám xịt, nồng nặc tử khí điên cuồng bộc phát. Đảo mắt, liền đưa hoàn toàn bao phủ. Huyết nhục nhanh chóng khô cát, trở nên già nua tràn đầy mục hơi thở. Giống như là trong lòng đất chôn sâu một chút cũng không có mấy năm. Nhưng lúc này, Mạc Ngữ một đôi trong mắt cũng là một mảnh bình tĩnh. Trong lúc bất chợt, hắn nặng nề hừ lạnh, "Phá cho ta." Quý Ngưu Sơn chân truyền, mỗi cái cũng rất có lai lịch, hôm nay có thể nhìn thấy trận này sinh tử đánh giết, liền không uổng công phiêu dương qua biển một cuộc đau khổ. Chỉ tiếc, trận chiến này hai người tất có vừa chết, ta luyện thể sĩ chung một tiên kiêu sắp sửa rơi xuống. Thân thể thấp cường tráng, đại hồng hồ tử, một thân rách dưới áo giáp, nhưng không ai dám khinh thường này nói chuyện tao lao đầu. Làm viễn cổ di dân hải nhân tộc huyết mạch, trời xanh thân thể cường hãn, mặc dù huyết mạch đã cực kỳ yếu kém, cũng như cũng là luyện thể sĩ trong đích người nổi bật. Hai người này, ta biết một người trong đó, kia kẻ đến sau tên là Cổ Thiên Tinh, chính là thứ tư phong chân truyền đệ tử, thông thiên cảnh đỉnh thực lực. Bất quá hôm nay nhìn, hắn tựa hồ đã hoàn toàn kích hoạt rồi huyết mạch, thực lực đại trướng a. Một gã luyện thể sĩ chậm rãi mở miệng, trên mặt tràn đầy hâm mộ. Cổ Thiên Tinh là thị huyết thú huyết mạch, thuộc về luyện thể sĩ trung đứng đầu nhất huyết mạch một trong, thực lực cường đại vốn là vượt qua cùng giai người, huống chi hoàn toàn kích hoạt rồi huyết mạch. Đối thủ của hắn, mặc dù cũng là Quý Ngưu Sơn chân truyền, nhưng cùng Cổ Thiên Tinh giao thủ, nhưng không có nửa điểm phần thắng. Đúng là như thế, chỉ sợ này một người khác giống như trước có cường đại huyết mạch, nhưng hắn chẳng qua là thông thiên cảnh sơ giai luyện thể sĩ, cùng Cổ Thiên Tinh chênh lệch quá lớn. Nhìn này biển máu, như thế khoảng cách xa, cũng mơ hồ cho ta một loại linh hồn nếu bị thu hút trong đó cảm giác, đối thủ của hắn thừa nhận áp bách có thể nghĩ, có lẽ một kích kia sau, chém giết sẽ phải kết thúc. Mọi người rồi rít mở miệng lúc, ải nhân tộc lao đầu đột nhiên cười lạnh, Quý Ngưu Sơn chân truyền, mỗi cái cũng không có thể lẽ thường độ chi. Người này nếu dám cùng Cổ Thiên Tinh trèo lên sinh tử đài, tất nhiên sẽ có một chút thủ đoạn. Kết thúc. Nào có đơn giản như vậy. Giống như là vì xác minh lời của hắn, phương xa sinh tử đại thượng, kia hiện lên khổng lồ biển máu, làm như bị một đôi vô hình bàn tay to bắt được, dùng sức hung hăng xé mở. Cổ Thiên Tinh sắc mặt trầm xuống, thanh âm ấm lãnh, "Vũ Mặc, ngươi quả nhiên mỗi lần ngoài dự đoán mọi người, lại có thể chống đỡ huyết mạch của ta thần thông, bất quá dù vậy, hôm nay ngươi hay là muốn chết." "Oan." Dưới chân nặng nề đạp rơi, hắn thân ảnh như tia chớp mà đến, bạo ngược hơi thở ngập trời. Mặc Ngữ hơi có một tia tái nhợt trước mặt bàng đều là lạnh lùng, giờ phút này giơ tay lên điểm rơi. "Xá lệnh, đoạt ngươi chúng mục tiêu một hơi." Cổ Thiên Tinh thân ảnh một đứa, quanh thân hơi thở chợt đọng lại. Mặc Ngữ giữ dội vào, trong phút chốc liền đã ép gặp, giơ tay lên một quyền đánh xuống. "Vũ Mặc, ngươi trúng kế rồi." Cổ Thiên Tinh quát lên, đọng lại hơi thở giờ phút này như núi lửa bộc phát, một quyền đánh ra. Hai con quả đấm trong điện quang hỏa thạch va chạm đến cùng nhau, nhưng đối với mặt truyền lại tới mênh mông lực lượng, để cho Cổ Thiên Tinh chợt thay đổi sắc mặt, thân thể bị mạnh mẽ đẩy lui. Hắn mở to mắt, gắt gao nhìn Mặc Ngữ, không thể nào. Một tháng thời gian, ngươi làm sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Lần này va chạm, ngoài mặt thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế, Cổ Thiên Tinh ăn một buồn một thiếu. Hắn không có dự liệu được Mặc Ngữ có như thế cường hãn thực lực, mặc dù là toàn lực xuất thủ, nhưng ở phòng bị chưa đầy hạ như cũ khí huyết sôi trào, bị nhất định chấn động thương tổn. Mặc Ngữ mặt không chút thay đổi, âm thầm nhưng cũng nhíu nhíu mày. Hắn ngờ tới Cổ Thiên Tinh có nhằm vào phong cấm lực chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không nghĩ tới, hoàn toàn kích hoạt thị huyết thú huyết mạch sau, thực lực của hắn sẽ có lớn như thế biên độ tăng lên. Vốn là một cái kia, hắn là muốn vội vàng không kịp chuẩn bị, đem Cổ Thiên Tinh trọng thương, hiện tại đến xem hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Như là đã không có tập kích bất ngờ cơ hội, bên kia tránh đại quang minh chiến sao? Hưu. Mặc Ngữ thân thể lao ra, chói hai tiếng xé gió chung, một quyền đánh ra. Muốn chết. Cổ Thiên Tinh cười lạnh, mặc dù không biết, Mặc Ngữ lấy gì thủ đoạn bộc phát ra có thể cùng hắn đối chiến lực lượng. Nhưng phương thức này thế tất có thật lớn hao tổn hoặc là thiếu sót, cùng hắn cứng đối cứng, không khác tự chịu diệt vong. Không có nửa điểm do dự, Cổ Thiên Tinh trong nháy mắt lao ra, hai đạo thân ảnh xuất thủ nhanh đến ra ngoài tầm mắt bắt, kịch liệt vô cùng chém giết. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng quên đến thịt, toàn bộ bằng cường đại thân thể ngăn cản, hai người cũng không có phòng ngự ý tứ, đem đáng sợ lực lượng toàn bộ đánh vào đối thủ trong cơ thể. Cổ Thiên Tinh chau mày, chỉ sợ lấy nhục thể của hắn, giờ phút này cũng cảm nhận được kịch liệt thống khổ, hàng hà nội thương bắt đầu xuất hiện, chẳng qua là bị mạnh mẽ áp chế, mới không có đối với lực lượng bộc phát tạo thành ảnh hưởng. Bất quá giờ phút này, hắn không một chút dừng tay ý tứ, bởi vì Mạc Ngữ bị thương nặng hơn, giờ phút này mặc dù không có biểu hiện ra, chỉ sợ nhẫn càng thêm thống khổ. Hừ, xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, một khi thương thế không thể áp chế, chính là hạ sát thủ thời điểm. Cổ Thiên Tinh lòng tin 10 phần. Không chỉ có bởi vì thông thiên cảnh đỉnh thực lực, lại càng bởi vì hoàn toàn kích hoạt thị huyết thú huyết mạch, để cho hắn có cực kỳ cường hãn sự khôi phục sức khỏe lượng. Vũ Mặc, ngươi nhất định phải chết. Thời gian một hơi tức đi qua, Mạc Ngữ thương thế đúng là càng ngày càng nặng, điểm này không thể giấu giếm, có thể được rõ ràng cảm giác. Nhưng quỷ dị chính là, hơi thở của hắn chẳng những không có tức nhược, ngược lại lấy ổn định tốc độ không ngừng nhắc đến thăng, đang trở nên càng ngày càng mạnh. Cổ Thiên Tinh sắc mặt bởi vì thống khổ trắng bệnh, lộ ra vẻ ngưng trọng, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Mạc Ngữ là tu luyện nào đó bị thương càng nặng lực lượng càng mạnh bị pháp. Nhưng đến hiện tại, lực lượng của hắn đã tăng lên 5 thành, hơn nữa biểu hiện cũng không cố hết sức, ai biết cực hạn của hắn là ở nơi nào. Bất quá đến nơi này lúc, Cổ Thiên Tinh chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Bởi vì này loại bí thuật đều có sử dụng cực hạn, một khi ra ngoài sau này, kinh khủng thương thế sẽ trực tiếp để cho tu sĩ tử vong. Cắn chặt hàm răng, hắn không tin Mạc Ngữ còn có thể chống đỡ dưới đi. 6 thành, 7 thành, 8 phần, 9 thành, gấp đôi. Cổ Thiên Tinh sắc mặt khó coi còn giống là ăn nhiệt bay liệng, mặt tràn đầy kinh sợ ý. Gấp đôi? Làm sao có thể tăng lên gấp đôi, chính là Quý Ngưu Sơn, cũng không có như vậy nghịch thiên bí pháp. Chết tiệt, Vũ Mặc làm sao có thể làm được? Thình thịch, thình thịch. Từng quên lực lượng như nước lũ xé rách huyết nục, Cổ Thiên Tinh thậm chí có thể nghe được tự thân xương bể tan cảnh thanh âm. Hắn biết, nữa tiếp tục nữa sẽ phải chống đỡ không nổi nữa. Đang lúc này, Mạc Ngữ vừa một quyền rơi xuống, hắn thả ra hơi thở, giờ phút này lần nữa tăng vọt, một chút gấp đôi. Oeng. Cổ Thiên Tinh như diều bị đứt dây quẳng, miệng mũi máu tươi cuồn phun, trong cơ thể áp chế thương thế thoáng cái bộc phát ra, huyết nục đại diện tích băng liệt, máu tươi điên cuồng chảy xuôi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1253, giết người hay. Vũ Mặc thắng. Ngắn ngủi kinh ngạc, chữ Doanh Đồng trừng to mắt, trên mặt lộ ra mừng như điên, thắng. Lão sư hắn thắng. Thứ hai phong mấy tên thật sinh động sắc mặt ngưng trọng, dư quang trong lúc tất cả đều nhận thấy được lẫn nhau trong lòng chấn động, lại chính diện giao phong đánh tan Cổ Thiên Tinh. Này, như không phải là tận mắt nhìn thấy, căn bản không cách nào tin. Một chút gấp đôi chiến lực tiêu thăng à, đại sư huynh từ trước đến giờ uyên bác, không biết có từng nghe nói quá. Một gã chân truyền khó khăn mở miệng. Thứ hai phong chân truyền đứng đầu cười khổ, tự nhiên nghe nói qua, thuận miệng cũng có thể báo ra mấy, nhưng này loại kinh khủng cắn trả, đủ để cho thông thiên cảnh luyện thể sĩ trong nháy mắt thân thể hỏng mất. Vũ Mặc sư đệ lúc này, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng không một chút gặp cắn trả dấu hiệu a. Một đám chân truyền tất cả đều gật đầu, trên mặt ưu tư đột nhiên. Không hổ là Hắc Nưu sư thúc ngàn chọn vạn chọn duy nhất đệ tử, quả nhiên là siêu phàm thoát tục, Cổ Thiên Tinh cũng coi như là Quý Nưu Sơn chân truyền trung nhân kiệt, cùng hắn va chạm đến cùng nhau, cũng là vận khí quá kém. Lặng lẽ trong lúc, mấy người trong lòng đạt thành chung nhận thức, ngày sau vô luận như thế nào cũng không thể đi trêu chọc Mạc Ngữ. Trong lúc bất chợt, Thanh Nưu chậm rãi mở miệng, "Tháng, các ngươi nghĩ rất đơn giản, thì huyết thú huyết mạch lực lượng cũng sẽ không đơn giản như vậy a." Hắn ngẩng đầu, khóa sinh tử đài, gương mặt một mảnh ngưng trọng. Cổ Thiên Tinh quẳng thân thể đột nhiên dừng lại, không có nửa điểm báo trước, thời không giống như là bị đóng kết loại, để cho hắn huyền phù ở giữa không trung. "Vũ Mặc, ngươi quả nhiên rất mạnh, mạnh đến để cho ta khó có thể tưởng tượng, nhưng hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi." Chậm rãi ngẩng đầu, Cổ Thiên Tinh băng liệt thân thể, đột nhiên càng thêm đáng sợ, đại diện tích xé rách, cuồn cuộn máu tươi điên cuồng phún dũng đi ra ngoài. Nhiều như thế, nhanh như vậy, hô hấp trong lúc cũng đủ để đem một người toàn thân máu tươi lưu tận, nhưng Cổ Thiên Tinh máu tươi nhưng giống như là sẽ không khô kiệt. Lực lượng vô hình dẫn dắt chung, máu tươi chảy xuôi lên đỉnh đầu ngưng tụ, hóa thành một viên kinh khủng huyết châu, thể tích nhanh chóng tăng trưởng. Một ngọn tế đàn hư ảnh ở huyết châu nội bộ hiện lên, nhất thời có cực kỳ đáng sợ hơi thở, tràn ngập nơi đây thiên địa. Cổ Thiên Tinh ngửa đầu một tiếng gầm thét, thống khổ thê lương, huyết châu chợt bốc cháy lên. Màu đỏ tươi trong hỏa diễm, một tôn cự thú hư ảnh hiện lên, nó có xích hồng sắc lân giáp, màu đỏ tươi trong mắt lạnh như băng vô tình. Âm lãnh bạo ngược hơi thở từ nó trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Thanh Nưu trở nên đứng dậy, huyết mạch gọi về. Kinh sợ gầm nhẹ chung, hắn một bước bắn ra. Oeng! Đỉnh đầu truyền ra nổ, trời cao sát na trải rộng chú võng, giống như là một mặt đánh vỡ gương. Châu được mặt không chút thay đổi, "Thanh Nưu, nghị nhúng tay sinh tử đại cuộc chiến, trước muốn ta đáp ứng." Cút! Thanh Nưu gầm thét, trong cơ thể đùng rung động, giơ tay lên một quyền chào ra. Một quyền này, tạo hóa cảnh đại luyện thể sĩ vai triển lộ không bỏ sót, sát na âm dương nghịch chuyển, hàng tỷ tinh thần từ hư vô hiện lên, rơi vô tận bạc huy. Châu được cười lạnh một tiếng, cất bước đạp rơi nắm tay chính diện đối chiến. Oeng! Kinh thiên nổ, ở Quý Ngưu sơn thượng, vô số rung động trong ánh mắt, không gian chợt vặn mèo, nhưng ngay sau đó hiện ra chi chít vô số tiếng vỡ ra. Sau đó liền, hoàn toàn nứt vỡ. Bao phủ trong phạm vi hết thảy, cũng bị hoàn toàn hủy diệt, biến thành trong thiên địa phấn vụn. Quý Ngưu sơn, tùy theo rung động. Thanh Nưu chợt ngẩng đầu, nhìn Cổ Thiên Tinh triệu hồi ra cự thú phách rơi cự trảo, mắt lộ ra ngập trời sát ý. Châu được, không có ngươi nhúng tay, Cổ Thiên Tinh tuyệt đối làm không được huyết mạch gọi về. Nếu Vũ Mặc khó có thể may mắn còn sống sót, lão phu thể cùng thế bất lưỡng lập, không chết không thôi. Châu được trong lòng hơi trầm xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn cũng chưa từng ngờ tới Thanh Nưu phản ứng cánh sẽ như thế mãnh liệt. Nhưng việc đã đến nước này, đã vô pháp vãn hồi, huống chi Mặc Ngữ cho uy hiếp của hắn cảm thật sự quá mạnh mẽ, chỉ có nói trước mặt sát mới có thể an lòng.